Chương 1682, mở ra hộp, thăng liền 100 cấp. Chương 1682, mở ra hộp, thăng liền 100 cấp. Các đại năng, tựa hồ cũng truy cầu cao đại thượng địa phương. Đối mặt tiểu này tiểu mà phá địa phương, thật sự là để không nổi quá nhiều hứng thú. Như vậy cũng tốt so. Trong đống rác có dấu 1 triệu. Thế nhưng người bình thường, ai biết nhàn rỗi không chuyện gì đi với đống rác. Các đại năng, đây chính là muốn tôn nghiêm, chú ý phong cách. Cũng không có khả năng tự xuống giá mình đi làm loại sự tình này. Thế là, Diệp Chân đám người tiến nhập dòng xoáy phiên chợ sau đó. Nhìn thấy đại năng rất ít, thỉnh thoảng sẽ gặp được một ít thực lực cường đại đại năng. Nhưng mà những thứ này đại năng, tại nhìn thấy Diệp Trần đám người sau đó, sắc mặt có chút mất tự nhiên, bởi vì hắn túi đầu xoay người, tại một đống nhìn lên tới tạp hóa thứ không đáng tiền trong tìm tới tìm lui. Loại hành vi này, thật sự là cùng lận rác thải không có khác gì, thuộc về là có chút mất mặt. Cho nên, vị này đại năng chỉ là giản lược cùng Diệp Trần đám người ánh mắt đối đầu sau đó. Sau đó rất nhanh liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ rời khỏi nơi đây. Xem ra, nơi này hẳn không có bị quá nhiều đại năng tìm kiếm qua. Trương Ngư thuyền trưởng nói. Bên cạnh hai cái người mặc áo choàng đen thì là nói. Đúng vậy a, dù sao những thứ này đại năng, vẫn là phải mặt mũi cần mặt mũi. Loại địa phương này, nhìn lên tới chính là vừa nát vừa cũ, những thứ này đại năng khẳng định là không hạ được mặt ra lại tới đây nhặt đồ bỏ đi. Ngay tại hai cái người mặc áo choàng đen tự mình sau khi nói xong, bọn hắn đột nhiên ý thức được chung quanh vô cùng yên tĩnh. Lúc này Trương Ngư thuyền trưởng chính mặt âm trầm bàng, dùng rất khó chịu biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm. Như thế nào? Ý của các ngươi là, chúng ta tới chỗ này hành vi chính là không biết xấu hổ hành vi rồi. Nói xong sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng nhìn thoáng qua Diệp Trần phản ứng. Lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen rõ ràng bị giật mình. Bọn hắn vừa mới nói xong, là thật không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tại luận sự phân tích. Hiện tại lấy lại tinh thần, bọn hắn vừa mới nói cái khác đại năng không tới nơi này hành vi thuộc về là muốn mặt. Kia Diệp Trần lại tới đây, loại hành vi này chính là thuộc về không biết xấu hổ rồi. Hai cái người mặc áo choàng đen liền vội vàng lắc đầu giải thích. Người cái này chết Trương Ngư, đừng loạn xuyên tạc ý của chúng ta. Chúng ta không phải như lời ngươi nói ý tứ này. Trương Ngư thuyền trưởng lặng lẽ quét qua. Vậy mọi người là có ý gì? Liên tại bọn hắn cãi nhau công phu, Diệp Trần đã mang theo nam nhân cùng Từ Huyền đi vào một cái không đáng chú ý bên đường cửa hàng nhỏ trong. Sau khi đi vào, bọn hắn quả nhiên trông thấy trong này đồ vật trưng bày rất hoàn chỉnh. Nhìn lên tới, thương minh cư bên trong cư dân phản phất như là hư không tiêu thất. Nam nhân đột nhiên thình lình nói những lời này, hấp dẫn Diệp Trần cùng Từ Huyền chú ý. Vì sao nói như vậy? Chúng ta một đường đi vào, nếu như trừ bỏ những kia bị người vì phá đi địa phương, kỳ thực có thể phát hiện những địa phương kia kỳ thực bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Nam nhân bắt đầu phân tích lên, lấy thương minh cư quy mô lớn như thế một chỗ, có như thế hoàn thiện sinh tồn điều kiện, đủ để chứng minh nơi này trước kia cư dân nhân số khẳng định là tương đối nhiều. Dưới tình huống bình thường, như thế lớn như vậy một cái thành, thậm chí là một cái quốc, nhất định phải phát sinh một kiện tương đối chuyện trọng đại mới có thể để cho tất cả cư dân đều chết mất. Vậy chúng ta giả thiết thật sự đã xảy ra loại chuyện này, nếu như là chiến tranh lời nói, như vậy chiến tranh đến, thậm chí là phát sinh ở thương minh cư trong, như vậy thương minh cư trong nhất định sẽ có chiến tranh lưu lại dấu vết. Nhưng các ngươi nhìn xem, chúng ta chỗ cái này cửa hàng nhỏ, hẳn là thương minh cư nhân sinh bình thường sống một cái ảnh thu nhỏ. Nơi này vô cùng chỉnh tề, sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì loạn dấu vết, đồ vật đều để ở chỗ này, cũng không có đóng gói mang đi dáng vẻ, mọi thứ đều thuyết minh, cuộc sống ở nơi này, kỳ thực không có phát sinh bất luận cái gì trọng đại biến động. Mà cái này cũng thuyết minh, thương minh cư cũng không có nhường tất cả cư dân toàn bộ rời đi nơi này. Cho nên ta nói, nhìn lên tới, thương minh cư dân, giống như hư không tiêu thất. Lúc này, Diệp Trần bổ sung nói một câu. Ta vậy đồng ý. Nơi này, khắp nơi đều có người sinh hoạt qua dấu vết. Nhưng mà duy chỉ có không ai dấu vết. Sạch sẽ không đáng sợ. Quá sạch sẽ ngược lại là để người đáng sợ lại cảnh giác. Lúc này, Diệp Trần chằm chằm vào nam nhân bóng lưng. Chỉ thấy hắn mở hộp, trong hộp là một ít lớn lên giống tiền tệ giống nhau kim loại đồ vật. Nhưng mà đúng lúc này, nam trên thân thể người toát ra thật nhiều đạo kim quang nhàn nhạt. Nhìn thấy này, Diệp Trần biểu tình hơi sững sờ. Bởi vì loại này kim quang toát ra dáng vẻ, mặc dù không mãnh liệt trước mắt, nhưng mà Diệp Trần lại tương đối quen thuộc. Bởi vì đây là thăng cấp sau đó quan mang. Quả nhiên, nam nhân mở ra hộp sau đó, phản phất là nhìn thấy cái gì. Sau đó quay đầu nói với Diệp Trần. Vừa mới nhắc nhở, ta mở ra cái hộp này, sau đó thu hoạch kinh nghiệm. Diệp Trần cười cười, đây là hắn rất quen thuộc đồ vật. Hắn hỏi, vậy ngươi lên tới bao nhiêu cấp? Nam nhân hướng phía Diệp Trần đưa tay vươn một đầu ngón tay. Diệp Trần bất ngờ gật đầu. Thăng lên một cấp sao? Nam nhân lắc đầu. Diệp Trần trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà liên tục thăng lên 10 cấp. Chẳng qua cũng có thể lý giải. Rốt cuộc tiểu này cao nguy phó bản trong, mở dương kinh nghiệm ban thưởng phong phú, lại thêm bản thân ngươi đẳng cấp thấp, cũng là hiện tượng bình thường. Có thể Diệp Trần như thế nào đều không có nghĩ đến. Nam nhân lần nữa lắc đầu. Lần này đến phiên Diệp Trần giật mình. Ngươi sẽ không? Người đàn ông nói, ta lên tới 100 cấp. Giờ khắc này, đến phiên Diệp Trần yên lặng rung động. Đều khai một cái bình thường không có gì đặc biệt hộ. Sau đó có thể lên thẳng 100 cấp. Này đặt ở trước kia, hắn nào có tốt như vậy điều kiện a? Diệp Trần lắc đầu liên tục. Này quá bất hợp lý đi. Ngay tại hắn lúc cảm khái, một bên Từ Huyền cũng là mở một cái hộp. Đồng thời, trên người nàng vậy toát ra kim quang. Diệp Trần thấy thế, vội vàng hỏi: "Từ Huyền, ngươi thăng lên bao nhiêu cấp?" Từ Huyền trên mặt hiện hiện một vòng ngoài ý muốn nụ cười. Ta thăng lên 90 cấp, đây coi như là thăng nhiều hay là thăng thiếu đâu? Diệp Trần thấy thế, khoe miệng nhịn không được có quắc một chút. Hai người này tốc độ lên cấp, như thế nào như là nước chảy qua chương a? Lẽ nào là bởi vì Tô Mông mở cửa sau nguyên nhân sao? Hay là nói, này trong hộp kinh nghiệm, thật sự có như thế phong phú? Sau đó, Diệp Trần nhịn không được vậy cầm lấy một cái hộp, tiến hành mở ra. Mở ra sau đó, hắn lập tức liền phát hiện, trong hộp có cỗ năng lượng tinh thuần, sau đó tràn vào cái mũi của hắn. Diệp Trần hấp thụ sau đó, đồng cảm giác thân thể thần thanh khí sảng. Mặc dù nói, đối với Diệp Trần mà nói, đề thăng không có rất lớn, thậm chí là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng mà, Diệp Trần thì là cảm nhận được này trong hộp tích chứa tinh thuần lực lượng. Chẳng trách nam nhân cùng Từ Điển tại mở hộp sau đó, đẳng cấp sẽ tăng vọt nguyên nhân. Căn nguyên đều xuất hiện ở đây a. Những thứ này trong hộp, chỉ sợ có lớn bí mật a. Chương 1683, trong hộp gỗ thật mở ra quy khư kiếm mảnh vỡ. Chương 1683, trong hộp gỗ thật mở ra quy khư kiếm mảnh vỡ. Hộp bí mật hiện nay bị phát hiện một chút. Mặc dù không rõ bí mật này là cái gì, nhưng mà mở hộp tử đã có chỗ tốt. Vậy khẳng định trước hết mở lại nói, bởi vì những thứ này hộp đối với nam nhân cùng Từ Điển tác dụng lớn hơn một chút, đối với Diệp Trần tác dụng rất nhỏ. Cho nên trên cơ bản, trong phòng chưa khai phong hộp đều bị hai người này mở ra. Hai người không ngừng mở hộp tử. Trong hộp biết lai ra đây đủ loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm, nhưng thu hoạch lớn nhất chính là không ngừng tăng lên đẳng cấp. Khoảng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, cái này bên đường cửa hàng bên trong hộp đã là bị cơ bản khai quang. Khai xong sau, nam nhân cùng Từ Huyền riêng phần mình kiểm lại một chút thu hoạch của bọn hắn, trừ ra một ít vật phẩm cùng tiền hàng sau đó, cấp bậc của bọn hắn toàn bộ đều tăng lên tới cấp 300 tả hữu. Đẳng cấp này tăng lên tốc độ xa xa ngoài Diệp Trần ngoài ý liệu. Nhưng mà nam nhân cùng Từ Huyền không còn nghi ngờ gì nữa, còn không biết mỗi người bọn họ cấp 300 tả hữu đẳng cấp đến tột cùng là ý vị như thế nào dáng vẻ thực lực. Với lại đây vẫn chỉ là bọn hắn vơ vét một cái phòng nhỏ mở ra bên trong hộp gỗ thu hoạch mà thôi. Tất cả dòng xoáy phiên chợ trong giống như vậy bên đường cửa hàng số lượng nhưng có hơn bạn nhà dáng vẻ. Nói cách khác, Diệp Trần đám người chỉ cần dọc theo dòng xoáy phiên chợ một đường đi tới, thu hoạch lớn nhất người chính là nam nhân cùng Từ Huyền. Cấp bậc của bọn hắn đến cuối cùng không dám tưởng tượng sẽ tới cỡ nào độ cao. Lúc này nam nhân nhịn không được cảm khái một tiếng. Ta hiểu được đẳng cấp đều đại biểu cho lực lượng. Ta hiện tại cấp 320, nhưng mà ta cảm giác được, trong thân thể ta lực lượng, so trước kia phải cường đại hơn không biết bao nhiêu lần à. Bên cạnh Từ Luyện cũng là tán đồng gật đầu. Ta cũng vậy, cảm giác thể nội phảng phất có dùng không hết lực lượng đâu. Là cái này thăng cấp mang tới chỗ tốt sao? Cũng không biết, Lê Vũ Nguyên hắn có phải lại tới đây? Hắn nếu là lại tới đây, có phải vậy mở nơi này một gỗ sao? Nếu như hắn có thể mở ra nơi này một gỗ, kia thực lực của hắn nên đều tăng lên, có lẽ có năng lực tự vệ đi. Diệp Trần nói, thời gian còn sớm, cùng địa phương khác tranh đoạt, thoạt nhìn không có ý dừng lại. Với lại, chúng ta vị trí dòng xoáy phiên chợ, hiển nhiên là không có bị những kia đại năng đang nhìn bên trên. Cho nên chúng ta hay là có đầy đủ thời gian. Các ngươi tiếp tục mở hộp gỗ đi. Có lẽ, tại mô cái hộp gỗ nhỏ trong, có thể khai ra kinh hỉ đâu. Cái gọi là kinh hỉ, không hề nghi ngờ, chính là quy khư kiếm mảnh vỡ. Nhưng bởi vì dòng xoáy phiên chợ cũng không có bột đóng giữ, cho nên Diệp Trần suy đoán, quy khư kiếm mảnh vỡ rất có thể đều nút trong mô cái hộp gỗ nhỏ trong. Thời gian kế tiếp, Diệp Trần đám người trực tiếp dọc theo dòng xoáy phiên chợ bên đường cửa hàng, một nhà đảo qua đi. Mỗi người riêng phần mình tiến một nhà cửa hàng, đem bên trong hộp gỗ toàn bộ mở ra. Khai xong sau, có thu hoạch đều hồi báo một chút, không có thu hoạch đều tiếp tục đi tới một nhà cửa hàng. Tại loại này trong quá trình, một nhà tiếp lấy một nhà cửa hàng hộp gỗ đều bị quét không còn một mảnh. Khoảng tại quá khứ nhanh một giờ sau, đột nhiên không biết nơi nào chuyển đến một thanh âm. Xuất hàng, ta chỗ này xuất hàng. Đột nhiên xuất hiện tiếng la, đống chốc hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Diệp Trần đám người sôi nổi từ riêng phần mình cửa hàng chạy vừa ra đây, sau đó hướng phía âm thanh vị trí chỗ ở tụ tập tới, mà phát ra tiếng chính là Trương Ngư thuyền trưởng. Chỉ thấy hắn nâng lấy hộp, bên trong yên tĩnh để đó một cái màu bạc mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ đại khái là móng tay lớn nhỏ, nhưng nhìn lại như là thiên hạ sắc bén nhất lợi phiến đồng dạng. Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, này một trong hộp mảnh vỡ hẳn là trong truyền thuyết quy khư kiếm mảnh vỡ đi. Nói xong, Trương Ngư thuyền trưởng giơ lên tay hắn, đầu ngón tay phía trên có rất rõ ràng vết thương dấu vết, còn đang không ngừng chảy ra ngoài huyết. Trương Ngư thuyền trưởng nói, vừa mới ta nếm thử đi lấy một chút cái này mảnh vỡ, kết quả các ngươi đoán làm gì? Cái này mảnh vỡ sắc bén quả thực không tưởng nổi a. Ta chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, kết quả ngón tay lập tức liền bị cắt vỡ ra vết thương. Cái này sắc bén trình độ, quả thực là chém sắt như chém bùn, rành rành như thế nhẹ, mỏng như cánh ve, nhưng mà chỉ cần ta đưa tay đi lấy, liền biết trực tiếp vết cắt tay của ta. Một bên hai cái người mặc áo trong đen, không còn nghi ngờ gì nữa biểu tình có chút không tin tà. Thật có ngươi khoác lác hoa trương như vậy sao? Không phải liền là một cái mảnh vụn phiến sao? Để cho chúng ta tới thử một lần. Mấy giây sau đó, trên trận nhiều hai cái đổ máu ngón tay. Tê, đau quá. Hai cái người mặc áo tròn đen đều là đau hít vào khí lạnh. Phải biết, bọn hắn thế nhưng cực đạo đại đế thực lực, thân mình thể phách cường độ đã là khá là khủng bố. Với lại, cho dù lấy thân thể của bọn hắn, cho dù là bị thương, vậy có thể nhịn được đau đớn. Như loại này vết thương nhỏ, tự thân khép lại năng lực cũng được, rất nhanh thời điểm chữa trị khép lại. Nhưng mà, lúc này Trương Ngư thuyền trưởng thủ còn đang ở đổ máu, chỉ có 1 cm tả hữu vết thương. Vết thương chậm chạp không cách nào khép lại, tiên huyết một mực chảy ra ngoài. Hai cái áo đen ngón tay người cũng là loại tình huống này. Này mạnh vỡ, quá lợi hại một chút ta. Hai người bọn họ lấy thân thể đi thực tiễn, sau đó thật sự đã chứng minh cái này mảnh vỡ là quy khư kiếm mảnh vỡ. Bị mảnh vỡ nhẹ nhàng đụng một cái, vết thương đều nghiêm trọng như vậy. Không cách nào tưởng tượng, nếu như quy khư kiếm mảnh vỡ năng lực hợp lại thành một cái hoàn chỉnh quy khư kiếm. Cái này quy khư kiếm, kia thật là thần cản giết thần, ma cản giết ma. Chỉ sợ là ngũ giai chân thần đục thể, cũng đỡ không nổi quy khư kiếm quét ngang đi. Trương Ngư thuyền trưởng có chút đồng ý gật đầu. Dùng tay kia, trực tiếp cầm đổ máu ngón tay. Hắn trừ ra dùng loại biện pháp này năng lực cầm máu, vậy lại không biện pháp khác. Và tự lành. Cái kia không biết phải chờ tới lúc nào, chỉ có thể trước hết nghĩ cách ngăn chặn vết thương chảy máu lại nói. Diệp Trần chầm chậm vào cái này mai nho nhỏ quy khư kiếm mảnh vỡ biểu hiện. Hắn làm một cái can đảm cử động, đưa tay đi, nếm thử sờ một chút đối phương. Trên trận những người khác giật mình, sau đó càng là hơn tò mò. Lấy Diệp Trần thực lực, đi đụng vào này quy khư kiếm mảnh vỡ, sẽ hay không có việc đâu. Đợi cho Diệp Trần chạm đến cái này to bằng móng tay mảnh vỡ một khắc này, đột nhiên, Diệp Trần cảm giác được nhất đạo đau đớn cảm giác, từ trên ngón tay của hắn trải rộng toàn thân, có một loại toàn thân giật mình cảm giác đau. Nhưng mà, theo Diệp Trần lấy tay ra sau đó, cảm giác đau biến mất. Đồng thời, hắn cúi đầu nhìn về phía hắn ngón trỏ, phía trên xuất hiện vết thương, huyết dịch từ bên trong chảy ra. Mặc dù Diệp Trần vậy bị thương, nhưng mà hắn bị thương trình độ muốn so Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen nhẹ đi nhiều. Chỉ Diệp Trần vết thương ở vào có khống chế phạm vi, chạy một hồi huyết chi sau, Diệp Trần mắt thấy bằng vào tự lành lực rất khó khép lại, thế là trực tiếp sử dụng sáng tạo lực lượng, cưỡng ép trên ngón tay của hắn bao trùm mới làn da, đem vết thương trực tiếp cho phủ lên. Chương 1684, ánh sáng màu đỏ có thể biến mất. Chương 1684, ánh sáng màu đỏ có thể biến mất. Một màn này, vậy rơi vào chung quanh mấy người trong mắt, hai cái người mặc áo choàng đen thấy thế, tận mắt nhìn thấy, Diệp Trần trên ngón tay miệng vết thương mọc ra mới làn da. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy giật mình cùng kinh ngạc. Diệp Trần, ngươi tốc độ khôi phục nhanh như vậy sao? Miệng vết thương của chúng ta vẫn còn, miệng vết thương của ngươi đã khép lại. Bên cạnh Trương Ngư thuyền trưởng vậy rất giật mình. Ngón tay của hắn vết thương hiện tại còn tại đổ máu. Kết quả Diệp Trần đã tốt. Thực chất, Diệp Trần miệng vết thương cũng không khép lại. Chẳng qua là sáng tạo lực lượng phát huy tác dụng. Diệp Trần nhìn bọn hắn kinh ngạc mấy người một chút. Sau đó, vậy dùng tới sáng tạo lực lượng, cho trên ngón tay của bọn hắn, toàn bộ đều sinh trưởng mới làn da, trực tiếp ngăn chặn vết thương. Sau đó, hai cái người mặc áo choàng đen cùng Trương Ngư thuyền trưởng thấy thế, biểu tình càng thêm giật mình. Lúc này, bởi vì quy khư kiếm mảnh vỡ tại Trương Ngư thuyền trưởng trên thân, cho nên không có gì ngoài ý muốn. Trương Ngư thuyền trưởng trên thân bắt đầu toát ra tương đối chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ bắn ra phía dưới, rất dễ dàng liền biết hấp dẫn đến cùng địa phương khác đại năng chú ý. Trương Ngư thuyền trưởng ý thức được đây là một cái chuyện nguy hiểm. Trong tay hắn nâng lấy một gỗ, đưa cho Diệp Trần. "Lão đại, này cái hộp gỗ nhỏ cho người thu, hay là xử lý như thế nào?" Diệp Trần chầm chậm vào hộp gỗ, hắn nói ra, "Ta sở trưởng trong thử nhìn một chút." Hắn lấy đến trong tay. Sau đó đến phiên Diệp Trần trên người bắn ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ không che nổi. Diệp Trần thậm chí dùng các loại cách cố gắng che lại trên người ánh sáng màu đỏ. Nhưng mà những thứ này hồng mang lực xuyên thấu rất mạnh, hoàn toàn ngăn không được. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Trần trên người toát ra ánh sáng màu đỏ, rất nhanh liền khả năng hấp dẫn đến cái khác đại năng chú ý. Nhưng đúng vào lúc này, một mực không ra tiếng nam nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện, "Cho ta thử nhìn một chút." Mọi người ánh mắt tò mò nhìn về phía nam nhân, bao gồm Diệp Trần. Vậy dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía phụ thân của hắn. Sau đó, Diệp Trần cầm trong tay chứa quy khư kiếm mảnh vỡ hộp gỗ đưa cho nam nhân. Đúng lúc này, một giây sau, làm cho tất cả mọi người ngoài dự đoán sự việc đã xảy ra. Đó chính là nam trên thân thể người, vốn nên là xuất hiện ánh sáng màu đỏ bắn ra cảnh tượng. Nhưng tất cả ánh sáng màu đỏ, giống như trong nháy mắt đều thu lại biến mất, trực tiếp vô tung vô ảnh. Này, này, chung quanh mấy người đều là khiếp sợ mở to hai mắt tử, cảm thấy tương đối khó lấy tin. Ngoài dự liệu của bọn họ, bên ngoài sự việc đã xảy ra. Vì sao, ngươi cầm quy khư kiếm mảnh vỡ, bại lộ thân phận ánh sáng màu đỏ đều biến mất. Nhưng mà chúng ta cầm quy khư kiếm mảnh vỡ, ánh sáng màu đỏ đều xuất hiện. Lẽ nào là ánh sáng màu đỏ xảy ra vấn đề gì sao? Hay là nói, ánh sáng màu đỏ tại có chút đặc biệt dưới điều kiện sẽ biến mất không thấy gì nữa? Vì giải quyết rất nhiều hoài nghi, trong tay nam nhân chứa quy khư kiếm mảnh vỡ hộp gỗ, rất nhanh liền chuyển rời đến hai cái áo đen người trong tay. Hai cái người mặc áo choàng đen đem hộp gỗ qua lại chuyển lại, phát hiện hộp gỗ đến trên người bọn họ lúc, ánh sáng màu đỏ sẽ xuất hiện. Cuối cùng, hộp gỗ đưa tới Từ Luyện trong tay. Tại Từ Luyện cầm tới hộp gỗ lúc, trên người ánh sáng màu đỏ thì là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, hộp gỗ ở đây bên trên 6 người trong tay toàn bộ đi rồi một vòng. Tại Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng cùng với hai cái áo đen trong tay của người, toàn bộ đều hiện ánh sáng màu đỏ. Tại nam nhân cùng Từ Luyện trong tay liền không có hiện lộ ánh sáng màu đỏ. Nhìn tới, chân tướng hẳn là cha ra manh mối. Vấn đề ngay tại ở, chúng ta 4 người là kẻ ngoại lai, hay là nói, chúng ta không thuộc về nơi này. rời ra tại quy tắc trò chơi bên ngoài người. Mà hai người bọn họ thì là từ đầu đến cuối đều là trò chơi này bên trong một bộ phận. Do đó, vấn đề đều xuất hiện ở đây. Trương Ngư thuyền trưởng tinh chuẩn phân tích hoàn tất. Những người khác sau khi nghe xong, lần lượt biểu thị gật đầu. Lúc này, chứa quy khư kiếm mảnh vỡ gỗ đang nam trong tay của người cầm. Trên người ánh sáng màu đỏ bị hoàn toàn che lại. Nói đúng ra, hẳn là hoàn toàn biến mất. Nam nhân hảo hảo thu về cái này chứa quy khư kiếm mảnh vỡ gỗ. Hắn tò mò nói, chẳng lẽ nói, cũng chỉ có ta cùng Từ Huyền hai người là trận này trò chơi người tham dự. Sau đó cũng chỉ có chúng ta năng lực tại nắm giữ chứa quy khư kiếm mảnh vỡ gỗ lúc, trên người sẽ không toát ra bất kỳ ánh sáng màu đỏ. Sẽ có hay không có giống như chúng ta người ở chỗ này đây? Đối mặt vấn đề của nam nhân, Diệp Trần đám người cho không ra bất kỳ đáp án, bởi vì bọn họ vậy không rõ ràng. Nhưng mà, Diệp Trần hiểu rõ một việc, tại đây chàng trò chơi Thương Minh Khư phó bản trong trò chơi, ngay cùng Từ Huyền hẳn là trò chơi người chơi thân phận, mà chúng ta những người khác đều là bước vào người thân phận, đổi một cái thuyết pháp, thân phận của chúng ta kỳ thực đều là nở tờ cờ. Đây chính là vì cái gì, các ngươi đạt được quy khư kiếm mảnh vỡ, trên người sẽ không lấp lóe hồng mang, nhưng mà những người khác thu hoạch quy khư kiếm mảnh vỡ, trên người sẽ xuất hiện hồng mang nguyên nhân. Vì những người khác là nở tờ cờ, là nở tờ cờ, tự nhiên là trò chơi người chơi đến phục vụ. Đợi cho Diệp Trần lời nói này sau khi nói xong, chỉ sợ lúc này, tiến vào Thương Minh Khư trong tất cả các đại năng, bọn hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Tại mỗi người bọn họ chư thiên vạn giới, riêng phần mình lịch sử thời đại trong, bọn hắn đều là đỉnh cấp thiên tài, có nhân vật chính khuôn mẫu khí vận chi tử tồn tại. Nhưng mà tại đây Thương Minh Khư trong, toàn bộ đều biến thành nhân thân phận. Ngay cả Diệp Trần, lúc này cũng không thể không thừa nhận, hắn chính là Thương Minh Khư bên trong một cái nở tờ cờ. Mà Thương Minh Khư người chơi, hiện nay bọn hắn biết đến, đều trích có nam nhân cùng Từ Huyền hai người. Diệp Trần nhanh chóng nói ra, chúng ta được chuyển biến một chút ý nghĩ. Diệp Trần quyết định chuyển biến ý nghĩ. Tất nhiên cha hắn cùng Từ Huyền là trận này Thương Minh Khư trò chơi người chơi. Như vậy hai người bọn họ mới là nơi này nhân vật chính. Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng, cùng hai cái người mặc áo tròn đen, đều chỉ năng lực đảm nhiệm hộ hàng tác dụng. Bọn hắn được ưu tiên bảo đảm nam nhân cùng Từ Huyền an toàn, đồng thời làm hết sức tăng lên bọn hắn thực lực, lấy ứng đối với kế tiếp có thể các loại khiêu chiến. Thế là, Diệp Trần nói, từ giờ trở đi, Trương Ngư thuyền trưởng, còn có các ngươi hai cái người mặc áo tròn đen, bất luận cái gì hộp gỗ đều không cho phép mở. Toàn bộ mang tới, cho hai người bọn hắn cái mở ra. Ta cũng đi giúp đỡ tìm một gỗ. Nam nhân cùng Từ Huyền, mắt thấy những người khác làm việc, Diệp Trần đem bọn hắn đặt tại chỗ. Nói ra, các ngươi ở chỗ này điểm an toàn, ta ở chỗ này cho các ngươi lưu lại một an toàn cấm chế. Hắn lưu lại nhất đạo sáng tạo lực lượng lập nên ngăn cách khí tức cấm chế. Hộp gỗ chúng ta đưa tới, các ngươi đều an tâm khai hộp gỗ, làm hết sức tăng thực lực lên. Nam nhân cùng Từ Huyền nghe vậy, đều là gật đầu, lựa chọn nghe theo Diệp Trần sắp đặt. Cứ như vậy, một vòng mới bận rộn bay vòng lên, liên tục không ngừng hộp gỗ từ mỗi cái bên đường trong cửa hàng lấy ra. Sau đó đại lượng hướng phía nam nhân cùng Từ Huyền phương hướng đưa qua. Hai người cầm tới hộp gỗ sau đó, thì chính là không tách ra mở hộp gỗ, sau đó hấp thụ trong hộp gỗ tích chứa lực lượng, chuyển hóa làm kinh nghiệm để thăng đẳng cấp. Chương 1685, máu tanh giác đấu trường. Chương 1685, máu tanh giác đấu trường. Vào lúc này Thương Minh Khư trong, thinh linh tạo thành hai thái cực, đang khai chiến địa phương. Các phương đại năng sôi nổi ra tay tranh đoạt quy khư kiếm mảnh vỡ, đánh gọi là một cái trời đất tối sầm, sơn băng địa liệt. Nhưng cùng lúc bên kia, tại không ai hỏi đến qua lưu tập thị địa khu, thì là một mảnh tuế nguyệt tĩnh hảo cảm giác. Mặc dù nói qua lưu tập thị đích xác rất ít người, nhưng cũng là sẽ có một ít đại năng tiến vào bên trong. Những thứ này đại năng vậy ôm có thể hay không ở chỗ này tìm thấy cái quái gì thế ý nghĩ. Bọn hắn sau khi đi vào, vậy cùng Diệp Trần đám người chạm qua mặt. Bất quá, bởi vì không có trông thấy những người này trên người bốc lên ánh sáng màu đỏ, cho nên đều tự động cho rằng những người này cũng không từ qua lưu tập thị tìm thấy quy khư kiếm mảnh vỡ. Tất nhiên không có quy khư kiếm mảnh vỡ, kia cũng không có chấp nhất đi tranh đoạt lý do. Mọi người chính là đường ai người ấy đi. Cho nên, nhoáng một cái một ngày trôi qua, Diệp Trần đám người ngược lại là tại qua lưu tập thị qua tương đối bình yên vô sự. Đồng thời vậy trái lại cái khác tam đại khu vực, chiến đấu đã không có trước đó kịch liệt như vậy. Nguyên nhân vậy rất đơn giản, một là vì đại chiến ban đầu đánh dữ dội, đã có không ít đại năng tại hôn chiến trong vẫn lạc. Sau khi ngã xuống, chỗ có người để ý biết đến, thật sự sẽ chết sau chuyện này. Bọn hắn liền bắt đầu trở nên chú ý cẩn thận, thậm chí là thu liễm không ít. Một cái khác là vì mọi người rất nhanh liền phát hiện, quy khư kiếm mảnh vỡ tổng cộng có 99 cái. Hiện tại mới vừa tiến vào Thương Minh Khư, liền vì trong đó một mai quy khư kiếm mảnh vỡ mà ra tay đánh nhau. Thậm chí giết người chết ta sống, không ít người vẫn lạc, nhiều hơn nữa người bị thương. Cho nên, rất nhiều đại năng bắt đầu thu lại, không còn tranh đoạt. Cho dù muốn tranh đoạt, cũng phải tụ tập lực lượng, sau đó chờ đợi cuối cùng tất cả quy khư kiếm mảnh vỡ đều xuất hiện lúc, đang tiến hành dốc toàn lực tranh đoạt. Kể từ đó, bộ dạng này lựa chọn liều mạng, chính là sáng suốt lại quyết định chính xác. Mà những cái tay kia nắm quy khư kiếm mảnh vỡ đại năng, cũng là cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra. Nhằm vào bọn họ vây công, vậy so trước đó muốn ít đi rất nhiều. Ngay tại bên ngoài khắp nơi giết tới giết lui lúc, Diệp Trần bên này, nam nhân cùng Từ Huyền thuộc về là tiếng trầm phát đại tài, đã là mở hộp tử kiếm được đầy buồn đầy bát, mở trọn vẹn một ngày hộp gỗ. Hai người bọn họ đẳng cấp cùng nhau xông phá 3000 cấp, cái này tốc độ lên cấp đối với nam nhân cùng Từ Huyền mà nói, bọn hắn thuộc về là ngày thứ nhất tiếp xúc trò chơi cùng hiện thực dung hợp loại chuyện này. Cho nên, bọn hắn đối với đẳng cấp vọt tới 3000 cấp chuyện này, nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì khái niệm. Liên biết cấp bậc của bọn hắn, tại theo không tách ra hộ, sau đó tăng lên liền cùng trong. Thậm chí đối bọn họ mà nói, bọn hắn cho rằng thăng cấp là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà chỉ có Diệp Trần hiểu rõ, thăng cấp là một kiện cỡ nào khó khăn sự việc. Lão đại, Trương Ngư thuyền trưởng đi tới Diệp Trần trước mặt, hô một tiếng. Qua lưu tập thị nhân số trở nên rất nhiều. Chúng ta đã tìm không thấy cái gì không có đi tìm bên đường cửa hàng. Hộp gỗ loại vật này, những người khác dường như vậy phát hiện huyền bí trong đó, cũng đều tại sôi nổi mở ra đi lên. Lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen vậy mang theo một nhóm hộp gỗ quay về. Đồng thời nói, Diệp Trần, hai chúng ta hiện tại trên cơ bản lấy không được không có mở ra hộp gỗ. Bởi vì cùng địa phương khác chiến đấu chậm rãi lắng lại, đại lượng đại năng tràn vào qua lưu tập thị thăm dò, dẫn đến mỗi cái địa phương đều bị bọn hắn chiếm. Chúng ta cũng không có khả năng cùng những kia đại năng đi tranh đoạt không có mở ra hộp gỗ. Diệp Trần gật đầu, đã hiểu tình huống trước mắt. Hắn nói ra, nhìn tới phía ngoài chiến đấu, đem những người này đả thương, đồng thời vậy đánh thanh tỉnh. Bọn hắn hiện tại đi vào qua lưu tập thị thăm dò, nhưng mà chúng ta vậy kiếm lời rất nhiều. Qua lưu tập thị gần nửa đến được khu vực, đều bị chúng ta thăm dò một lần. Còn lại, đều lưu cho bọn hắn đi. Diệp Trần trong lòng cũng rất thanh tỉnh. Bọn hắn đều mấy người này, thôn không xong qua lưu tập thị bên trong tất cả tài phú, nhưng mà năng lực lấy đi một nửa giá trị, cũng đã là 10 phần khó khăn sự tình. Trương Ngư thuyền trưởng lúc này hỏi, lão đại, vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Lúc này, Diệp Trần nhìn về phía nam nhân cùng Từ Huyền, hướng phía bọn hắn đi tới. Sau đó cười lấy quan tâm nói, hiện tại cảm giác thân thể thế nào? Nam nhân cười trả lời, thân thể cảm giác rất tốt. Một bên Từ Huyền cũng là cười lấy gật đầu, ta cũng vậy, thân thể cảm giác được trước nay chưa có tốt. Nam nhân nói, là cái này đẳng cấp mang tới lực lượng a. Hiện tại ta, nếu như dùng một cái từ để hình dung, có thể là siêu nhân a. Nói xong, nam nhân cùng Từ Huyền đều là hiểu ý cười cười. Mà về điểm ấy, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen tự nhiên là không hiểu được ý tứ trong đó. Diệp Trần nói ra, các ngươi nhìn một chút, nhiệm vụ của các ngươi tương quan, có hay không có đổi mới. Hai người nghe tiếng gật đầu, sau đó xem xét nhiệm vụ của bọn hắn danh sách. Rất nhanh Từ Huyền nói, nhiệm vụ thật là đổi mới. Bởi vì đám chìm hành lang bên trong tất cả quy khư kiếm mảnh vỡ đã là xuất hiện. Do đó, đám chìm hành lang bắt đầu đi về phía đám chìm đến ngược. Ba ngày sau, thông hướng hạ một chỗ, cũng là thương minh khư chỗ càng sâu qua toàn quảng trường, sắp mở ra thông đạo. Phải biết, Diệp Trần chi đội ngũ này, so những người khác nắm giữ ưu thế lớn nhất. Bọn hắn có thể căn cứ trò chơi nhiệm vụ tương quan, sau đó thu hoạch đến rất nhiều cái khác bước vào người nắm giữ không đến tình báo tư liệu. Diệp Trần hỏi, hạ một chỗ, là địa phương nào? Lúc này, nam nhân thì là bắt đầu miêu tả hắn đang nhìn gặp về hạ một cái khu vực tranh cảnh cùng hình tượng. Hạ một chỗ, là thương minh khư vòng thứ 3 khu vực, qua toàn quảng trường. Nó ngoại hiệu là máu tanh giác đấu trường. Nghe được này, Diệp Trần đám người đều là hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, chỉ là theo bên ngoài hào tới nghe, hạ một cái khu vực chiến đấu trình độ kịch liệt, sợ rằng sẽ lại lần nữa cất cao rất nhiều a. Cũng không biết, cái sừng này đấu trường, đến tột cùng là một cái gì bộ dáng tính chất địa phương, sẽ hay không ép buộc chúng ta đi cùng đối thủ tiến hành chiến đấu đâu. Bên cạnh hai cái người mặc áo choàng đen cũng là sôi nổi đưa ra cái nhìn của bọn hắn, liên sợ là một cái cưỡng chế địa phương chiến đấu, hay là dùng chiến đấu cách thức đến thu hoạch nào đó điểm tích lũy hình thức nội dung, sau đó muốn đạt tới nào đó điều kiện mới có thể tiến nhập thương minh khư chỗ càng sâu a. Ta càng hiếu kỳ, cửa hải tiếp theo quy khư kiếm mảnh vỡ xuất hiện hình thức sẽ là lấy bộ dáng gì cách thức đâu? Lẽ nào là muốn lấy chiến đấu thắng lợi, hoặc là đạt thành bao nhiêu thắng lợi mới có thể thu được sao? Mọi người suy đoán, cuối cùng chỉ là suy đoán. Tình huống thật làm sao? Cần tự mình bước vào hiện trường mới biết được. Mà lúc này, nam nhân trong miệng bắt đầu nhắc tới đi lên. Đây là một cái to lớn hình tròn quảng trường, phản phất là thời La Mã cổ đại đấu thú trường đáy biển bản. Quảng trường hoàn toàn bị nước biển bao phủ, trung tâm là một cái to lớn, vĩnh viễn không dừng lại nước biển lốc xoáy. Bốn phía là hoàn hình khán giả khán đài cùng cao ngất đài chỉ huy. Chương 1686, dưới biển giác đấu tràng. Chương 1686, dưới biển giác đấu tràng. Mọi người chung quanh nghe lấy nam nhân miêu tả, trong óc đại khái có một cái hình thức ban đầu. Nam nhân tiếp tục nói, quảng trường bốn góc bốn tòa trên đài cao đều có một cái bia đá. Chiếm lĩnh đồng thời duy trì dẫn đạo sau một thời gian ngắn, phe mình có thể đạt được triều tịch chúc phúc, trên diện rộng tăng cường ở trong nước năng lực chiến đấu, đồng thời năng lực nhất thời khống chế lốc xoáy, đem nó biến thành đối với phe mình có lợi trị liệu chi tuyển hoặc đối với địch phương sát thương vòng xoáy. Sau khi nghe xong, Diệp Trần tò mò hỏi, đây đều là tương quan nhắc nhở? Nam nhân gật đầu. Không chỉ như vậy, phía trên còn đưa một ít chi tiết nhắc nhở. Tỷ như, giác đấu trường bên trong có trung tâm lốc xoáy, hấp lực cường đại sẽ kéo dài đem người chơi kéo hướng trung tâm. Trung tâm dưới đáy mỗi cách một đoạn thời gian sẽ dâng lên một cái bảo dương. Cho nên ta hoài nghi, bảo dương bên trong có thể chính là có dấu quy khư kiếm mảnh vỡ. Từ Điển thì là tiếp tục hướng xuống bổ sung. Không chỉ như vậy, giác đấu trường trung quanh có tháp cao trốn ấp, hoàn hình trên khán đài đài chỉ huy là tuyệt cao viễn trình chuyển vận cùng chỉ huy điểm, nhưng cũng là mục tiêu công kích. Nhìn tới, trận giác đấu này chẳng chiến đấu, hẳn không phải là một đối với một chiến đấu, ít nhất là một cái nhóm chiến cấp bậc. Với lại, giác đấu trường còn có một cái môi trường sự kiện, tên là bầy cá phong bạo. Ngẫu nhiên đổi mới đại lượng vô hại nhưng che chắn tầm mắt bầy cá sẽ quét sạch mà qua, làm tập kích cùng rời đi cung cấp hiểm hộ. Hiện nay nhìn không ra, cái này đại lượng vô hại bầy cá phong bạo, rốt cục đối với chúng ta có làm được cái gì? Diệp Trần thì là nói, khẳng định là hữu dụng, trước ghi lại đi. Căn cứ nam nhân cùng Tử Huyền nói tới, bọn hắn cần tại làm ở dưới khu vực còn phải chờ đủ 2 ngày thời gian. Sau 2 ngày, mới biết mở ra thông hướng qua toàn quảng trường đường. Thế là, tiếp xuống 2 ngày thời gian, Diệp Trần đám người liền tìm một cái cùng những người khác không đụng vào địa phương đợi. Tại đợi sau khi, mọi người cũng tại là tiếp xuống máu tanh giác đấu trường làm chuẩn bị. Sau 2 ngày, nương theo lấy nam nhân cùng Tử Huyền trước mặt đột nhiên nhảy ra cửa sổ trò chơi. Chờ đợi hai trời an bình, Thương Minh cư yên tĩnh từ giờ khắc này bị đánh vỡ. Đinh, Thương Minh cư vòng thứ 3 khu vực mở ra. Máu tanh giác đấu trường qua toàn quảng trường hạch tâm bối cảnh, từ triều tịch thánh điện đến kẻ phản bội chi hô tại huyền tịch thời đại văn minh, nơi đây cũng không phải là giác đấu trường, mà là tên là triều tịch thánh điện trang nghiêm nơi. Nơi này là tất cả thành thị năng lượng hộ cháo hạch tâm điều tiết khống chế trung tâm một trong. Quảng trường lòng đất chôn giấu to lớn triều tịch chi tâm động cơ, có thể cân bằng trong thành thị ngoại thủy áp cùng dòng năng lượng. Trung ương lốc xoáy, tại làm lúc là một cái xinh đẹp mà dịu dàng ngoan ngoãn năng lượng suối phun thông qua bốn tòa triều tịch phương địa, hiện triều tịch bia đá, đem tinh thuần năng lượng chuyển vận đến thành thị các nơi. Nó là văn minh cùng hải dương hài hòa cùng tồn tại biểu tượng. Làm vạn tượng quy khư lực lượng bắt đầu mất khống chế đồng thời đảo ngược ăn mòn thành thị lúc, trước hết nhất bị hủy hóa chính là những năng lượng này trọng yếu. Vô cùng tập trung tâm nguyên năng lượng tràn vào triều tịch chi tâm khiến cho quá tải đồng thời cuồng bạo hóa. Dịu dàng ngoan ngoãn năng lượng suối phun biến thành thôn vệ tất cả chí mạng lốc xoáy, mà điều tiết khống chế năng lượng vương bia cũng biến thành tản hỗn loạn chớ chú chi nguyên. Lịch sử mảnh vỡ ghi chép, tại văn minh đắm chìm thời khắc cuối cùng, một bộ phận quân đội cùng cường đại thị dân cố gắng ở chỗ này tranh đoạt quyền khống chế, hy vọng có thể khởi động khẩn cấp hiệp nghị, ngồi lên cuối cùng khoang cứu thương. Ngờ vực vô căn cứ liên một sáng hình thành, hợp tác liền sụp đổ. Hòa bình thánh điện tại văn minh hủy diệt đêm trước, diễn ra trận đầu đồng tộc tương tàn thảm kịch. Bởi vậy, nơi đây lại có một cái tràn ngập châm chọc biệt sừng, kẻ phản bội chi hố. Nam nhân cùng Tư Luyện thuần thục đem tin tức tương quan, nhanh chóng chia sẻ cho Diệp Trần đám người biết được. Đợi cho mọi người toàn bộ sau khi xem xong, đột nhiên hai cái người mặc áo choàng đen phát ra miệng ai tiếng cười nhạo âm. Ha ha ha, này rất khôi hài. Một cái dùng cho duy trì trật tự cùng hài hòa hải tâm, bị lực lượng hủy hóa, đã trở thành dụ dỗ hậu thế người đến chơi dẫm lên vết xe đổ, tự giết lẫn nhau vĩnh hằng cả bẫy. Các ngươi ban đầu còn đang ở suy đoán, nơi này người là bởi vì lực lượng nào đó đột nhiên biến mất. Không ngờ rằng, văn minh đắm chìm cuối cùng, hay là khuôn sáo cũ chuyện xưa a. Bọn hắn cười, phản phất là đang cười nạo lấy Diệp Trần cùng nam nhân, Trương Ngư thuyền trưởng trước đó các loại ngờ vực vô căn cứ. Lúc này, nam nhân lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm. Vậy mọi người giải thích thế nào, qua lưu tập thị bảo tồn hoàn hảo, một chút cũng không có vì đảo vong mà xuất hiện dấu vết hư hại. Hai cái này người mặc áo choàng đen nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Tử vong có lẽ là chuyện trong nháy mắt, ta không phủ nhận, có lực lượng nào đó, năng lực trong nháy mắt xóa sạch tất cả người tồn tại dấu vết. Nhưng mà, ta cười là những kia nắm giữ quyền lực cùng lực lượng người. Kẻ phản bội chi hố, tên này, lên tốt ta. Các ngươi nói, là ai phản bội ai đây? Mấy người im lặng. Chỉ có Diệp Trần nói một câu. Chúng ta vị trí vòng thứ 2 khu vực, bắt đầu bị nước chìm ngập. Trương Ngư thuyền trưởng nói. Không cần sợ, ta thân mình đều am hiểu trong nước hành động. Nếu như bị chìm, ta có thể bảo hộ các ngươi. Nhưng mà một giây sau, Diệp Trần bổ sung một câu. Bao phủ nơi này, không phải phổ thông nước biển, mà là quy khư nước biển. Vừa dứt lời, Trương Ngư thuyền trưởng sắc mặt trực tiếp biến đổi. Mà lúc này, tất cả mọi người quả nhiên là phát hiện. Bọn hắn vị trí vòng thứ 2 khu vực, đám chìm hành lang. Thật sự bắt đầu chữ như kỳ danh, bắt đầu đám chìm. Không giống nhau nước biển, giống như từ phía dưới đi lên chảy ra. Thậm chí, ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu, vậy bắt đầu treo ngược hướng xuống, bắt đầu không ngừng toát ra quy khư nước biển. Đây là một cái vô cùng mà quái không gian. Phía trên thủy sẽ không chảy xuống, nhưng mà sẽ hướng xuống sinh trưởng đồng dạng. Giống như phía trên mới là thường dùng lý giải ở dưới phía dưới. Cái khác các đại năng cũng tại chú ý tới loại tình huống này phát sinh sau, cũng không dám làm bất kỳ lưu lại. Nhanh chóng hướng phía vòng thứ 3 khu vực bước vào. Diệp Trần mấy người cũng lập tức lên đường, đuổi tại vòng thứ 2 khu vực triệt để luân hãm vào quy khư nước biển trước đó, tiến nhập vòng thứ 3 khu vực, qua toàn quảng trường. Đập vào mi mắt, chính là một cái to lớn vô cùng, phản phất là tại thiên địa trong nhấn xuống một cái hố to máu tanh giác đấu trường. Nhưng cùng phía trước khu vực khác nhau, cái này máu tanh giác đấu trường lại là ở vào dưới nước, có nước biển đem nó hoàn toàn bao phủ. Một cái đường kính mấy vạn tây số to lớn nước biển vòng xoáy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ mà hống, xoay tròn. Cơn xoáy mắt chỗ sâu tỏa ra u ám ánh sáng màu lam, đó là bị hủy hóa triều tịch chi tâm còn tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Bất quá, cái này nước biển dưỡng khí phong phú, với lại không phải quy khư nước biển. Cho nên, Diệp Trần đám người đã là trông thấy, rất nhiều đại năng đã là tiến nhập máu tanh giác đấu trường nước biển phía dưới. Sau đó ở trong đó bắt đầu thăm dò, tìm kiếm. Rất nhanh, Diệp Trần đám người quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện vòng thứ 2 khu vực, nước biển hoàn toàn bao phủ đắm chìm hành lang. Nhưng mà quy khư nước biển đều cách bọn họ cách nhau một bức tường, bị vật gì đó cản lại. Không có tiếp tục hướng phía bọn hắn chỗ vòng thứ 3 khu vực chạy xuôi đến, ngược lại là cho bọn hắn một cái thời gian thở dốc. Chương 1687, chân thần chi luận chương 1687, chân thần chi luận Diệp Trần mấy người cũng là ý thức được vấn đề. Đây là đang buộc chúng ta không ngừng đi tới a. Trương Ngư thuyền trưởng cảm khái một tiếng. Mỗi cách một đoạn thời gian, trước đó chúng ta vị trí khu vực liền sẽ bị quy khư nước biển bao phủ lại. Nhưng mà, chúng ta nhưng không có phát hiện bất kỳ cái gì có thể nửa đường rời đi phương pháp. Hai cái người mặc áo choàng đen gật đầu. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, chúng ta nếu không phải là bị cái khác đại năng tại tranh đoạt trong giết chết, chính là muốn bị quy khư nước biển cho hoàn toàn bao phủ. Nghe nói như thế, Trương Ngư thuyền trưởng lộ ra rất khó chịu biểu tình. Gọi thế nào làm? Nếu không phải là bị giết chết, nếu không phải là bị chết đuối, hai người các ngươi nói chuyện, ta làm sao lại như thế không thích nghe đâu. Hai cái người mặc áo tròn đen, một tả một hữu nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng. Sau đó bình tĩnh gật đầu. Nếu không đâu, ngươi cảm thấy, bên ngoài nhiều như vậy đại năng, chúng ta năng lực liệu đến qua ai? Rất nhiều đại năng, thậm chí là thời kỳ viễn cổ đại năng. Loại đó tổ sư gia cấp bậc tồn tại, đều ở nơi này ló đầu. Ngươi sẽ không cho rằng, chúng ta năng lực cùng bọn hắn tranh đi. Ba người này đấu võ mồm. Ngoài ra ba người, đã sớm nhìn xem tập mãi thành thói quen. Thậm chí, Tư Điển còn cảm thấy, ba người này còn thật thích hợp. Thuộc về là hoan hỉ hoàn gia mô thức. Một ngày không trên miệng đánh mấy lần nữa. Vậy bọn hắn chính là toàn thân không dễ chịu cảm giác. Với lại, ba người này trước đó quan hệ rõ ràng là vô cùng ác liệt. Mặc dù bây giờ nhìn lại, mỗi ngày đấu võ mồm cãi nhau, vậy rất ác liệt cảm giác. Nhưng mà thực chất, quan hệ lại là tại loại này nhìn như ác liệt tình huống dưới. Chậm rãi hướng phía phương diện tốt phát triển. Diệp Trần cũng là đã nhìn ra. Cho nên tại bọn họ đấu võ mồm cãi nhau lúc, hắn chính là nghe lấy. Vậy không lẫn vào chuyện của bọn hắn. Trương Ngư thuyền trưởng nhìn lướt qua hai cái này người mặc áo tròn đen. Không với các ngươi cãi nhau lãng phí thời gian. Lão đại, chúng ta bây giờ đi vào hay không qua toàn quảng trường? Diệp Trần nhìn về phía trước mặt qua toàn quảng trường. Ngoại hiệu là máu tanh giác đấu trường. Trên cơ bản, tất cả đi vào nơi này mặt đại năng, cuối cùng đều là muốn đi vào này giác trong đấu trường. Bất quá, này giác đấu trường, bởi vì là ở vào dưới biển, tất cả mọi người được vào ngành bơi lội. Lấy Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen thực lực, bọn hắn ở dưới biển đã sớm có thể tự do hành động, đồng thời làm được tự do hít thở. Hiện tại Diệp Trần lo lắng chính là cha hắn cùng Từ Điển. Hai người bọn họ có thể hay không làm được thời gian dài dưới biển hành động. Thế là, Diệp Trần nhìn về phía nam nhân cùng Từ Điển. Hắn nói ra, hai người các ngươi biết bơi sao? Hai người sôi nổi gật đầu. Bơi lội chuyện này, đối với bọn hắn mà nói, vẫn tương đối sự tình đơn giản. Nhưng mà Diệp Trần ý nghĩa cũng không phải như thế. Thời gian dài ở dưới biển đợi đâu? Mặt đối với vấn đề này, hai người đều tỏ vẻ ra là không xác định. Thử một lần đi. Từ Điển đưa ra ý nghĩ. Sau đó, Diệp Trần mang theo mấy người hướng phía qua toàn quảng trường biên giới quá khứ. Lúc này, bọn hắn ở vào qua toàn quảng trường phía ngoài nhất, cũng là điểm cao nhất chỗ. Nhưng trên thực tế là mặt bằng vị trí. Vì trước mặt, to lớn qua toàn quảng trường chính là tại mặt bằng phía dưới. Dường như là mặt đất một chỗ to lớn long xuống. Tại bọn họ cách đó không xa, có thể trông thấy không ít đại năng đang rối rít bước vào trong biển. Lấy đại năng thực lực, có thể nhẹ nhõm làm được, đem quanh thân cho bảo vệ, trực tiếp ngăn cách rơi nước biển tới gần. Tại thân thể trung quanh hình thành một cái vòng bảo hộ thứ gì đó, từ đó có thể để cho bọn hắn ở dưới biển tự do hành động. Lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen đột nhiên chỉ xa xa mấy cái đại năng nói, cái đó đại năng hẳn là công nhân quét đường lúc đầu một vị đại năng, Tịch Diệt Ma Quân. Nghe được này, Trương Ngư thuyền trưởng lông mày có hơi nhíu chặt, nhìn hướng về phía vị kia Tịch Diệt Ma Quân sau đó nhìn về phía hai cái người mặc áo choàng đen. Thực lực gì? Đại khái là tứ giai chân thần trình độ đi. Diệp Trần nghe vậy, nói, ta trước kia nghe qua một cái thuyết pháp, ngũ giai chân thần, thực lực đều nhất định phải so nhất giai chân thần càng cường đại sao? Mấy người tò mò nhìn về phía Diệp Trần. Nói thế nào? Diệp Trần tiếp tục nói đi xuống. Đây là lúc trước hắn từ công chỗ nào nghe được cách nói. Chân thần không cùng giai đoạn, trên bản chất là những người này tu hành thần lực, sau đó đến khác nhau trình độ. Thần lực bắt nguồn từ vạn dân tín ngưỡng, cũng là ở bố thí thiên hạ vạn hành chi trong. Có chút chân thần, một mình hành tẩu thiên hạ, làm vạn thiện, giải cứu vạn dân tại trong nước lửa, hắn tín ngưỡng chi lực tự nhiên là tăng lên so người khác chân thần nhanh, lại càng dễ bước vào tiếp theo cấp số. Chẳng qua cũng có chút chân thần, chuyên môn chú trọng tại tự thân tu luyện, cho nên tại vũ lực trên độc mã tuyệt trần, xa xa dẫn trước cái khác chân thần, dù là cái khác chân thần cấp số cao hơn hắn, nhưng cũng không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Đợi cho Diệp Trần nói xong những lời này sau đó, hai cái người mặc áo choàng đen đầu tiên là trầm mặc suy tư hồi lâu, sau đó gật đầu. Ngươi nói điểm này, đồng thời không phải không có lý. Nhìn từ góc độ này, ngũ giai chân thần kỳ thực cũng không nhất định so nhất giai chân thần cường đại. Nhưng mà, đây chỉ là trên lý luận tình huống. Tình huống chân thật hạng, bất kỳ người tu luyện nào, dù là xuống đến bình thường nhất, lên tới chân thần, bản chất đều là ích kỷ người. Ích kỷ người chiếm cứ tuyệt đại đa số, chỉ có số ít là chân chính một mình hành tẩu thiên hạ, làm vạn thiện, giải cứu vạn dân tại trong nước lửa. Cho nên, dù cho là chân thần, vậy vẫn như cũng là lấy cấp số để phán đoán thực lực chia cao thấp. Mọi người càng muốn lựa chọn dùng võ nhập đạo, lấy sát thành thần. Người mặc áo choàng đen lời nói, coi như là trực tiếp mà đau đớn mở ra tất cả sự thật tấm màn che. Dù cho là cao cao tại thượng chân thần, kỳ thực chất bên trong chút đồ vật kia, cùng phổ thông sinh linh cũng giống như nhau. Vâng, các ngươi nhìn xem, bên ấy càng xa xôi, còn có hai cái chân thần đại năng, Bồ Đề chân quân cùng với Thái Hư chân quân. Hai cái này là càng thêm viễn cổ thời đại hai tôn chân thần đại năng. Bọn hắn truyền thuyết chuyện xưa, tại chúng ta Thâu Thiên Liên Minh nội bộ một mực lưu truyền tới nay, đồng thời còn có tương quan điện tịch ghi chép. Chúng ta tại nhìn thấy bọn hắn lúc, có một loại ảo giác cùng hoảng hốt cảm giác. Nghĩ không ra, viễn cổ thời đại chân thần đại năng, lại năng lực cùng chúng ta xuất hiện tại cùng một cái dưới trời đất. Với lại, chúng ta còn có thể nhìn thấy bọn hắn. Đợi cho hai cái người mặc áo choàng đen cảm khái một phen hoàn tất sau, bọn hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, gấp nói tiếp: "Các ngươi hiểu rõ, mỗi người bọn họ là lấy biện pháp gì bước vào chân thần sao? Hai cái này chân thần đều là danh xưng danh môn chính đạo, chính nghĩa chi thần. Bọn hắn cố gắng lấy tín ngưỡng chi lực bước vào chân thần chi cảnh, nhưng mà cuối cùng thất bại. Cuối cùng sử dụng cách là hiến tế." Hai chữ này vừa ra, những người có mặt biểu tình đều là lạnh lẽo, lông mày vậy đi theo nhíu chặt không ít. Vì mọi người đều biết, hai chữ này phía sau đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Chương 1688, cái gì là tốt? Cái gì là hư? Chương 1688, cái gì là tốt? Cái gì là hư? Hiến tế. Đây chính là biến thành chân thần trên đường hiến tế. Không cách nào tưởng tượng. Này hiến tế số lượng, đến tột cùng là bực nào khuyết đại trình độ. Lúc này, hai cái người mặc áo tròn đen, chia ra vươn một đầu ngón tay. Bọn hắn sâu hít sâu một hơi. Cấp ra một con số. 100 tỷ. Hơn nữa là riêng phần mình 100 tỷ. Hai vị này, danh xưng danh môn chính phái chính trực chân thần. Kỳ thực ban đầu là riêng phần mình dùng 100 tỷ sinh linh tính mệnh là hiến tế. Cuối cùng là hấp thụ vạn dân lực lượng. Hội tụ thân thể của bọn hắn. Cuối cùng là thành công bước vào chân thần chi cảnh. Nói đến đây, hai cái người mặc áo choàng đen trực tiếp trào phúng nở nụ cười. Có ý tứ chứ? Danh thủy thiên cổ, đức cao vọng trọng chân thần. Biến thành tế phẩm, không ai hỏi đến tế phẩm. Ai là thiện? Ai là ác? Người xấu hưởng thụ lấy lưu danh sử xanh, hàng tỷ người sùng bái quan huy. Người vô tội bị xóa đi tất cả, ngay cả thù cùng hận đều nói không ra, lịch sử cũng càng không nhiều dư bút mực đi ghi chép những tiểu nhân vật này. Cho nên có một câu nói thì nói thế. Lịch sử từ trước đến giờ là do người thắng viết. Thời đại kia, trừ ra Bồ Đề chân quân cùng Thái Hư chân quân, còn có thể còn nhớ mấy cái cùng bọn hắn cùng thời đại, những kia bị vô tội cướp đi tính mệnh tế phẩm đâu. Đợi cho hai cái này người mặc áo choàng đen sau khi nói xong, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đều là dùng rất chân thành lại nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm. Có lẽ là trải nghiệm thời gian lâu dài, cho nên giữa người và người hiểu rõ đang từng bước làm sâu sắc. Ban đầu, Diệp Trần bởi vì này hai cái người mặc áo choàng đen nhát gan sợ chết, cùng với bọn hắn bán phía sau Thâu Thiên Liên Minh, sau đó lựa chọn tha cho bọn hắn một mạng. Sau đó trời xui đất khiến phía dưới, hai người kêu lại lên Diệp Trần thuyền, đi theo Diệp Trần một đường bước vào lịch sử mảnh vỡ lại tới đây. Tại đã trải qua rất nhiều chuyện sau đó, hai cái này người mặc áo choàng đen cho Diệp Trần ấn tượng đã là có chỗ đổi cái nhìn. Bọn hắn ban đầu là cựu địch quan hệ, nhưng đó là bởi vì bọn hắn là tại vì Thâu Thiên Liên Minh bán mạng, cho nên phụ trách chấp hành phía trên nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, không cần bán mạng, bọn hắn quan hệ vậy không còn là cựu địch quan hệ, ngược lại là nhường Diệp Trần càng thêm năng lực chân thực hiểu rõ đến hai cái này người mặc áo choàng đen chân chính phẩm chất. Bọn hắn là tiểu nhân vật, mặc dù không có nghi ngờ thiên chi đức, nhưng mà có lòng thương hại. Điểm này đã đầy đủ chân quý, đáng quý. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Một mực không lên tiếng nam nhân, tại lúc này cảm khái một câu. Cùng lúc đó, đem toàn bộ giác đấu trường bao phủ nước biển, xuất hiện trình độ nhất định nổi lên. Nổi lên chính là nói rõ, mặt biển phía dưới, qua toàn quảng trường trong, chỉ sợ là đã xảy ra chiến đấu. Đồng thời, tất cả mọi người năng lực trông thấy, dưới biển giác trong đấu trường, thình lình có đủ mọi màu sắc chùm sáng đang theo lấy mặt biển chiếu xạ mà đi, trực tiếp bắn ra nước biển, xông về bầu trời, hấp dẫn chưa bước vào dưới nước tất cả mọi người. Nhìn lên tới, cơ duyên dường như xuất hiện. Diệp Trần liễu dĩu tự nói, những người khác đều là hiểu rõ. Diệp Trần nói tới cơ duyên, chính là chỉ quy khư kiếm mảnh vỡ. Quả nhiên, trung tâm vòng xoáy giống như một cái tham lam cối xay điện, một cái đường kính vài trăm mét to lớn nước biển vòng xoáy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ mà hống, xoay tròn. Cơn xoáy mắt chỗ sâu tỏa ra u ám ánh sáng màu lam, đó là bị hủ hóa triều tịch chi tâm còn tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Mỗi cách một đoạn thời gian, cơn xoáy mắt sẽ như cùng nôn mửa loại, đem mấy cái lóng lánh chuyển kỳ quang mang bảo dương đẩy ra đến lốc xoáy trung tầng. Mà ngay tại vừa rồi không lâu, hai cái lóng lánh chuyển kỳ quang mang bảo dương thình lình bị từ cơn xoáy mắt chỗ sâu phun ra, trực tiếp nhảy lên đến dưới biển trung tầng khu vực. Trong chốc lát, chung quanh các đại năng tại phát hiện bảo dương sau đó, tự nhiên là không nói hai lời, trực tiếp tiến lên tranh đoạt. Nhưng mà càng đến gần cái này qua toàn quảng trường trung tâm, dòng nước hấp lực càng mạnh, di động cùng thi pháp trở nên cực kỳ khó khăn. Đồng thời, dòng xoáy sẽ bị lệnh tất cả không phải tỏa định đường đạn kỹ năng có thể công kích từ xa ở trung tâm khu trở nên cực không đáng tin. Chỉ chốc lát sau, tất cả viễn trình xuất thủ đại năng đều phát hiện vấn đề này, bọn hắn thi triển ra đi thủ đoạn tại dưới nước tiến lên trên đường, đều nhận dòng xoáy ảnh hưởng, khiến cho phương hướng đi tới dần dần chết đi. Sau đó cách xa bọn hắn mong muốn trung đích mục tiêu. Dưới loại tình huống này, dưới biển chiến đấu tốt nhất chính là thông qua cận chiến phương thức đi chiến đấu. Thế là một ít gan lớn đại năng đều chủ động gần phía trước, thuận lợi mở ra cái dương. Cái dương mở ra sau đó, bên trong riêng phần mình toát ra quy khư kiếm mảnh vỡ. Bọn hắn một khi đạt được, trên người lập tức đều toát ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Cho dù là ở dưới biển khu vực, cũng là vẫn như cũ tương đối chướng mắt. Là cái này dưới biển chiến đấu bắt đầu đầu vào. Nhưng mà này chỉ là trận chiến đấu này bắt đầu. Lúc này, ầm ầm, bộ tòa triều tịch bia đá thình lình đứng lên. Quảng trường đông tây nam bắc bốn phương vị đều có một tòa cao ngất phương tiêm địa. bia đá bản thể là huyền tịch văn minh màu trắng tinh thể, nhưng bây giờ bị màu đỏ sẫm thâm viên năng lượng mạch lạc như mạch máu loại quấn quanh. Qua toàn quảng trường trong các đại năng, trông thấy một màn này sau, bọn hắn lập tức hiểu, cần chiếm cứ này bốn phương tiêm địa. Nhưng mà vấn đề đến rồi, người chỉ có một, sao có thể chiếm cứ bốn phương tiêm địa đâu? Nhưng điểm ấy nan đề, thế nhưng khó không được bọn hắn. Tại vòng thứ hai khu vực lúc, những thứ này đại năng trong cũng đã là trước giờ đã làm xong điều tra bối cảnh. Đúng lúc này, dưới nước đột nhiên truyền ra đủ loại âm thanh. Công nhân quét đường người, nhanh chóng đến phía đông phương tiêm tháp tập hợp. Vệ đạo phu người, nhanh chóng đến phía tây phương tiêm tháp tập hợp. Người của thiên đỉnh, nhanh chóng đến phía đông phương tiêm tháp tập hợp. Thanh thương liên minh người, nhanh chóng đi phía tây phương tiêm tháp tập hợp. Đây là đơn giản nhất, với lại trực tiếp nhất hữu hiệu cách. Trực tiếp dùng quan hệ thủ đoạn, nhanh chóng đem về mặt thân phận càng tới gần một nhóm đại năng. Tại thời khắc này đội vàng đoàn kết cùng nhau. Mỗi cái đại năng, căn cứ lai lịch của bọn hắn, sau đó đi đến mỗi cái thế lực đội ngũ. Những thứ này đại năng thì là đại biểu cho uy tín lâu năm nội tình thâm hậu thế lực nhóm. Tại mỗi cái lịch sử đoạn thời gian thành tựu cùng huy hoàng. Mặc dù nói, những người này lẫn nhau không biết, đều là thực lực cường đại đại năng. Nhưng mà giờ khắc này, vì cùng thuộc thế lực nguyên nhân, để bọn hắn tạm thời đoàn kết lại. Sau đó, bọn hắn bắt đầu đối với chỗ phương tiêm tháp bia đá nền móng tiến hành chiếm lĩnh. Chiếm lĩnh phương thức vậy rất đơn giản. Như một người, đối phương tháp nhọn bia đá nền móng, tiến hành dài đến 60 giây lực lượng chuyển vận. Chỉ cần ở giữa bảo đảm kéo dài không ngừng, như vậy thì có thể hoàn thành chiếm lĩnh. Rất nhanh. Làm một ít thế lực hoàn toàn chiếm cứ một cái nào đó phương hướng phương tiêm tháp bia đá sau đó, quay chung quanh tại nó người bên cạnh, thì là trực tiếp thu được một cái tên là triều tịch chúc phúc trạng thái. Trạng thái này nội dung vậy rất đơn giản. Ở dưới biển di động, đem sẽ không nhận bất kỳ hạn chế. Trừ ra bọn hắn bên ngoài, những người khác còn là sẽ tiếp tục nhận dưới biển lực hấp dẫn, lực kéo, di động chậm chạp và nhiều loại tiêu cực tình huống ảnh hưởng. Chương 1689, huyết thần hộ thuẫn hiển uy. Chương 1689, huyết thần hộ thuẫn hiển uy. Ở vào bốn phương hướng phương tiêm tháp, lúc này chính lóe ra khác nhau quang mang, ánh sáng màu đỏ, kim quang, lục quang, thử quang, mà quang mang xuất hiện thì là thuyết minh những thứ này phương tiêm tháp đều là ở vào kích hoạt trạng thái, đã bị mỗi cái tạm thời liên hợp tổ lên thế lực chiếm lấy rồi. Cho nên tại Diệp Trần đám người bước vào dưới nước lúc, bọn hắn phát hiện dưới nước bố cục đã là chủ yếu bị chia cắt thành tứ bộ phân, sau đó vụn vặt lẻ thẻ cái khác tán nhân. Diệp Trần mấy người cũng đã sớm biết phương tiêm tháp tầm quan trọng, rốt cuộc có nam nhân cùng từ luyện hai cái này trò chơi người chơi, bọn hắn có thể trước giờ hiểu rõ trận này thương minh khư phó bản tương quan nội dung. Nhưng mà mặc dù bọn hắn đã hiểu rõ những thứ này cơ quan bí mật, thế nhưng thực lực trước mắt tạm thời không ủng hộ bọn hắn đồng thời đi cùng nguyên một cái thế lực địch nhân đi chống lại. Khi tiến vào dưới nước sau đó, nam nhân cùng từ luyện rất nhanh liền phát hiện bọn hắn có thể tại dưới nước tiến hành thời gian dài bơi lội, hô hấp tiêu hao là một cái tên là dưỡng khí đầu thứ gì đó. Bởi vì cấp bậc của bọn hắn rất cao, cho nên dưỡng khí đầu hạn mức cao nhất rất cao, đồng thời giảm xuống tốc độ chậm chạp. Diệp Trần khi biết tình huống này sau đó, chính là có thể yên tâm nhường hai người bọn họ ở dưới biển thời gian dài dừng lại. Nhưng vào lúc này, tại qua toàn quảng trường trong, đột nhiên xuất hiện nhất đạo mạnh mẽ hướng ngang hải lưu, này trực tiếp bước đến dưới biển tất cả mọi người, bị ép hướng về một phương hướng chuyển chỗ. Nhưng mà đã chiếm cứ phương tiêm tháp bia đá các đại năng, bọn hắn thì là không chịu ảnh hưởng, bị ảnh hưởng chính là tất cả tán nhân các đại năng. Diệp Trần đám người cũng tại bị này mạnh mẽ hướng ngang hải lưu hướng thẳng đến phía đông phương hướng cho dẫn tới. Nam nhân cùng từ luyện thực lực hơi yếu, bọn hắn không có sức chống cự tiểu này hướng ngang hải lưu, chỉ có thể nước chảy bèo trôi hướng phía đông mà đi. Vậy hướng phía đông phương tiêm tháp bia đá phương hướng quá khứ, mà ở chỗ nào có thật nhiều đại năng đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn giữ vững nơi này, sau đó công kích bất luận cái gì dám tới gần nơi này tọa phương tiêm tháp bia đá địch nhân. Lúc này nam nhân cùng từ luyện liền thành bọn hắn cái kế tiếp tiến công mục tiêu, bởi vì bọn họ ở dưới biển chuyển chỗ tốc độ rất nhanh. Trương Ngư thuyền trưởng hô hai người bọn họ sắp đến phía đông phương tiêm tháp bia đá, tiếp tục như vậy nữa bọn hắn sẽ bị công kích. Hai cái người mặc áo choàng đen thì là hô đạo lý là đạo lý này, nhưng chúng ta bây giờ vậy bất lực a, chúng ta tự thân khó bảo, đều cần đối kháng này qua toàn quảng trường bên trong hướng ngang hải lưu, chúng ta cũng tại hướng phía đông phương tiêm tháp bia đá chuyển chỗ quá khứ a. Bọn hắn đã tại tận lực đi chống cự hướng ngang hải lưu, nhưng mà này qua toàn quảng trường trong nước biển rất hiển nhiên có hết sức kỳ lạ lại lực lượng cường đại, nhường dưới biển các đại năng tại cái khác hải dương chỗ sâu năng lực chống cự lại hải lưu xung kích, nhưng mà ở chỗ này đều hoàn toàn không ngăn được. Bên ấy có hai người đến đây, giết bọn hắn, đừng cho bọn hắn tới gần. Phía đông phương tiêm tháp người là công nhân quét đường người, trước đó người của thiên đình cũng tới nơi này tranh đoạt phía đông phương tiêm tháp, nhưng mà không có tranh qua bọn hắn, thế là lựa chọn đi cùng địa phương khác tranh đoạt. Nơi này chính là do công nhân quét đường người nhận, mặc dù nói những người này đều là tại khác biệt lịch sử đoạn thời gian gia nhập công nhân quét đường, nhưng bởi vì đều thuộc về công nhân quét đường nguyên nhân, để bọn hắn trong qua toàn quảng trường vì cộng đồng lợi ích tạm thời liên hợp lại. Mấy cái đại năng tại khóa chặt nam nhân cùng từ viện phương hướng sau đó, chuẩn bị chờ bọn hắn càng tới gần một bước liền trực tiếp ra tay công kích. Đi vào, giết bọn hắn, ra tay đi. Ba vị công nhân quét đường đại năng trực tiếp khóa chặt nam nhân cùng từ viện là mục tiêu. Có phương tiêm tháp chúc phúc, bọn hắn công kích ở dưới biển cũng không cần bị dẫn dắt mà dẫn đến chết đi, có thể không chút kiên kỵ ở dưới biển công kích đến bọn hắn bất luận cái gì mong muốn mục tiêu công kích. Vâng. Tam đạo cường lực thủ đoạn hướng phía nam nhân cùng Từ Luyện phương hướng tinh chuẩn đánh tới. Nam nhân cùng Từ Luyện còn đang ở ra sức chống cự hướng ngang hải lưu, thật tình không biết nhằm vào bọn họ sát chiêu đã là giáng lâm, mà liên tại bọn hắn phản ứng lại phát hiện đã chậm, vì tam đạo lực lượng của sáng thình lình ở dưới biển không hề ngăn cản, không chỗ chết đi, trực tiếp hướng phía phương hướng của bọn hắn giết tới. Đây là cái gì? Từ Luyện kinh ngạc trận to đôi mắt đẹp, mau tránh ra. Nam nhân vội vàng hô, nhưng mà không còn kịp rồi, bọn hắn trực tiếp bị tam đạo lực lượng của sáng cho trúng đích, lộng lây năng lượng quang mang trực tiếp ở trước mặt bọn họ bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, bước đến bọn hắn không cách nào mở mắt ra, đồng thời cảm giác được quanh thân có trước nay chưa có nhiệt độ cao cùng nóng bỏng, phản phất là đưa thân vào một hồi nhân gian luyện ngục đồng dạng. Nhưng mà kỳ tích chuyện xuất hiện, bọn hắn rõ ràng bị đánh trúng, thế nhưng vẫn chưa có chết vong, ngược lại là tại quang mang rút đi sau đó, bọn hắn chậm rãi mở mắt ra sau, phát hiện chung quanh thân thể lại bao phủ lên một tầng thật mỏng màu đỏ hộ thuẫn. Mặc dù nói cái này màu đỏ hộ thuẫn nhìn lên tới rất kinh bạc một tầng, phản phất là rất nhẹ nhàng có thể đâm thủng đồng dạng, nhưng ngay tại vừa nãy chính là cái này màu đỏ hộ thuẫn đem đến từ ba vị công nhân quét đường đại năng thế công gắng gượng đỡ được, mà ba vị này công nhân quét đường đại năng thực lực thuần một sắc toàn bộ đều là nhị giai chân thần. Cái gì? Một máy mắt vừa mới xuất thủ ba vị công nhân quét đường đại năng mới ý thức được bọn hắn liên thủ xuất kích lại không có manh sát rơi đến gần đôi kia nam nữ, trên mặt bọn họ đều là hiện hiện kinh ngạc vạn phần biểu tình, đồng thời đầu nhập vào nhiều hơn nữa mức độ quan tâm tại cái phương hướng này. Mà ở vừa mới thời khắc mấu chốt là Diệp Trần xuất thủ, hắn sử dụng thì là hắn nhất quán đến nay chiêu bài bảo mệnh kỹ năng huyết thần hộ thuẫn. Huyết thần hộ thuẫn hình thái một, cách mỗi 30 giây quanh thân bên ngoài thần tự động vờn quanh đổi mới một tầng hộ thuẫn. Hộ thuẫn trị giá là sinh mệnh hạn mức cao nhất 2400, hộ thuẫn hạ miễn dịch bất luận cái gì tiêu cực trạng thái, đồng thời tại hộ thuẫn hạ nhận công kích có thể đem sát thương 40 chuyển hóa làm tự thân HP hấp thụ. Kỹ năng đấy có thể đối với nhiều cái đơn vị tiến hành phóng thích, trước mắt hạn mức cao nhất là 10 người đều sẽ chia đều hộ thuẫn giá trị, làm lệnh là 30 giây. Hình thái 2, hộ thuẫn có thể càng biến hình thái biến thành công kích lĩnh vực, tại lĩnh vực trong phạm vi địch nhân đem mỗi giây tạo thành 100 sát thương, đồng thời tạo thành tất cả sát thương đem 100 cấp huyết khôi phục cùng tự thân lĩnh vực phạm vi cùng tự thân tinh thần lực trình độ tương quan. Lúc này cách đó không xa Diệp Trần trông thấy hắn cứu nam nhân cùng Từ Luyện, hắn cười lấy nhắc tới nói, mặc dù thời gian rất lâu không dùng kỹ năng này, còn đang ở lo lắng kỹ năng này khi tiến vào quy khư sau đó còn dùng tốt hay không. Hiện tại xem ra những thứ này lo lắng là dư thừa, huyết thần hộ thuẫn kỹ năng này hoàn toàn như trước đây rất tốt dùng à. Lúc này nam nhân cùng Từ Luyện trên người màu máu hộ thuẫn riêng phần mình chia đều căn cứ vào Diệp Trần lượng máu hạn mức cao nhất hộ thuẫn giá trị mỗi người phân đến 1200, tương đương với Diệp Trần lượng máu hạn mức cao nhất 12 lần hộ thuẫn. Chương 1690, ngũ giai chân thần, 2x ma quân. Chương 1690, ngũ giai chân thần, 2x ma quân. Nam nhân cùng Từ Luyện kinh ngạc vạn phần chầm chậm vào đem thân thể bọn họ bảo vệ màu máu hộ thuẫn. Từ Luyện nói, vừa mới chính là tầng này thật mỏng màu máu hộ thuẫn bảo vệ mạng của chúng ta. Nam nhân trầm tư sau gật đầu, có lẽ vậy, tầng này màu máu hộ thuẫn nhìn lên tới rất mỏng, nhưng mà hắn trình độ bền bỉ dường như vượt xa tưởng tượng của chúng ta a. Cẩn thận. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện đến từ địch nhân mới một đợt công kích lại đến rồi, lại là ba cái kia công nhân quét đường đại năng, đồng dạng ba người phát ra đồng dạng tiến công kỹ năng, sau đó lại lần trúng đích nam nhân cùng Từ Luyện. Nhưng lần này nam nhân cùng Từ Luyện bởi vì có vừa mới kinh nghiệm, cho nên phản ứng của bọn hắn không có ban đầu kinh hãi như vậy cùng hốt hoảng, ngược lại là tại lọt vào công kích sau đó tại phát hiện thân thể vô sự, lập tức liền lựa chọn mở mắt ra xem xét tình huống. Lúc này bọn hắn đều chú ý tới màu máu hộ thuẫn trên nhiều nhất là xuất hiện một ít thật nhỏ vết rách. Thiên, thật là lợi hại hộ thuẫn nha. Từ Luyện sợ hãi than một tiếng, ta hình như năng lực nhìn thấy cái này màu máu hộ thuẫn danh xưng, kỹ năng này gọi là huyết thần hộ thuẫn. Nam nhân gật đầu, ta vậy nhìn thấy, trước mắt của bọn hắn chính là trò chơi hoa thế giới, cho nên tự nhiên năng lực nhìn thấy các loại kỹ năng tin tức tương quan tình huống, hơn nữa còn có kỹ năng nơi phát ra. Nam nhân chú ý tới chi tiết này, kỹ năng này nơi phát ra là Diệp Trần. Hai người thình lình chăm miệng một lời, làm sao có khả năng? Xa xa ba cái công nhân quét đường đại năng, bọn hắn lần thứ hai liên hợp ra tay, lại còn vẫn là thất bại. Phải biết, lần này bọn hắn thế nhưng tăng lớn kỹ năng uy lực đầu nhập, so với một lần trước ra tay, uy lực tối thiểu tăng lên 50. Nhưng mà cho dù như thế, vẫn như cũng là không có manh sát rơi đôi nam nữ này. Mà một màn này xuất hiện, cũng là hấp dẫn phía Đông Phương Tiêm Tháp cái khác công nhân quét đường đại năng chú ý, bọn hắn sôi nổi nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta gặp phải một cái rất ma quái địch nhân, ba vị nhị giai chân thần đồng thời ra tay, lại giết không được đối phương. Có lẽ là một cái tam giai, thậm chí cao hơn địch nhân đến đây. Không, ta không nhìn ra được trên người đối phương có hơi thở của chân thần. Hai người kia, tựa hồ cũng không phải thật sự thần. Làm sao có khả năng? Không phải thật sự thần hai người, làm sao có thể ngăn trở ba người các ngươi nhị giai chân thần lực phá hoại? Chúng ta vậy vô cùng kinh ngạc loại tình huống này, nhưng mà loại chuyện này thật sự đã xảy ra. theo càng ngày càng nhiều công nhân quét đường đại năng chú ý đến món này tình huống. Có chừng vượt qua hơn 30 cái công nhân quét đường đại năng. Bọn hắn toàn bộ đều là nhị giai trở lên chân thần. Cùng nhau khóa chặt nam nhân cùng từ huyện phương hướng. Chỉ chốc lát sau, có lớn có thể tìm tới một chút chỗ đặc thù. Kia thân thể hai người trung quanh, có một tầng thật mỏng màu máu hộ thuẫn. Do đó, là cái đó màu máu hộ thuẫn, bảo vệ an toàn của bọn hắn. Vô cùng có khả năng, hai người kia ta quan sát rất lâu, phát hiện thực lực bọn hắn bình thường không có gì đặc biệt, cũng không phải thật thần, không cách nào đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Nhưng bọn hắn chính là có thể tại ba người chúng ta nhị giai chân thần liên thủ công kích đến sống sót. Cho nên chỉ có một khả năng, vấn đề xuất hiện ở đây, cái màu máu hộ thuẫn phía trên. Loại cấp bậc này hộ thuẫn lực lượng. Hắn phía sau người xuất thủ, thực lực chỉ sợ không tầm thường a. Nổ phá thiên là tứ giai chân thần, cũng không thể sẽ xuất hiện một cái ngũ giai chân thần a. Rất hiển nhiên, thần bí xuất hiện màu máu hộ thuẫn, trực tiếp đem công nhân quét đường những thứ này đại năng cho triệt để hù dọa. Những kia ban đầu còn đang ở cố gắng tiến công ba vị nhị giai chân thần đại năng, lúc này đã là sinh ra lòng kiên kỵ, sau đó không còn lựa chọn tiến công. Lúc này, hướng ngang hải lưu cũng đã dừng lại. Nam nhân cùng từ luyện không có tiếp tục hướng phía đông phương tiêm tháp lướt tới, mà là nhanh chóng hướng phía Diệp Trần vị trí tụ tập mà đi. Bọn hắn đi nha. Nhìn một màn này mấy cái công nhân quét đường đại năng, nét mặt có chút phức tạp, có một loại dự cảm xấu. Bước vào Thương Minh cư trong tồn tại, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Có khả năng ẩn giấu một ít vượt qua chúng ta tưởng tượng tồn tại, hắn còn đến nay không có ló đầu ra qua. Nhưng đây là một ít cái khác đại năng, tại không có trông thấy vừa nãy cảnh tượng, lại nghe được có người nói như vậy, chính là lộ ra lơ đễnh biểu tình. Nổ phá thiên, người kia chẳng qua là ngũ giai chân thần thôi. Chúng ta trong đội ngũ, không phải cũng có một vị ngũ giai chân thần sao? Vừa dứt lời, mọi người nhìn về phía đang ngồi ở phía đông phương tiêm tháp trước tấm bia đá nam tử thần bí. Nam nhân nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xếp bằng, một mình chiếm cứ lấy cái này phía đông phương tiêm tháp bia đá, nhưng lại không người dám tiến lên quấy rầy hắn. Tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy tôn kính tỉnh, bởi vì cái này vị nam nhân chính là công nhân quét đường thế lực đời thứ ba thành viên Hai Ách Ma Quân. Hắn tôn hiệu là Vạn Hai Chi Nguyên. Nghe đồn Hai Ách Ma Quân bản thân liền là thai họa tập hợp thể, chỗ đến thiên thai nhân họa không ngừng, ôn dịch nạn đói chiến loạn tùy theo mà đến. Nghe nói Hai Ách Ma Quân ra đời lúc thế gian thái bình, mà ở hắn xuất sinh dáng thế phát ra tiếng thứ nhất khóc nỉ non sau, tất cả thế gian đều lâm vào một hồi vô số tai nạn cảnh tượng tai họa trong chiến loạn, mà thực lực của hắn chính là ngũ giai chân thần, cũng là tại đây dưới nước qua toàn quảng trường trong công nhân quét đường thế lực tạm thời tổ kiến trận doanh nhân vật dẫn đầu. Mọi người tán gẫu chuyện phiếm lúc nhìn thoáng qua không nhúc nhích Hai Ách Ma Quân, bọn hắn chính là sôi nổi yên tâm. Tất nhiên Hai Ách Ma Quân không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, vậy đã nói rõ bọn hắn thảo luận tên địch nhân này kỳ thực căn bản là không vào được Hai Ách Ma Quân pháp nhãn. Ta đoán chừng người kia cũng biết chúng ta bên này không dễ trọng, cho nên liền đi. Mặc kệ bọn hắn, lập tức nên đều xuất hiện mới bảo dương. Tranh đoạt quy khư kiếm mảnh vỡ, đây mới là việc cấp bách. Quy khư kiếm chỉ có một, cuối cùng có thể được đến quy khư kiếm người, sẽ là ai? Người ta hắn. Ha ha, đều khó có khả năng đi. Những thứ này công nhân quét đường các đại năng đàm luận chuyện này lúc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hai Ách Ma Quân. Mà lúc này, Hai Ách Ma Quân mặc dù không có mở mắt, nhưng là hiếm thấy há miệng ra. Hắn nói ra, giúp ta thu thập quy khư kiếm mảnh vỡ. Đợi cho tập hợp đủ quy khư kiếm, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ duyên. Lấy công nhân quét đường đời thứ ba thế lực chủ danh nghĩa. Lời này vừa ra, trên trận những thứ này công nhân quét đường các đại năng, trên mặt đều là hiện hiện nụ cười. Mặc dù Hai Ách Ma Quân bá đạo, nhưng mà ra tay cũng là mười phần hào phóng. Bọn hắn vậy hiểu rõ, thật muốn đạt được quy khứ kiếm, chỉ sợ là có mệnh cầm, không có mệnh dùng. Không bằng là thuận nước đẩy thuyền, làm ân tình cho Hai Ách Ma Quân, đổi lấy Hai Ách Ma Quân cơ duyên. Đây mới là đối bọn họ thực sự chỗ tốt. Chương 1691, môi trường sự kiện. Chương 1691, môi trường sự kiện. Những thứ này công nhân quét đường các đại năng, bọn hắn vậy không ngốc, đã hiểu hiện tại muốn tại Thương Minh cư trong tranh đoạt, liền phải cần một cái dẫn đầu đại ca. Đơn đả độc đấu là không có cách nào ở chỗ này đợi lâu dài. Bọn hắn những người này lĩnh đầu dương chính là Hai Ách Ma Quân. Ngoài ra ba cái phương tiêm địa chiếm lĩnh chỗ, riêng phần mình chiếm cứ thế lực cũng đều đã đề cử ra riêng phần mình người lãnh đạo. Như Diệp Trần tiểu này thuộc về là tán nhân, tại hướng ngang hải lưu tạm thời sau khi chấm dứt, Diệp Trần nhanh lên đem Trương Ngư thuyền trưởng, hai cái người mặc áo tròn đen cùng với nam nhân cùng từ huyện cho tụ tập cùng nhau. Tụ tập cùng nhau sau đó, nam nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, vừa mới kia hướng ngang hải lưu xuất hiện lúc, ta cùng từ huyện lực lượng căn bản là ngăn không được, bị ép hướng phía đông phương tiêm tháp quá khứ. Bên cạnh từ huyện cũng là gật đầu, đúng vậy à, vừa mới may mắn mà có Diệp Trần ngươi ra tay, bằng không chúng ta bây giờ nên đều chết ở chỗ nào có chút lớn năng lực thủ hạ. Nói đến đây, từ huyện lộ ra nhíu mày cùng không vẻ mặt cao hứng, những thứ này đại năng là tên điên sao? Chúng ta căn bản không có cướp đoạt bọn hắn phương tiêm tháp ý nghĩa. Bọn hắn vừa nhìn thấy chúng ta tới gần, cũng không cho chúng ta nói chuyện cơ hội giải thích, trực tiếp đều xuất thủ. Mà lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen mở miệng nói, này rất bình thường. Từ Điển nhíu mày, này bình thường sao? Nào có người một lời không hợp muốn ra tay giết người? Thế này sao lại là người bình thường hành vi? Hai cái người mặc áo choàng đen nghe vậy, lần nữa cười cười. Đối với những thứ này đại năng mà nói, cách làm này chính là chuyện rất bình thường. Người đi xem xét những thứ này đại năng, cái nào một cái không là tại vô số thi cốt đống chồng chất hạ thành tựu bây giờ độ cao. Đối bọn họ mà nói, bọn hắn không cần muốn phán đoán người đối diện có hay không có uy hiếp, chỉ cần trong lòng bọn họ cảm thấy đối phương có uy hiếp, chính là trực tiếp ra tay vượt lên trước tiêu diệt hết. Cuối cùng, Trương Ngư thuyền trưởng cười lấy trêu ghẹo một câu, đây không phải chính trả lời một câu thoại sao? Hủy diệt ngươi, lại có liên quan gì tới ngươi? Mặc dù Trương Ngư thuyền trưởng là cười nói ra lời này, nhưng mà cũng có thể nghe ra, nói ra lời này phía sau mang theo bất đắc dĩ cùng hiện thực. Lúc này, Từ Điển đều không nói lời nào, nàng giữ im lặng dáng vẻ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Trước hướng phía khu vực biên giới tới gần đi. Diệp Trần nhìn quanh một vòng qua toàn quảng trường, trừ ra bốn phương tám hướng phương tiêm tháp bia đá bên ngoài, cái khác biên giới địa phương cũng có một chút năng lực tạm thời thu nhận, không đến mức nước chảy bèo trôi địa phương. Nhưng mà đi biên giới sau đó, mang ý nghĩa Diệp Trần đám người đều không có cách nào tranh đoạt ở trung tâm dâng lên bảo dương. Nhưng mà Diệp Trần vậy không có tính toán tại qua toàn quảng trường tranh đoạt bảo dương. Sống sót trước lại nói, tiếp tục sống so cái gì đều quan trọng. Tại hướng ngang hải lưu sau khi chấm dứt, qua toàn quảng trường trung tâm chỗ sâu nhất vòng xoáy phun ra ba cái mới bảo dương. Bảo dương bắt đầu không ngừng hướng phía trên lưu động mà đi. Mà ở bảo dương xuất hiện, trên trận tất cả đại năng đều rối loạn lên. Tất cả mọi người đang ánh mắt nhìn chòng chọc vào này đi lên trôi nổi ba cái bảo dương. Mọi người đều biết, tại những này bảo dương trong đều có tất cả mọi người mong muốn thứ gì đó. Quy khư kiếm mảnh mỡ. Rất nhanh, làm bảo dương dâng lên qua toàn quảng trường dưới biển trung tầng khu vực lúc, chúng nó đứng tại vị trí này. Cái dạng kia giống như ngay tại khiến người khác đến tranh đoạt bọn hắn. Cuối cùng, ở vào bốn phương tiêm tháp bia đá các đại năng, vì tận lực giảm bất thứ bị thiệt hại. Vậy vì để tránh cho như ong vỡ tổ đi lên, dẫn đến bọn hắn phương tiêm tháp bia đá bị trộm nhà, bọn hắn đều là phái ra một bộ phận nhân viên tiến lên, đi thử đồ tranh đoạt những thứ này bảo dương. Đồng thời, còn có một số tán nhân đại năng, bọn hắn đã là đơn đả độc đấu, với lại vậy tìm không thấy thế lực thuộc về, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình liệu, dự định thừa dịp hỗn loạn qua toàn quảng trường dưới biển tình huống, sau đó đi lên tranh đoạt một phen. Vận khí tốt, năng lực từ ba cái bảo dương trong may mắn lấy đi một cái quy khư kiếm mảnh vỡ. Vận khí không tốt, vậy liền nhìn xem tình huống không thích hợp lời nói, đều lập tức rút về đi. Thế là rất nhiều đại năng hướng phía qua toàn quảng trường trung tầng trung ương mới đi, nhưng mà nhân số không còn nghi ngờ gì nữa, không có ban đầu mới vừa vào đến nhiều như vậy. Mọi người ở chỗ này đánh một trận sau đó đều toàn bộ tỉnh táo lại, tại loại địa phương nguy hiểm này đánh nhau tỷ lệ chết tăng lên rất nhiều. Lúc này hai cái người mặc áo choàng đen nói, này sóng, các ngươi muốn tranh bảo dương sao? Trương Ngư thuyền trưởng trực tiếp lắc đầu, cái này có thể tranh sao? Lỡ như sau khi đi vào lại gặp phải hướng ngang hải lưu làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, nam nhân đột nhiên mở miệng nói, không nhất định. Nghĩa là gì? Mọi người cùng nhau nhìn về phía nam nhân. Người đàn ông nói đúng ra, mỗi lần qua toàn quảng trường xuất hiện môi trường sự kiện, kỳ thực cũng không đồng thời xuất hiện. Vừa mới xuất hiện môi trường sự kiện là ngẫu nhiên hải lưu sự kiện. Nhưng mà, trong qua toàn quảng trường, còn có cái khác môi trường sự kiện. Thì như, bầy cá phong bạo. Ngay tại nam nhân tiếng nói sau khi nói xong, tất cả mọi người cảm giác được chung quanh, có lít nha lít nhít điểm sáng nhỏ chuyển đến cảm giác. Đến rồi. Từ Điển tình lình mở miệng nói. Diệp Trần đám người thì là trông thấy, từ qua toàn quảng trường bốn phía biên giới, không biết từ chỗ nào xuất hiện nhóm lớn phát sáng ngân lân ngư. Chúng nó hiện ra lít nha lít nhít ngân quang thủy triều cảnh tượng, như là quét sạch thiên địa, che ngập bầu trời bộ dáng, hướng phía qua toàn quảng trường dưới biển trung ương tụ tập mà đến. Những thứ này ngân lân ngư vô hại, cũng sẽ không chủ động công kích bất luận kẻ nào. Nhưng mà, bọn chúng số lượng quá nhiều, sẽ nghiêm trọng che chắn tầm mắt. Tại đây qua toàn quảng trường trong liên miên bơi lội, ngân lân ngư hội tụ ở đây trên sau đó, đưa đến tất cả vào sân các đại năng tầm mắt bị quấy rầy rồi. Lúc này, mọi người chuyển thành sử dụng cảm giác đi quan sát tình huống xung quanh. Kết quả phát hiện, cảm giác cũng không hề dùng. Ngân lân ngư dường như có thể hấp thu rơi lực cảm giác của bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể bằng vào mắt thường đi quan sát tình huống xung quanh. Một màn này xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho trên trận gia tăng to lớn biến số. Mà đúng lúc này, phía ngoài nhất Diệp Trần đám người, bọn hắn chầm chậm vào trên trận tình huống. Lúc này, Diệp Trần nói ra, dường như thật sự có cơ hội năng lực cướp đoạt một phen. Mấy người khác kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần. Ngươi sẽ không cần dự định đi lên cướp đoạt lấy. Diệp Trần cười lấy gật đầu. Thử một lần. Tới nơi này một chuyến, còn không có cùng cái khác các đại năng giao thủ qua. Tay ta vậy vô cùng ngứa a. Sau khi nói xong, Diệp Trần khiến người khác đều ngốc tại chỗ bất động. Hắn tiến lên tranh đoạt một phen. Nay thuộc về là Diệp Trần bước vào quy khư đến nay, lần đầu tiên có cơ hội cùng cái khác chân thần các đại năng có cơ hội cùng đại cạnh tranh một phen. Rất nhanh, Diệp Trần đi theo ngân lân ngư bảy cá trong, bơi về phía qua toàn quảng trường trung tầng trung ương. Tại lít nha lít nhít ngân lân ngư vây quanh phía dưới, Diệp Trần cảm giác lực vậy cùng cái khác các đại năng đồng dạng, toàn bộ đều bị ngân lân ngư làn ra mặt ngoài hấp thu hết. Bọn hắn chỉ có thể thông qua đôi mắt này quan sát dưới nước cảnh tượng, đi tìm lấy bảo dương vị trí. Chương 1692, lần đầu chém giết chân thần. Chương 1692, lần đầu chém giết chân thần. Diệp Trần tại ngân lân ngư trong đám tiến lên, dựa theo trước đó quan sát vị trí, phán đoán lấy ba cái bảo dương phương hướng. Mà ở trong quá trình này, Diệp Trần cũng sẽ đụng phải cái khác đại năng. Bất quá, Diệp Trần cùng cái khác đại năng chỉ là lẫn nhau đánh một cái chạm mặt, cũng không có lựa chọn động thủ, vì lẫn nhau đều không đốc. mọi người mục đích tới nơi này là tranh đoạt quy khư kiếm mảnh vỡ. Hai bên trên người, ngay cả ánh sáng màu đỏ đều không có, mang ý nghĩa không có quy khư kiếm mảnh vỡ. Tất nhiên không có quy khư kiếm mảnh vỡ, vậy bọn hắn liền không có đánh nhau bất luận cái gì thiết yếu. Tất cả mọi người ăn ý trước lựa chọn tìm thấy bảo dương. Tại Ngân Lân Ngư nhóm trong, muốn tìm được bảo dương, thuần dựa vào cần bật khí. Diệp Trần tìm khoảng 5 phút đồng hồ dáng vẻ. Hắn năng lực xác định, hắn lúc này khẳng định là ở chính giữa tầng trung ương một vùng khu vực. Bảo dương khẳng định là tại hắn phụ cận, nhưng vị trí cụ thể còn không rõ ràng lắm. Đột nhiên, Diệp Trần đi xuyên qua trước mặt Ngân Lân Ngư nhóm sau, thình lình phát hiện, trước mặt trong nước yên tĩnh nổi lơ lửng một cái bảo dương. Bảo dương trên thân đã không có kim quang lộng lẫy tỏa ra, chính là một cái yên lặng, lu mờ ảm đạm bảo dương. Diệp Trần thấy thế, có chút cao hứng ra tốc bơi lội. Đến gần rồi cái này bảo dương. Bảo dương còn chưa mở ra. Diệp Trần nhếch miệng lên, đưa tay đi mở ra cái này bảo dương. Mở ra sau đó, hắn thình lình từ nơi này bảo dương bên trong nhìn thấy một cái quen thuộc mảnh vỡ. Tìm được rồi. Trong này quả nhiên có một cái quy khư kiếm mảnh vỡ. Diệp Trần không nói hai lời, đem nó thu vào. Ngay tại hắn thu sau khi thức dậy, trên người quả nhiên là không cách nào che giấu xuất hiện ánh sáng màu đỏ tán phát cảnh tượng. Mà đúng lúc này, sau lưng Diệp Trần toát ra một cái đại năng. Đối phương cũng là tình cờ bơi tới nơi này, liền cùng Diệp Trần đụng phải. Đồng thời nhìn thấy Diệp Trần thu hoạch quy khư kiếm mảnh vỡ một màn. Diệp Trần trông thấy đối phương sau, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, sau đó đổi lại một cái vô cùng cẩn thận biểu tình. Vì Diệp Trần hiểu rõ, cầm tới quy khư kiếm mảnh vỡ không phải kết thúc, mà là phiền phức bắt đầu. Quả nhiên, Diệp Trần cùng đối phương ánh mắt đối mặt sau đó, bất luận cái gì thoại đều không có nói, thậm chí đều không có càng nhiều ánh mắt giao lưu. Đối phương đều hướng thẳng đến Diệp Trần giết tới đây. Chỉ thấy trong tay đối phương nắm luốt kiếm quyết, mặc dù không có triệu hồi ra thực thể kiếm, nhưng mà kiếm quang đã là hiện hiện. Cương đại kiếm ý trực tiếp vòng qua lớp nước, hướng phía Diệp Trần phương hướng giết tới đây. Nhìn thấy đối phương cử động như vậy, Diệp Trần vậy không chút nào yếu thế, đến mà không trả lễ thì không hay. Hắn cũng đồng dạng bắt trước đối phương, dùng sáng tạo lực lượng bóp lấy kiếm quyết, nhất kiếm đâm ra ngoài. Đây cũng là Diệp Trần ưu thế lớn nhất, có thể trực tiếp hiện trường bắt trước đối thủ chiêu số. Sáng tạo năng lực, thiên biến vạn hóa, có thể khai thác cách dùng nhiều mặt. Tất nhiên không biết dùng biện pháp gì năng lực phá chiêu, vậy liền dứt khoát dùng cùng đối phương giống nhau chiêu số. Cho dù không phá được chiêu, vậy chí ít có thể làm đến lực lượng ngang nhau. Sau một khắc, Diệp Trần sáng tạo mũi kiếm cùng mũi kiếm của đối phương va chạm vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bọt nước bắn tung tóe. Tất cả qua toàn quảng trường nước biển đều tại lúc này bị quấy lên. Ngân Lân Ngư nhóm bắt đầu sao động. Dưới biển cái khác các đại năng cũng đều năng lực trước tiên phát giác được chiến đấu tiếng động. Chiến đấu tiếng động một khi xuất hiện, là có thể trực tiếp nói thẳng một sự kiện. Có người thu được quy khư kiếm mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người toàn bộ đều hướng phía ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại. Mà lúc này, tên kia đại năng trông thấy Diệp Trần thế mà cũng là chân thần, đồng thời so với chính mình càng hơn một bậc. Trong lòng cũng sinh ra thần sắc kinh ngạc. Vì người trẻ tuổi này, nhìn qua cũng liền 27-28 tuổi tả hữu, lại là cấp bậc chân thần đại năng. Mà ngay tại vừa rồi, hai bên kiếm quyết đối vanh một khắc này, của hắn kiếm quyết lại không bằng đối phương. Này thình lình thuyết minh một sự kiện, Diệp Trần thực lực thế mà siêu việt hắn. Trong lòng của hắn không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Tên này đại năng kiếm quang, căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Trần, mà Diệp Trần kiếm chiêu thì là một bộ hoàn mỹ kiếm pháp. Hắn dùng sáng tạo lực lượng, đem kiếm pháp ưu điểm tăng cường, đem khuyết điểm loại bỏ, toàn bộ dung hợp đến một kiếm này trong. Kiếm quang lấp lánh. Trong nháy mắt này, Diệp Trần một kiếm này uy lực đã đạt đến một cái kinh người cảnh địa. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, mũi kiếm của đối phương liền bị đạo kiếm khí này xuyên qua. Kiếm quang của hắn cũng theo đó vỡ tan. Sau đó, Diệp Trần một kiếm này hung hăng đâm vào lồng ngực của đối phương bên trên. Lần này, tên này đại năng thân thể vậy trực tiếp bị xuyên thủng, tiên huyết phun ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Đối phương cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhuốm máu lồng ngực. Hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng. Cùng là chân thần, đối phương lại năng lực như thế nhẹ nhõm xuyên qua thân thể hắn, mà Diệp Trần kiếm vẫn như cũ đâm vào trên người của đối phương, không lúc đích. Người này chết đến mức không thể chết thêm. Hắn không nghĩ tới, chính mình lợi hại như thế, lại bị một cái đại năng miểu sát. Nhưng mà, cho dù chết, hắn cũng nghĩ mỉ sợi trước Diệp Trần khốn cùng chôn cùng. Bởi vậy, tại trước khi chết ngay mắt, hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo. Cỗ này sóng xung kích tạo thành kinh khủng nổ tung uy lực, đem chung quanh mấy vạn đầu Ngân Lân Ngư trực tiếp nổ vỡ nát. Ngân Lân Ngư bị tạc sau khi chết, trong cơ thể của bọn nó phóng xuất ra ô bạch lại quỷ dị vật chất, ở trong biển tạo thành từng đoàn màu trắng. Nay thính linh so trước đó càng thêm ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được một sự kiện, không thể giết những thứ này Ngân Lân Ngư. Giết Ngân Lân Ngư không thể giảm bớt tầm mắt bị ngăn trở phiền phức, thậm chí còn có thể nhường tầm mắt càng biến đổi thêm kém cỏi. Mà Diệp Trần tại ngắn ngủi sau khi giao thủ, giết chết một cái nhất giai chân thần, đây cũng là hắn lần đầu giết chết chân thần, so trong tưởng tượng của ta muốn đơn giản một ít ta. Diệp Trần trong lòng âm thầm nghĩ. Tại đối phương tự bạo sau đó, sóng xung kích mặc dù lan đến gần hắn, đối với hắn vậy tạo thành sát thương, nhưng mà cũng không chí mạng. Lấy Diệp Trần khép lại lực, rất nhanh liền năng lực khôi phục lại mát trị số trạng thái. Hiện tại việc cấp bách, nhanh đi về, đem quy khư kiếm mảnh vỡ giao cho phụ thân. Diệp Trần thầm nghĩ lấy chuyện này. Vừa bạn, đại lượng ngân lân ngư bỏ mình, phóng xuất ra màu trắng bẩn thỉu, cực lớn trình độ ô nhiễm dưới biển. Ngược lại là giúp đỡ Diệp Trần ở trong đó che đậy thân ảnh. Diệp Trần có thể so sánh nhẹ nhõm rời khỏi tại chỗ. Đợi cho Diệp Trần về tới lúc đến chỗ, Trương Ngư thuyền trưởng đám người lúc này kích động vạn phần nhìn Diệp Trần. "Lão đại, ngươi thật sự làm đến Quy Khư kiếm mảnh vỡ quay về." Bọn hắn nhìn Diệp Trần trên người ánh sáng màu đỏ, khá cao hứng. Diệp Trần cười lấy gật đầu. "Vận khí tốt, lấy được một cái." Sau đó, Diệp Trần vội vàng lấy ra Quy Khư kiếm mảnh vỡ, giao cho nam nhân. Nam nhân nhận lấy sau đó, ánh sáng màu đỏ đều tự động biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, nam nhân hỏi, "Không có sao chứ? Vừa mới chúng ta trông thấy trên trận xuất hiện rất lớn nổ tung. Cái này nổ tung sẽ không cùng ngươi liên quan đến a?" Diệp Trần cười cười, hắn bình tĩnh nói một câu nói, "A, cái đó nổ tung a, là ta vừa mới giết một cái đại năng, sau đó hắn không cam tâm bị giết, lựa chọn tự bạo, dự định kéo ta đồng quy vu tận." Lời này vừa ra, mấy người khiếp sợ mở to hai mắt tử, có chút không dám tin tưởng Diệp Trần lời nói. Đều vừa mới Diệp Trần đi ra kia một lúc thời gian, hắn liền giết một cái chân thần, sau đó mang theo một viên Quy Khư kiếm mảnh vỡ thắng lợi trở về. Loại hiệu suất này, có thể so với Hâm Diệu Trảm Hoa Hùng a. Chương 1693, ngũ cấp chân thần ở giữa quy củ. Chương 1693, ngũ cấp chân thần ở giữa quy củ. Diệp Trần thuận lợi rút ra ngân lân ngư nhóm. Nhưng mà, những người khác có thể liền không có vận tốt như vậy. Ngân lân ngư quần bạo nổ sau đó, đại lượng màu trắng bẩn thỉu vật chất ô nhiễm trung ương hải vực, dẫn đến tiến vào bên trong, cố gắng tìm kiếm còn lại hai cái bảo dương. Rất nhanh, còn lại hai cái bảo dương cũng bị người tìm được rồi. Bởi vì có màu trắng bẩn thỉu vật chất giúp đỡ che khuất thân ảnh, cho nên hai cái này lại năng. Tại riêng phần mình mở ra bảo dương, đồng thời lấy ra bên trong Quy Khư kiếm mảnh vỡ sau đó, bọn hắn có thể mượn chung quanh ngân lân ngư quần bạo nổ sau đó, màu trắng bẩn thỉu vật chất che chắn, để bọn hắn có thể thừa dịp bẩn thỉu hải vực hồ yên tĩnh, nhanh chóng từ đó rút lui ra đây. Nhưng vào lúc này, môi trường sự kiện, bầy cá phong bạo thình lình kết thúc. Trừ ra nam nhân cùng Tử Huyền bên ngoài, cái khác tất cả đại năng cũng không biết bầy cá phong bạo cụ thể kéo dài thời gian là bao nhiêu. 3, 2, 1. Theo Tử Huyền đếm ngược hoàn tất, nàng nói ra, bầy cá hình như muốn rút lui. Quả nhiên, trên trận ngân lân ngư nhóm vốn là ở trung ương hải vực tụ tập, nhưng mà giống như một máy mắt, tập thể nhận được cái gì tác động sau đó sôi nổi hướng phía qua toàn quảng trường trung quanh biên giới mà đi, rất nhanh liền tập thể rời khỏi, biến mất không thấy gì nữa. Mà trên trận còn lại, bởi vì ngân lân ngư nhóm bỏ mình sau đó màu trắng bẩn thỉu vật chất, cũng tại vì qua toàn quảng trường bốn phía xuất hiện nước biển hấp lực, như là nào đó nước biển hệ thống tuần hoàn đồng dạng, trung ương trồng chất màu trắng bẩn thỉu vật chất, rất nhanh liền đi theo thủy tuần hoàn cùng nhau rời khỏi. Cái này hấp lực không lớn, cũng không phải hướng ngang hải lưu lực ảnh hưởng, cho nên tại qua toàn quảng trường tồn tại nhóm, đồng thời sẽ không nhận trong đó ảnh hưởng. Mà ở màu trắng bẩn thỉu vật chất bị hút đi sau đó, tất cả trung ương thủy vực đống chốc liền rõ ràng sáng tỏ, tất cả mọi người năng lực trông thấy, trong đó có hai cái đại năng trên thân hiện ánh sáng màu đỏ. Hai cái này đại năng trước một giây còn đang ở may mắn bọn hắn có cơ hội năng lực thừa cơ đục nước béo cỏ, an toàn rời khỏi trung ương hải vực, nhưng mà một giây sau, bọn hắn ánh sáng màu đỏ thân ảnh đều bại lộ tại những người khác trong tầm mắt. Cái khác đại năng thấy thế, tự nhiên là đỏ mắt không thôi. Nhìn hai cái này lấy được Quy Khư kiếm mảnh vỡ đại năng, bọn hắn không chút khách khí, trực tiếp giết tiến lên. Trong lúc nhất thời, lại một hồi đại chiến tình lình bộc phát ra. Các đại thế lực phái ra người, hay là tán nhân nhóm, sôi nổi gia nhập trận chiến đấu này. Có người thật sự xuất lực, cũng có người làm bộ xuất lực, có người ở trong đó đục nước méo cỏ, chờ lấy tinh chuẩn ra tay tranh đoạt cơ hội. Hải vực trung ương trực tiếp đánh thành một nồi cháo. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, đã liên tiếp 2-3 lần có mấy cái cấp bậc chân thần đại năng trong trận chiến đấu này vẫn lạc. Phải biết, đây chính là cấp bậc chân thần thực lực tồn tại, còn không phải thế sao loại đó bình thường đại đế. Người ta là hàng thật giá thật đứng ở một cái thế giới đỉnh tiêm tồn tại, cũng là năng lực tại Quy Khư bên trong chúa tể một phương đại năng. Bây giờ đang ở cái này qua toàn quảng trường trong nước chiến đấu tử vong, có thể thấy được nơi này tranh đoạt đến tột cùng có kịch liệt dường nào. Mà chỉ là trên trận hai cái Quy Khư kiếm mảnh vỡ, ngay tại vừa rồi tranh đoạt trong quá trình, lặp đi lặp lại chuyển tay nhiều lần, có đại năng không cam tâm giao ra trên người Quy Khư kiếm mảnh vỡ, liền bị cái khác đại năng vây đánh phía dưới, tươi sống vây đánh đến chết. Cũng có đại năng tại mắt thấy tình huống không đúng, thân ham tình cảnh nguy hiểm, nhất định phải vội vàng nghĩ biện pháp thoát khỏi nguy hiểm. Hắn đều lựa chọn trực tiếp đem trên người Quy Khư kiếm mảnh vỡ ném ra. Rốt cuộc, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Huống hồ, cũng liền chỉ là một viên Quy Khư kiếm mảnh vỡ, cũng không phải một cái hoàn chỉnh Quy Khư kiếm. Không cần phải, vì giữ vững cái này Quy Khư kiếm liều sống liều chết. Tại loại tình huống này, trực tiếp ném ra trong tay Quy Khư kiếm mảnh vỡ, tự nhiên trở thành sáng suốt nhất quyết sách. Trên trận tranh đoạt có một cái cuối cùng. Thời gian rất lâu sau, có lớn năng lực bằng vào tự thân bản lĩnh quá cứng, quả thực là giết ra khỏi chúng đây, chạy ra ngoài, về tới bọn hắn trước đó lúc đến địa phương. Sau lưng còn có một đám người đang đuổi giết. Cái này đại năng rõ ràng là phía Đông Phương Tiêm Tháp bia đá người, cũng là công nhân quét đường người. Nhưng ở hắn đảo sau khi trở về, hắn vội vàng hô lớn, "Hai ách ma quân cứu ta, ta vì ngươi liều chết đoạt lại một viên Quy Khư kiếm mảnh vỡ." Theo người này hô to một tiếng, đang ngồi ở phía Đông Phương Tiêm Tháp dưới tấm bia đá nhắm mắt tính toán hai ách ma quân, đã lâu không gặp mở ra hai con ngươi. hai con mắt của hắn trong như có đốt hết thế giới kinh khủng hai ách hỏa diễm đồng dạng. Chỉ thấy hai ách ma quân lạnh băng nói một câu: các ngươi còn dám bước vào bản tọa bảo bọc địa bàn, giết không tha. Thoại thả ra, thật là có mấy cái không sợ chết, không phục đại năng hướng phía trước vào tiến. Kết quả một giây sau, từng đạo kinh khủng hắc tuyến thình lình từ trên người hai ách ma quân phát tán ra, lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp trúng đích những thứ này gan lớn vô cùng đại năng. Sau một khắc, bọn hắn ngay cả bất kỳ thanh âm nào đều không phát ra được, trực tiếp trơ mắt nhìn thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị những thứ này hắc tuyến cho vây quanh, sau đó ở trong nước trực tiếp hoàn thành tất cả hòa tan quá trình. Một màn này xuất hiện thì là dọa sợ cái khác đuổi theo đến các đại năng, bọn hắn đều là khiếp sợ nuốt một ngụm nước bọt. Đây là ngũ giai thật lực lượng của thần, vừa mới đã tội chúng ta cái này rời khỏi, không biết đây là ngũ giai chân thần bảo bọc địa bàn, chúng ta nếu là biết được không còn dám tiến lên trước một bước. Theo hai ách ma quân đơn giản hiện ra vũ lực sau đó, thình lình hướng tất cả qua toàn quảng trường tất cả những người khác tuyên cáo thực lực của hắn, tuyên cáo chính chiếm cứ phía đông phương tiêm tháp bia đá thế lực lực lượng. Mà đúng lúc này, từ phía tây phương tiêm tháp bia đá chỗ cũng chuyển tới nhất đạo thanh âm uy nghiêm: hai ách ma quân, hồi lâu không thấy, thực lực của ngươi so với trước kia muốn tinh tiến không ít ta. Hai ách ma quân nghe được thoại sau đó cũng là đánh giá ra người nói chuyện thân phận, hắn nhàn nhạt đáp lại: Tịch Diệt ma quân, ngươi không phải công nhân quét đường người sao, như thế nào ngồi xuống bên ấy đi? Đối phương bình tĩnh hồi đáp: một núi không thể chứa hai hổ, ngươi hai ách ma quân trấn thủ đồng vương, ta Tịch Diệt làm sao có khả năng cùng ngươi tranh đoạt. Hai ách ma quân hừ lạnh một tiếng: ngươi ngược lại là rất rõ ràng, hiểu rõ ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên trước giờ tránh ta mũi nhọn. Tịch Diệt ma quân dường như sớm thành thói quen hai ách ma quân loại thuyết pháp này phong cách, chỉ chốc lát sau hắn lên tiếng nói: nơi này quá hỗn loạn, cần lập một điểm quy củ mới được a. Hai ách ma quân đáp lại: ngươi mong muốn lập bộ dáng gì quy củ? Lúc này ngũ cấp chân thần ở giữa đối thoại, qua toàn quảng trường bên trong tất cả đại năng đều không có nói xen vào quyền lực, tất cả mọi người vô cùng thức thời an tĩnh lại, vậy không lẫn nhau đánh nhau, để tránh bị coi là không cho ngũ cấp chân thần mặt mũi, từ mà đắc tội ngũ cấp chân thần. Tịch Diệt ma quân nói ra: quy củ rất đơn giản, tranh đoạt quy khư kiếm mảnh vỡ có thể, nhưng mà quy khư kiếm mảnh vỡ một sáng bị riêng phần mình người mang đi ra ngoài trung ương hải vực chiến trường, kia những người khác không được lại tiến hành truy sát. Ta cái quy củ này công bằng lại đơn giản a. Chương 1694, quy tắc mới ở dưới tranh đoạt. Chương 1694, quy tắc mới ở dưới tranh đoạt. Tịch Diệt ma quân nói lên quy tắc, ta đồng ý. Hai ách ma quân rất nhanh liền đáp ứng. Đúng lúc này hắn nói ra: nhưng mà hai người chúng ta nói có thể hoàn toàn làm chủ chắc chắn sao? Trên trận nhưng còn có ngoài ra hai cái phương tiêm tháp bia đá chiếm cứ người cũng không nói chuyện đâu. Tịch Diệt ma quân lên tiếng lần nữa: không biết, ngoài ra hai cái phương tiêm tháp bia đá chiếm cứ người, các ngươi là ý kiến gì? Ngoài ra hai cái phương tiêm tháp bia đá chiếm cứ người theo thứ tự là Bồ Đề chân quân cùng Thái Hư chân quân. Rất nhanh, theo Tịch Diệt ma quân cùng Thái Ách ma quân đối thoại truyền đi sau, ngoài ra hai cái phương hướng cũng truyền tới âm thanh. Bồ Đề chân quân cùng Thái Hư chân quân sôi nổi đáp ứng: có thể, ta đồng ý quy tắc này, vô tự tranh đoạt không có chút ý nghĩa nào, không có quy củ sao thành được vương chọn. Bốn vị ngũ cấp chân thần trong lúc đó vẹn vẹn thông qua bọn hắn giữa nhau thương thảo cùng đối thoại, liền trực tiếp xác định tất cả qua toàn quảng trường dưới biển tranh đoạt quy tắc trò chơi. Cái khác các đại năng, bọn hắn tại riêng phần mình thiên địa đều là tạo vật chủ bình thường tồn tại, tất cả tiểu thế giới đều nghe bọn hắn đến quy tắc vận hành, nhưng mà ở chỗ này bọn hắn chính là khúm núm người hầu đồng dạng, chỉ có thể nghe lấy ngũ cấp đám chân thần bọn họ lời nói, nhìn ngũ cấp đám chân thần bọn họ sắc mặt, sau đó dựa theo ngũ cấp đám chân thần bọn họ chế định quy tắc tới chơi trò chơi. Đám người này đều bá đạo như vậy sao? Bọn hắn hai ba câu nói đều chế định tất cả mọi người quy tắc, cũng đều không có trưng cầu ý kiến bất luận người nào ý nghĩa đấy. Từ Điển thanh em nói chuyện tại Diệp Trần đám người vang lên bên hai. Nghe nói như thế sau đó, hai cái người mặc áo choàng đen trước hết nhất lắc đầu cười một tiếng: vừa mới nói chuyện bốn người, ngươi biết bọn hắn là ai sao? Từ Điển lắc đầu: ta không biết bọn hắn, nhưng ta biết bọn hắn rất lợi hại. Hai cái người mặc áo choàng đen nói: bốn người kia toàn bộ đều là ngũ giai chân thần, người ta là chân chính đứng ở quy khư đỉnh kim tự tháp tồn tại. Các ngươi nguyên thế giới quy tắc nếu là do mấy cái này ngũ giai chân thần một người trong đó xông vào, là có thể dễ như trở bàn tay sửa chữa, thậm chí người ta sửa chữa các ngươi nguyên thế giới thiên đạo quy tắc hay là chuyện phiền phức. Người ta không vui, trực tiếp đều xóa bỏ các ngươi nguyên thế giới thiên đạo, từ nay về sau các ngươi nguyên thế giới đều sẽ từ từ héo tàn, tĩnh mịch, sau đó quy về vĩnh hằng hư không. Hai cái người mặc áo choàng đen lời nói này ngược lại là tinh chuẩn nói ra ngũ giai chân thần thực lực chỗ kinh khủng. Từ Điển sau khi nghe xong, nàng rơi vào trong trầm mặc, mà sự trầm mặc của nàng đồng thời không phải là bởi vì không cách nào phản bác, chỉ là bởi vì nàng còn không có hiểu hai cái người mặc áo choàng đen nói tới nguyên thế giới, thiên đạo, quy tắc loại hình những lời này hàng nghĩa. Lúc này Trương Ngư thuyền trưởng nói: mặc dù này vô cùng không công bằng, nhưng mà ta biết thiên địa vốn là chưa bao giờ công bằng qua. Công bằng đó chẳng qua là phía trên cường giả dùng để lừa gạt phía dưới sinh linh một loại lý do thoái thác cùng lấy cớ thôi. Mà lúc này nam nhân cũng làm ở miệng: mặc dù nói thứ ta biết không bằng các ngươi biết đến đồ vật, các ngươi nói tới một ít lời, một sự tình ta cũng đều không hiểu, nhưng mà về các ngươi nói tới đạo lý, ta tin tưởng là chung. Nam nhân ném ra một cái cùng tất cả mọi người khác nhau lý do thoái thác. Hắn nói một câu nói: cũng không phải, cho tới nay tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, bảo thủ không chịu thay đổi đạo lý hoặc là quy củ, chính là đúng quy củ. Làm nhiều chuyện bất nghĩa người, tất tử đánh chết. Những kia ỷ vào thực lực bản thân cương đại, sau đó có thể tùy tiện nô dịch, lấn áp phía dưới người nhỏ yếu. Có thể 1 năm 2 năm, 10 năm 8 năm, 100 năm ngàn năm không cách nào sửa đổi cái này hiện trạng. Nhưng ta tin tưởng, chỉ là thời gian chưa tới, cũng không phải chính nghĩa cùng công chính không tới, sớm muộn có một ngày, bị nô dịch trấn áp sinh linh sẽ thức tỉnh, trong bọn họ nhất định sẽ xuất hiện có thể lật đổ tất cả tồn tại. Có lẽ chờ đợi vị này tồn tại xuất hiện, cần thời gian dài dằng dặc, cần đắng chắc chờ đợi, nhưng mà cuối cùng sẽ đợi đến. Vì truy cầu công bằng cùng chính nghĩa chuyện này, mới là tuyên cổ bất biến chân lý, mới là sinh linh nội hạch trong vĩnh sinh truy cầu mà không đổi hạch tâm. Đợi cho nam nhân những lời này sau khi nói xong, chung quanh Trương Ngư thuyền trưởng, hai cái người mặc áo tròn đen, cùng với Từ Luyện, thậm chí Diệp Trần, đều bị lời nói của hắn trấn trụ. Hai cái người mặc áo tròn đen đã đúng, còn muốn nói lời gì giải thích một phen. Nhưng mà rất nhiều lời đến quẹ miệng, cuối cùng là thu hồi đi. Vì bọn hắn những kia giải thích ngôn ngữ, tại nam nhân lời nói này trước mặt, có vẻ là như thế trong xanh, đầu cơ trục lợi, thế tục mà lợi ích, hoàn toàn liền không có hồng cao lại vĩ đại chí hướng cùng nguyện cảnh. Trương Ngư thuyền trưởng cũng là đình thai nhức óc, tại thật sâu phát tỉnh sau đó, hắn vừa cười vừa nói, "Thụ giáo." Mà Diệp Trần trên mặt ý cười giạt giảo nhìn nam nhân. Hắn cuối cùng tìm được rồi một cái cùng hắn cùng chung chí hướng người, mà người này là phụ thân của hắn. Tại bốn vị ngũ giai chân thần chế định quy tắc sau đó, tất cả mọi người đều muốn dựa theo quy tắc đến làm việc. Một lát sau, lại có bảo dương phun ra ngoài, nhưng chỉ có một cái. Rất nhanh, thế lực khắp nơi đều phái người ra ngoài tranh đoạt. Tán nhân nhóm vậy căn cứ tranh đoạt nhân số tình huống, sau đó phán đoán bọn hắn muốn đừng xuất thủ. Rốt cuộc, bốn vị ngũ giai chân thần đều đã liên thủ chế định quy tắc. Bọn hắn cướp được quy khư kiếm mảnh vỡ sau đó, đều không cần lo lắng đến tiếp sau bị những người khác để mắt tới tranh đoạt. "Lão đại, lần này ngươi lên hay không lên?" Trương Ngư thuyền trưởng nhìn Diệp Trần hỏi. Diệp Trần hỏi ngược một câu, "Ngươi muốn lên sao?" Trương Ngư thuyền trưởng lắc đầu cười một tiếng, "Ta đều đại đế thực lực, đám người này toàn bộ đều là chân thần. Ta còn là có tự mình hiểu lấy. Nếu ta đi lên, 80-90% đó là một con đường chết ta." Diệp Trần nói ra, "Ta quan sát một chút đi lên người thực lực tình huống." Rất nhanh, Diệp Trần đều quan sát một vòng. Thực lực của những người này, phần lớn đều là nhất giai chân thần, nhị giai chân thần dáng vẻ. Xem ra là bởi vì này một lần, chỉ có một bảo dương, cho nên những kia thực lực cường đại hơn chân thần, đồng thời không có ý xuất thủ. Kia cứ như vậy, cũng là cho Diệp Trần một cơ hội nhỏ nhoi. Thử một lần, Diệp Trần quyết định lần này cũng muốn ra tay tranh đoạt. Hắn khiến người khác lưu tại nguyên chỗ, sau đó hai lần đi đến trong thủy bực gương. Diệp Trần không làm người đầu tiên, mà là tại phía sau nhìn xem, chờ lấy người phía trước đi mở ra bảo dương. Cứ như vậy, Diệp Trần có thể căn cứ quy khư kiếm mảnh vỡ sau khi đi ra tranh đoạt tình huống, lại phán đoán hắn có phải muốn xuất thủ, hoặc là lý do an toàn trực tiếp rút lui. Rất nhanh, theo người đầu tiên mở ra bảo dương, bảo dương bên trong quy khư kiếm mảnh vỡ xuất hiện, người nắm giữ trên người xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Dựa theo quy tắc, người này chỉ cần nhanh chóng thoát khỏi trung ương hải vực, sau đó đạt tới biên giới quy định vị trí, những người khác đều không được tiếp tục tranh đoạt. Người này trực tiếp hướng phía tây phương tiêm tháp địa đá vị trí bơi đi, nhưng những người khác vậy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, sôi nổi hướng phía người này một trận công kích. Đại lượng công kích đồng thời tụ tập tại trên người một người. Người này mong muốn bỏ cuộc, ngay cả quy khư kiếm mảnh vỡ đều không có cách ném ra. Sau đó thân thể trực tiếp bị đánh nát thành cặn bã. Quy khư kiếm mảnh vỡ lập tức trôi ở trong nước. Chương 1695, 8 cái bảo dương dâng lên. Chương 1695, 8 cái bảo dương dâng lên. Quy tắc phía dưới, nhìn như bảo vệ cướp được quy khư kiếm mảnh vỡ người, nhưng kỳ thực, quy tắc liên hồi tranh đoạt hỗn loạn cùng trình độ kịch liệt. Mọi người đều biết, chỉ cần lấy được quy khư kiếm mảnh vỡ, sau đó chạy đến biên giới quy định vị trí bên ngoài, là có thể an toàn. Những người khác lại không thể tiếp tục tranh đoạt cùng truy sát. Kia dưới loại tình huống này, tự nhiên là sẽ tăng lên những người này tranh đoạt đầu nhập lực lượng. Càng ngày càng nhiều người dự định hung hăng cược một đợt, trực tiếp buộc phát một đợt toàn lực, sau đó hung hăng đoạt tới quy khư kiếm mảnh vỡ, lại nhanh chóng chạy về biên giới quy định vị trí bên ngoài. Chỉ cần an toàn sau đó, bọn hắn là có thể dùng quy khư kiếm mảnh vỡ đến xem như thẻ đánh bạc. Lấy bọn hắn thực lực, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, hiểu rõ cuối cùng không thể nào cầm xuống hoàn chỉnh quy khư kiếm, nhưng mà chí ít có thể đem trong tay quy khư kiếm mảnh vỡ dùng để cùng ngũ giai chân thần tiến hành giao dịch. Cứ như vậy, bọn hắn chí ít có thể đạt được so cái này quy khư kiếm mảnh vỡ giá trị càng lớn cơ duyên và ban thưởng. Đây cũng là những người này nỗ lực tranh đoạt ý nghĩa chỗ. Nhưng thật vừa đúng lúc, nắm có ý nghĩ này người còn không phải một cái hai cái, không ít người dự định lấy ra toàn lực phân đấu một lần. Chỉ cần có thể làm đến quy khư kiếm mảnh vỡ, đó chính là kiếm, cùng lắm thì đến tiếp sau bất luận cái gì tranh đoạt đều không tham dự. Tại loại này tâm tư ảnh hưởng phía dưới, trực tiếp đều dẫn đến đại lượng đại năng dốc toàn lực ra tay tranh đoạt, trực tiếp nhường trung ương hải vực tỷ lệ chết trận thật lớn để thăng. Trước đó tranh đoạt tối đa cũng chính là xuất hiện vị trí đại năng bỏ mình, hiện tại đại năng bỏ mình số lượng tình lình thẳng tắp lên cao, đấu chốc có thể đột phá hai chữ số. Trên trận chiến đấu trình độ kịch liệt tương đối đáng sợ, qua toàn quảng trường trong nước biển điên cuồng phun trào. Nhưng mà đồng thời tất cả mọi người năng lực trông thấy qua toàn quảng trường quỷ dị chỗ, mặc cho những thứ này đại năng ở trong đó đánh long trời lở đất, nhưng nhiều nhất là đem qua toàn quảng trường trong nước biển quấy lên, cũng không cách chân chính dung chuyển tất cả qua toàn quảng trường căn cơ. Điểm này cũng là rơi vào Diệp Trần trong mắt. Trung ương hải vực dâng lên bảo dương. Ở thời điểm này, đối hắn lực hấp dẫn đã xa xa không đủ qua toàn quảng trường thân mình. Đúng lúc này, Diệp Trần đột nhiên hỏi một câu. Trừ ra trung ương lốc xoáy cùng bốn tòa triều tịch bia đá bên ngoài, tại đây qua toàn quảng trường trong, nhưng còn có vật gì khác sao? Đối mặt Diệp Trần đặt câu hỏi, nam nhân cùng Từ Điển nhìn bọn họ một chút trước mắt cửa sổ trò chơi. Tra xét qua toàn quảng trường tương quan địa đồ thông tin. Rất nhanh, người đàn ông nói, quả thực còn có vật gì khác? Hoàn hình khán đài cùng tháp cao. Sau khi nói xong, Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng cùng với hai cái người mặc áo tròn đen, ánh mắt đều sôi nổi nhìn sang. Nam nhân một bên mắt nhìn phía trước, một bên ngưng trọng lẩm bẩm tương quan giới thiệu từ ngữ. Quảng trường bốn phía là tầng tầng nâng lên hoàn hình khán đài, phía trên hiện đầy tổn hại chỗ ngồi. Khán đài hậu phương thì là bốn tòa càng thêm cao ngất đài chỉ huy, chúng nó đã từng là thánh điện kỹ sư theo dõi dòng năng lượng chỗ. Nhìn trên đài tán lạc viễn cổ di hải, những hải cốt này tư thế khác nhau, có tại ôm, có thì duy trì lẫn nhau tư thế công kích, đọc lại vạn năm trước trường phản bội trong nháy mắt. Tháp cao là tuyệt cao bắn tỉa điểm cùng chỉ huy quan đài, nhưng cũng mang ý nghĩa một sáng bị vây quanh đem không chỗ có thể trốn. Trong tháp ngẫu nhiên có thể tìm tới một ít kỹ sư nhật ký mảnh vỡ, ghi chép năng lượng mất khống chế sơ kỳ khủng hoảng cùng vô lực hồi thiên. Đợi cho nam nhân nói xong sau đó, bên cạnh Từ Điển làm một cái tổng kết tính phát biểu. Nơi này dường như ẩn dụ lấy khán giả cùng người tham dự quan hệ. Tại tháp cao bên trên, ngươi có thể tạm thời không đếm xỉa đến, bình tĩnh quan sát chiến cuộc. Nhưng chỉ cần ngươi vẫn mơ ước trung ương bảo vật hoặc thắng lợi cuối cùng, đều cuối cùng cần từ khán đài nhảy xuống, bước vào kia phiến máu tanh rác đấu trường. Đợi cho hai vị người chơi nói xong bọn hắn có khả năng nhìn thấy thông tin sau đó, Diệp Trần đám người chính là bắt đầu ngắm nhìn một phía. Mọi người tìm một vòng, nhưng mà không có thu hoạch gì. Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, tại sao không có trông thấy, các ngươi nói tới thính phòng đâu? Còn có đài chỉ huy, cũng không có trông thấy đâu. Hai cái người mặc áo choàng đen cũng không chết tâm. Lặp đi lặp lại tìm nhiều lần, nhưng mà cũng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chúng ta vậy không có tìm được. Bất quá, cho dù có này cái gọi là thính phòng, thì có ích lợi gì đâu. Chúng ta cũng không thể ngồi lên, sau đó quan sát phía dưới tranh đoạt ta. Như thế trừ ra làm một cái của chúng, cái gì cũng không chiếm được a. Người mặc áo choàng đen cũng đúng có đạo lý. Mọi người tới nơi này là vì tranh đoạt quy khư kiếm mảnh vỡ, không phải là vì làm khán giả. Sau đó nhìn một màn cho hay, kết quả không có mò được gì thủ. Hiện tại xem ra, năng lực chiếm cứ một cái phương tiêm tháp bia đá mới là vương đạo a. Trương Ngư thuyền trưởng cảm khái nói một tiếng. Sau đó đúng lúc này, trung ương hải vực phía dưới, vòng xoáy nơi cuối cùng, đột nhiên phun ra nhất đạo trước này chưa có lực lượng khổng lồ. Lần này, tại ánh mắt của mọi người tầm mắt tập trung phía dưới, lại một hơi, trọn vẹn phun ra năm cái vàng óng ánh bảo dương. Năm cái bảo dương xuất hiện một khắc này, bốn phương tám hướng tất cả đại năng con mắt đều sáng lên. Lần này, vậy mà thoáng cái phun ra năm cái bảo dương ra đây. Đây có phải hay không là thuyết minh, lần này là một lần cuối cùng phun ra? Rất có thể a. Lần này phun ra bảo dương số lượng nhiều, kia cấp đến tay cơ hội thăng lên thật nhiều a. Vậy lần này, ta có thể lên tràng xuất thủ. Bảo dương nhiều, ra sân người khẳng định đều nhiều, không nhất định sẽ càng thêm thoải mái. Tại năm cái bảo dương chậm rãi đi lên trôi nổi trong quá trình, tất cả đại năng đều nhìn chằm chằm vào những thứ này bảo dương, sau đó có riêng phần mình trong lòng tính toán. Mà lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen cùng nhau nhìn về phía Diệp Trần. Trương Ngư thuyền trưởng hỏi, lão đại, người trên sao? Diệp Trần chằm chằm vào giữa sân năm cái bảo dương. Ta suy tính một chút. Đúng lúc này, môi trường sự kiện phát động. Lần này xuất hiện là ngẫu nhiên hải lưu. Trước đó vậy xuất hiện qua một lần. Qua toàn quảng trường trong sẽ không định giờ nổi lên mạnh mẽ hướng ngang hải lưu, tất cả mọi người sẽ bị bách hướng một cái phương hướng chuyển chỗ, xáo trộn trận hình, là chiến đấu tăng thêm biến số. Nhưng lần này, cùng trước đó khác nhau điểm ở chỗ. Cách mỗi 30 giây, hướng ngang hải lưu phương hướng sẽ phát sinh một lần biến hóa, mà mỗi lần biến hóa đều là ngẫu nhiên, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể tìm kiếm. Không thể nghi ngờ là liên hồi lần này tranh đoạt bảo dương mức độ nguy hiểm, nhưng còn chưa kết thúc. Trung ương hải vực phía dưới cùng vòng xoáy trung ương lại đã xảy ra hai lần phun ra, lần này phun ra ba cái bảo dương ra đây. Nói cách khác, lúc này tranh đoạt cho tới bây giờ trực tiếp xuất hiện tổng cộng 8 cái bảo dương. Qua toàn quảng trường bên trong các đại năng tranh đoạt nhiệt tình, vậy tại thời khắc này đẩy lên đỉnh núi. Chương 1696, môi trường sự kiện, thâm viên sao động. Chương 1696, môi trường sự kiện, thâm viên sao động. Bảo dương số lượng càng ngày càng nhiều, môi trường sự kiện vậy bắt đầu bộc phát, trực tiếp chồng chất lên nhau. Trước có hướng ngang hải lưu, hiện tại lại xuất hiện 7 cá phong bạo. Nhóm lớn phát sáng ngân lân ngư từ bốn phương tám hướng xuất hiện, sau đó hướng phía trung ương hải vực quét sạch mà qua. Lít nha lít nhít, giống như che khuất trời đất bình thường ngân lân ngư, lần nữa chiếm cứ hải vực trung ương, đem 8 cái kim sắc bảo dương bao trùm tại trong đó. Chuyện quỷ dị, mạnh mẽ hướng ngang hải lưu sẽ ảnh hưởng tất cả tiến vào bên trong đại năng, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến ngân lân ngư. Bất quá, 8 cái kim sắc bảo dương sức hấp dẫn quá lớn. Lần này ra trận đại năng số lượng, rõ ràng là trước mặt mấy lần tranh đoạt nhân số tổng cộng. Từ đó có thể thấy, rất nhiều đại năng đều trong trận chiến này ra trận. Diệp Trần đang suy tư sau đó, quyết định cũng được, ra trận tranh đoạt một phen. Một cái là vì bảo dương số lượng rất nhiều, có thể đắc thủ tỷ lệ lớn. Một cái khác là có ngân lân ngư, có thể trợ giúp che chắn Diệp Trần đắc thủ sau đó trên người tán phát ánh sáng màu đỏ. Diệp Trần có cơ hội an toàn rút lui. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta ta đi một lát sẽ trở lại. Đợi cho Diệp Trần vừa mới nói với mọi người xong, đột nhiên, Từ Uyển nói một câu, đợi một chút, Diệp Trần. Nàng kêu dừng Diệp Trần. Diệp Trần ngừng lại, không hiểu hỏi, làm sao vậy? Từ Diêm nói nghiêm túc, qua toàn quảng trường, còn có cái thứ ba môi trường sự kiện. Nghe được này, nam nhân nhíu mày phiên tra cái gì? Hắn hẳn là đã bỏ sót cái gì quan trọng nội dung. Nhưng mà Từ Uyển lại chú ý tới. Nàng nói ra, cái thứ ba môi trường sự kiện là Thâm Viên Sao Động. Làm tử vong nhân số đạt tới nhất định giá trị ngưỡng, trung ương lốc xoáy sẽ kịch liệt bành trướng, hấp lực tăng nhiều, đồng thời ngẫu nhiên hướng bên sân phun ra cao sát thương, cao áp thủy pháo, bước bách tất cả người chơi bước vào cường độ cao hơn hỗn chiến. Nghe được này, tất cả mọi người vội vàng hướng phía dưới trung ương nhìn lại. Tại trung tâm nhất địa phương, có một cái không nhìn thấy đáy, đen nhánh đáng sợ trung ương lốc xoáy. Hiện tại tình trạng của nó là bình thường, không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Từ Điền nói, ta đề nghị, ngươi hay là đừng đi tranh đoạt. Một lúc, trong này chết người, số lượng khẳng định sẽ đạt tới giá trị ngưỡng. Ta không biết, một sáng phát động cái thứ ba môi trường sự kiện về sau, sẽ đem lại bao lớn nguy hiểm. Cho nên ta đề nghị, chúng ta nếu không rút lui trước đi lên. Theo Từ Điền đưa ra đề nghị sau, Diệp Trần đám người nhìn về phía nam nhân. Nam nhân cũng là gật đầu, vừa mới một hơi ra 8 cái bảo dương, đoán chừng hẳn là cuối cùng một đợt. Quả thực không cần thiết vì nhặt hạt vừng mà vứt đi dưa hấu. Mục đích của chúng ta là tới nơi này mặt, xem xét có thể hay không tìm thấy Lê Vũ Nguyên. Do đó, ta suy đoán, này 8 cái bảo dương tranh đoạt hoàn tất, hạ một cái khu vực nên đều mở ra giải tỏa. Không bằng chúng ta lên trước mở rồi nói sau. Theo Từ Huyền cùng nam nhân đều sau khi nói xong, Diệp Trần, Trương Ngư tuyển trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen đều suy nghĩ một lúc, cảm thấy hay là lên mở càng tốt hơn. Ta đồng ý. Chúng ta vậy đồng ý. Diệp Trần cuối cùng gật đầu. Lên mở. Thế là, tại tất cả đại năng đều gia nhập trong đó, bắt đầu tranh đoạt bảo dương lúc, Diệp Trần đám người đã là chậm rãi nổi lên, rời đi dưới biển, về tới bên bờ. Đợi cho Diệp Trần đám người bơi lên bờ bên cạnh lúc, bọn hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, trên bờ lại thật sự nhiều hơn khán đài. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tình huống thế nào? Ta nhớ được, chúng ta xuống nước trước đó, bên bờ không có khán đài. Do đó, đây cũng là chúng ta xuống nước sau đó, bên bờ sau đó mới xuất hiện khán đài a. Vậy cái này chẳng phải là vừa vặn đối ứng các ngươi trước đó nói tới thính phòng? Diệp Trần cười cười. Đây không phải là vừa vặn sao? Dù sao chúng ta tất cả lên, không ngại trực tiếp ngồi ở trên khán đài, sau đó nhìn dưới mặt biển các đại năng chiến đấu đâu. Mọi người đều là gật đầu, sau đó ngồi lên những thứ này có chút tổn hại trên chỗ ngồi. Cùng lúc đó, qua toàn quảng trường phía dưới chiến đấu bắt đầu kịch liệt hóa. Theo bảo dương mở ra, quy khư kiếm mảnh vỡ xuất hiện. Chiến đấu đông chốc đều bộc phát. Đại lượng ngân lân ngư bỏ mình, phóng xuất ra vô số màu trắng bẩn thỉu vật chất, bắt đầu nghiêm trọng ô nhiễm dưới biển tầm mắt. Nhưng mà lần này, mọi người cũng có kinh nghiệm. Ở đâu màu trắng bẩn thỉu vật chất nghiêm trọng, đều hướng phía cái núi kia, trực tiếp ngẫu nhiên phát xạ công kích. Mặc kệ địch nhân là ai, mặc kệ có hay không có quy khư kiếm mảnh vỡ, chỉ cần có thể đánh trúng mục tiêu là được. Dù sao là loạn chiến, hỗn chiến, tất cả mọi người là vì tranh đoạt quy khư kiếm mảnh vỡ, kia những người khác đều là địch nhân. Nếu là địch nhân, cũng sẽ không cần lưu thủ. Năng lực đánh trúng một cái chính là một cái. Ngay tại trận này đại hỗn chiến trong, bắt đầu xuất hiện liên tiếp bỏ mình. Đợi cho tử trận nhân số càng ngày càng nhiều, những người chết trận kia thi thể ở trong nước biển dưới đường đi chìm, cuối cùng tại vô hình hấp lực phía dưới bị hút vào trung ương lốc xoáy trong. Tại tất cả mọi người tập trung tại chiến trường, sau đó không thèm đếm xỉa đến trung ương lốc xoáy lúc, trung ương lốc xoáy đã là xuất hiện khác thường, khẽ hấp vừa thu lại tình huống. Loại tình huống này đang từng chút một trở nên nghiêm trọng, đến cuối cùng bành trướng trở nên vô cùng kịch liệt. Đợi cho bành trướng tới trình độ nhất định lúc, đột nhiên dường như là một cái bành trướng đến cuối bọt biển đồng dạng, bình một cái trực tiếp vỡ ra. Mà bạo liệt đại giới là đại lượng cao áp thủy pháo thình lình từ đó phun ra mà ra. Vâng. Những thứ này quỷ dị thủy pháo bắt đầu không khác biệt công kích trên trận tất cả mọi người đang tranh đoạt bên trong mọi người. Bọn hắn trước đây tập trung ở trước mắt chiến đấu, ở đâu nghĩ đến phía dưới lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao áp thủy pháo thế công, lít nha lít nhít, bất tuyệt như lũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bị phe thứ ba xuất hiện công kích đánh đội vàng không kịp chuẩn bị. Đại lượng đại năng dính trưởng thân thể lại ngăn không được những thứ này cao áp thủy pháo sát thương, trực tiếp đánh thân thể bị thương, làn da bị hao tổn, tiên huyết vậy từ bên trong chảy ra. Đây là vật gì? Đến cùng là cái gì tại công kích chúng ta? Là phía dưới, trung ương lốc xoáy trong có đồ vật gì đang theo lấy phía trên phun ra? Đợi cho Thâm Viên Sao Động môi trường sự kiện phát động sau đó, tất cả qua toàn quảng trường chiến đấu, chết để loạn thành một bầy. Với lại, nương theo lấy ngẫu nhiên hải lưu cùng bầy cá phong bạo tăng lên, dẫn đến toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn. Mọi người một bên vội vàng tranh đoạt bảo dương, một bên vội vàng chiến đấu giết địch, còn vừa phải nghĩ biện pháp tránh né các loại môi trường sự kiện ảnh hưởng. Cùng lúc đó, sớm đã rời khỏi dưới nước, đi vào trên bờ Diệp Trần đám người. Bọn hắn thì trở thành thoải mái nhất một nhóm người. Chỉ cần không có tranh đoạt dục vọng, vậy bọn hắn cũng không cần bị cuốn vào đến tranh đấu trong nước xoáy. Đồng thời, đúng vào lúc này, Diệp Trần đám người cũng là nhìn thấy, khán đài hậu phương bắt đầu dâng lên 4 tòa càng thêm cao ngất đài chỉ huy. Chương 1697, đài chỉ huy xuất hiện. Chương 1697, đài chỉ huy xuất hiện. Đài chỉ huy xuất hiện. Mọi người đều là kinh ngạc hô lên. Hai cái người mặc áo choàng đen càng là hơn nói, chúng ta muốn hay không trước giờ chiếm trước này bốn đài chỉ huy a? Hiện tại từ dưới nước nổi lên mặt nước đều mấy người chúng ta có chiếm trước tiên cơ hội đâu. Diệp Trần gật đầu, đã có chiếm trước tiên cơ hội kia ha có thể lãng phí. Chúng ta chia ra bốn đường, đem những thứ này đài chỉ huy chiếm lấy rồi. Thế là Diệp Trần mang theo nam nhân cùng với Từ Huyền, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen thì là chia ra ba đường, nhanh chóng đem bốn cao ngất đài chỉ huy chiếm lấy. Diệp Trần mang theo nam nhân cùng Từ Huyền bước vào trong đài chỉ huy bộ, sau đó có thể trông thấy bên trong là một cái làm việc phức tạp phòng điều khiển. Căn cứ nam nhân cùng Từ Huyền lấy được tin tức tương quan, nơi này đã từng là thánh điện kỹ sư theo dõi dòng năng lượng chỗ. Theo dõi dòng năng lượng, Diệp Trần nghĩ tới điều gì? Kia nơi này chẳng phải là năng lực đối với qua toàn quảng trường trong hướng ngang hải lưu tiến hành điều tiết khống chế? Rất nhanh, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo tròn đen đem ngoài ra ba cái đài chỉ huy chiếm lấy rồi. Chiếm cứ hoàn tất sau đó, đều thông qua cái này đài chỉ huy đều có thể làm được đem bốn đài chỉ huy nội bộ liên thông lên, sau đó tiến hành giữa nhau giao lưu cùng câu thông. Lão đại, Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, ta bên này hình như có thể khống chế phía tây phương tiêm tháp bia đá, đồng thời còn có thể khống chế phía tây khu vực hướng ngang hải lưu, thậm chí còn năng lực khống chế ngân lân ngư nhóm xuất hiện. Ngoài ra hai cái người mặc áo tròn đen, bọn hắn tại chơi bởi một phen sau đó, kinh ngạc nói, chúng ta bên này cũng là tình huống giống nhau, tại cái này đài chỉ huy trong, lại có thể trực tiếp thao túng qua toàn quảng trường trong tương quan tình huống a. Ha ha ha, nhìn tới chúng ta thắng cược, trước giờ chiếm cứ mấu chốt nhất đài chỉ huy a. Những kia đại năng liều sống liều chết chiếm cái phương tiêm tháp bia đá có cái gì dùng nha? Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, lão đại, chúng ta hiện tại muốn động thủ sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Động thủ ý nghĩa là cái gì? Lời này bỗng chốc đem Trương Ngư thuyền trưởng hỏi câm như rừng. Sau đó nhất thời sững sờ, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn hiện tại động thủ, quả thực có thể ảnh hưởng đến qua toàn quảng trường trong tình huống, nhưng mà không có ý nghĩa, bởi vì loại này hành vi là tại đắc tội tại qua toàn quảng trường trong tất cả đại năng một đám hành vi, sẽ để cho bọn hắn những người này trực tiếp trở thành tất cả mọi người công địch. Nếu là như vậy, kia loại hành vi này thực sự không phải một cái thông minh hành vi. Đạo lý này, mấy người rất nhanh liền năng lực đã hiểu. Nhưng mà đột nhiên, Diệp Trần thình lình nói một câu, có thể động thủ. Lời này vừa ra, đống chốc đem những người khác làm cho sững sờ. A, lão đại, ngươi vừa mới nói cái gì? Động thủ thật hay là giả động thủ a? Diệp Trần, ngươi không phải đang cùng hai anh em chúng ta nói đùa đâu đi? Cái này cũng có thể động thủ sao? Hiện tại động thủ, nếu như bị những kia ngũ giai chân thần phát hiện là chúng ta tại bỏ đá xuống giếng, vậy chúng ta chẳng phải là muốn xong đời? Diệp Trần cũng không phải là đột nhiên lên cơn nói ra lời này, mà là hắn ở đây nam nhân cùng Từ Huyền hiệp trợ dưới, phát hiện có thể thông qua đài chỉ huy trực tiếp đem qua toàn quảng trường phía dưới 8 cái bảo dương toàn bộ đều vớt ra đây. Không chỉ như vậy, vớt ra những thứ này bảo dương sau đó là có thể trực tiếp mở ra hạ một cái khu vực thông đạo. Cho nên Diệp Trần dự định làm một món lớn, vớt đi 8 cái bảo dương, đồng thời mở ra hạ một cái khu vực thông đạo. Chỉ cần bọn hắn trước giờ rời đi nơi này, sau đó tiến về hạ một cái khu vực, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện là được rồi. Cứ như vậy, ai cũng không biết là bọn hắn ở sau lưng bỏ đá xuống giếng. Diệp Trần đơn giản đem ý nghĩ của hắn nói ra ngoài. Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo tròn đen rất nhanh liền nghe rõ chưa vậy. Ta hiểu được, lão đại, cái này phiếu có thể làm. Hai cái người mặc áo tròn đen thì là có chút bận tâm. Này quá bất chấp nguy hiểm đi. Một sáng xuất hiện manh mối gì, ngũ giai chân thần còn không phải thế sao ăn chay a? Bọn hắn thực lực là có khả năng trước tiên liền tóm lấy chúng ta đang lén lén làm tay chân. Nhưng mà tại Diệp Trần cứng rắn quyết định phía dưới, đồng thời nam nhân cùng Từ Huyền cảm giác đến độ có thể làm như vậy, cái này quyết sách nhanh chóng đều phổ biến đi xuống. Mà cách làm rất đơn giản. Tại nam nhân chỉ huy dưới, bốn trong đài chỉ huy người thao túng bắt đầu điều chỉnh qua toàn quảng trường trong hướng ngang hải lưu biến hóa, một chút hướng đông, một chút hướng tây, một chút hướng nam, một chút hướng bắc, tới tới lui lui không ngừng biến hóa. Cùng lúc đó, đang qua toàn quảng trường phía dưới trung tầng mặt biển trong vùng biển, ngân lân ngư dày đặc trình độ còn đang ở ảnh hưởng tất cả tham dự tranh đoạt đại năng tầm mắt. Nhưng đúng vào lúc này, một cái biến thái sự kiện xuất hiện, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được chung quanh truyền đến bốn phương tám hướng hải lưu, đem thân thể của bọn hắn ở trong nước lôi kéo tới tới lui lui, khắp nơi lăn lư. Đừng nói đi mở ra bảo dương, tranh đoạt quy khư kiếm mảnh vỡ. Bọn hắn hiện tại ngay cả ổn định thân thể đều biến thành một kiện vô cùng chuyện khó khăn tình. Đã xảy ra chuyện gì tình huống? Vì sao lúc này, dưới nước hải lưu xu thế trở nên kỳ quái như thế? Hoàn toàn một điểm quy luật đều không có, tràn đầy hỗn loạn cùng hỗn độn. Tiếp tục như vậy, đừng nói mở ra cái dương, ngay cả tới gần cái dương, đều thành một loại hy vọng xa vời à. Nhưng mà, không cách nào ổn định thân thể lại năng, là không có nhận phương tiêm tháp bia đá lực lượng che chở. Những kia nhận phương tiêm tháp bia đá lực lượng che chở các đại năng, bọn hắn thì là có thể không chịu đến hướng ngang hải lưu ảnh hưởng. Những người này nhìn cái khác người cạnh tranh ngã trái ngã phải dáng vẻ, trên mặt tự nhiên là tương đối vui vẻ lại đắc ý ha ha ha, nhìn tới, cái này bảo dương thuộc sở hữu của chúng ta. Cái này hỗn loạn hải lưu tới đúng lúc a. Trực tiếp giúp đỡ bỏ đi tương đối một bộ phận đối thủ cạnh tranh. Rất tốt, phía trước ta đều có một cái bảo dương, lập tức liền có thể được đến một viên quy khư kiếm mảnh vỡ. Đúng lúc này, một ít không chịu đến hải lưu ảnh hưởng xung kích đại năng, bọn hắn đều đã đến gần rồi bảo dương. Nhưng đột nhiên, bảo dương phảng phất là nhận lấy lực lượng nào đó thu hút, sau đó điên cuồng hướng phía dưới chìm tới đáy mà đi. Một màn này xuất hiện, trực tiếp đem những này tới gần Bảo Dương đại năng cho giật mình. Quá mức cử động khác thường, ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đây là tình huống thế nào? Vì sao Bảo Dương đột nhiên trầm xuống? Bảo Dương không muốn đi, mau đem Bảo Dương đuổi trở về. Nhưng mà, Bảo Dương một đường chìm đến tận dưới đáy, sau đó chui vào trung ương vòng xoáy bên trong. Tại trong tầm mắt của mọi người thình lình biến mất vô tung vô ảnh. Bảo Dương chạy. Tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, không còn nghi ngờ gì nữa, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mà bọn hắn lúc này còn không biết Bảo Dương chạy trốn sự việc, rõ ràng là có người ở sau lưng giở trò. Chương 1698, cự thú đi dạo thâm viên đú quang thâm cốc. Chương 1698, cự thú đi dạo thâm viên đú quang thâm cốc. Bảo Dương đoạt tới tay, giọng từ viện chuyển đến. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện trước đây tại dưới nước 8 cái Bảo Dương, hiện tại toàn bộ đều bị lấy được hắn chỗ cái này trong đài chỉ huy. Trông thấy một màn này, Diệp Trần mang trên mặt ý cười. Bảo Dương đoạt tới tay, dưới nước những người này khẳng định sẽ cấp bách. Chúng ta bây giờ đem tất cả cơ quan toàn bộ mở ra, đồng thời đều mở tối đa. Sau đó mở ra thông hướng hạ một cái khu vực thông đạo. Dưới sự chỉ huy của Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo tròn đen thì là dựa theo Diệp Trần nói tới đi làm. Dưới nước ngẫu nhiên hải lưu bảy cá phong bạo cùng với sao động thâm viên uy lực toàn bộ đều xây dựng thành tối cao. Một máy mắt, tất cả qua toàn quảng trường dưới nước trực tiếp như là chụp lăn máy giặt dáng vẻ, bắt đầu điên cuồng quay đi lên. Với lại, ở thời điểm này, bốn phương tiêm tháp bia đá công năng vậy toàn bộ đều bị đóng lại. Lần này, tất cả mọi người không có cách nào nhận phương tiêm tháp bia đá bảo hộ. Ngay cả ngũ giai chân thần vậy bắt đầu bị hải lưu dẫn dắt cho ảnh hưởng tới. Rất nhanh, ngũ giai đam chân thần bọn họ đã nhận ra tình huống không thích hợp. Chuyện ra khác thường tất có yêu, có người trong bóng tối giở trò, nhanh chóng lên mở, bắt lấy cái đó giở trò người. Thế là, ngũ giai đam chân thần bọn họ tại thời khắc này cùng nhau hướng phía mặt nước phóng đi, mà hắn thực lực của hắn hơi yếu, còn đang ở dưới nước đau khổ dãy rủa, đối kháng cường lực hải lưu dẫn dắt cùng ảnh hưởng. Đinh, Thương Minh cư vòng thứ tư khu vực mở ra. Cự thú đi dạo thâm viên đu quang thâm cốc hạch tâm bối cảnh. Văn Minh tự hủy vết thương cùng cấm kỵ sinh thái thực nghiệm chẳng tại Huyền Tịch Văn Minh thời kỳ cường thịnh, nơi đây cũng không phải là thâm cốc, mà là tên là Sang Sinh Hành Lang Hoạch Tâm Khoa Nghiên Khu. Nơi này là Văn Minh tiến hành tuyến ngoài cùng sinh mệnh khoa học cùng năng lượng dung hợp nghiên cứu thánh địa. Kiến trúc dọc theo một cái sinh mệnh chi hà hai bên bờ thành lập, con sông này chảy xuống bị tỉ mỉ điều chế, giàu có sinh mệnh năng lượng dịch thể. Các nhà khoa học ở đây nếm thử sáng tạo hoàn mỹ biển sâu cộng sinh sinh vật, thậm chí cố gắng đem cơ giới, sinh mạng thể cùng tinh thuần năng lượng ba cái dung hợp, để chế tạo vĩnh viễn không mệt mỏi thủ hộ giả cùng kiến thiết người. Làm vạn tượng quy khư lực lượng ở hạch tâm khu mất khống chế đồng thời lúc bộc phát, đứng núi chịu sào chính là này yếu ớt sinh mệnh nghiên cứu khu. Mất khống chế thâm viên năng lượng dòng lũ quét sạch sinh mệnh chi hạ và trong tất cả sinh mệnh bản thiết kế, hoạt tính dịch nuôi tấy, vật thí nghiệm đã xảy ra tai nạn tính dung hợp cùng biến dị. Cỗ này không cách nào tưởng tượng năng lượng, trực tiếp xé rách mặt đất, tạo thành bây giờ đạo này sâu không thấy đáy khe nứt. Mà tất cả thí nghiệm bên trong sinh vật, vô luận là có hay không thành công, đều trong nháy mắt bị hủy hóa, phóng đại, vặn mèo, đã trở thành thâm viên một bộ phận. Trong đó khổng lồ nhất vậy bi thảm nhất vật thí nghiệm, danh hiệu là lệ vị hạt thản sinh vật chiến hạm nguyên hình, một cái bị trồng vào năng lượng hạch tâm, xương cốt là hợp kim kết cấu, dùng cho biển sâu khai thác cực kỳ. Tại năng lượng lúc bộc phát, nó cùng mấy cái lò phản ứng, đại lượng vật thí nghiệm cùng với nồng nặc nhất thâm viên năng lượng dung hợp, biến thành bây giờ tới lui tại thâm cốc bên trong, bán sinh vật nửa cơ giới bất hủ quái vật, khư cốt kình long. Nó đã là tai nạn sản phẩm, cũng thành phiến khu vực này cơ thể sống phong ấn hòa thanh đọt, vô thức thôn phệ lấy tất cả cố gắng xâm nhập năng lượng cùng sinh mệnh. Đợi cho qua toàn quảng trường dưới nước các đại năng sôi nổi xông ra mặt nước lúc, Diệp Trần đám người đã tới Thương Minh Khư vòng thứ tư khu vực, khoảng cách Thương Minh Khư trung tâm càng gần một bước. Nhưng mà bọn hắn trước mắt hình tượng nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, có chút ra ngoài ý định. Tất cả ưu quang thâm cốc là một cái xuyên qua đông tây, sâu không thấy đáy cái khe to lớn, đem Thương Minh Khư một phân thành hai. Khe nước trên vách đá hai bên như là tổ ong loại hiện đầy nghiên cứu công trình kiến trúc di tích, thành thị kiến trúc dọc theo khe nước hai bên vách đá thẳng đứng kiến tạo, do vô số phát sáng thủy mâu nhón cung cấp chiếu sáng, quang ảnh chập chờn, tựa như ảo mộng. Loại địa phương này không biết vì sao cho ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Trương Ngư thuyền trưởng chằm chằm vào trước mắt khổng lồ, nhưng là lại vô cùng hoang vu u quang thâm cốc. Nội tâm từ đấy lòng có một loại dáng vẻ như vậy, cảm khái. Mà lúc này, nam nhân thì là mở miệng nói, có thể là bởi vì nơi này có một người thống trị nguyên nhân. Trương Ngư thuyền trưởng hỏi, là các ngươi vừa mới nói tới cái đó danh hiệu là lệ vị a thản sinh vật chiến hạm nguyên hình sao? Là, tên là khư cốt kình long sinh vật. Nam nhân lần nữa gật đầu. Là, Trương Ngư thuyền trưởng hỏi, nó ở đâu? Nam nhân trả lời, tại một cái tên là cự thú xảo huyệt địa phương. Lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen nói ra, nhìn tới, cự thú xào huyệt trong, khẳng định có rất nhiều bảo dương lạc. Bất quá, này bảo dương, cũng không biết, có hay không có mệnh năng mở ra a. Đột nhiên, nhất đạo to lớn kỉnh kêu âm thanh, thình linh tại ú quang thâm cốc trong đống nhiên vang lên, mang theo một loại rung động tâm linh cảm giác, ảnh hưởng tất cả bước vào người tâm tình. Trừ ra Diệp Trần bên ngoài, đã có cái khác các đại năng, sôi nổi tiến nhập ú quang thâm cốc trong. Những người này cũng đã quen thuộc Thương Minh Khư hình thức, chính là khắp nơi tìm kiếm bảo dương. Bảo dương bên trong đều tồn phóng quy khư kiếm mảnh vỡ, cũng là tất cả mọi người chạy theo như vịt mong muốn đạt được vật liệu. Đúng lúc này, ầm ầm, chấn động đất rung núi chuyển, giống như động đất rung động cảm giác. thình lình từ tiền phương Ú Quang Thâm Cốc chỗ sâu chuyển đến, dẫn tới vô số vừa mới đi vào Ú Quang Thâm Cốc các đại năng tràn đầy rung động cùng khó hiểu. Động tính gì? Tựa như là nào đó siêu cấp cự thú thức tỉnh. Cự thú? Giết chết cự thú, nên đều có quy khư kiếm mảnh vỡ đi. Những thứ này đại năng, không còn nghi ngờ gì nữa đem điểm chú ý hoàn toàn đặt ở quy khư kiếm mảnh vụ bên trên. Đối với sắp giáng lâm nguy hiểm, cũng là thuộc về không nhiều để ý trình độ. Ầm ầm, một máy mắt, động đất rung động cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Ú Quang Thâm Cốc chỗ sâu cự thú xào huyệt, đột nhiên bị xung phá. Một cái thân dài gần 100 vạn mét khư cốt kình long thình lình bỏ ra. Nó chủ thể là một đầu cự kình sâm bạch hợp kim hải cốt, nhưng hải cốt khoảng cách cùng nội bộ tràn đầy không ngừng mọc thêm, nhúc nhích màu đỏ sẫm huyết nhục tổ chức cùng năng lượng mạch lạc. Cặp mắt của nó là hai đoàn thiêu đốt thâm viên hỏa diễm, phần lưng sơn truy trên đột xuất mấy cái tổn hại năng lượng lò phản ứng, thỉnh thoảng phun ra cuồng bạo thiểm điện. Nửa người dưới thì cùng đại lượng dây dưa kim loại tàn hại, xúc tu cùng tinh thể sinh trưởng cùng nhau, như là một cái có thể di động biển sâu phế tích tụ hợp thể. Giờ khắc này, tất cả đi vào đại năng đều nhìn xem thấy vậy quái vật khổng lồ này bộ dáng. Trương Ngư thuyền trưởng đám người càng là hơn điên cuồng nuốt nước miếng. Má ơi, cái này khư cốt kình long nhìn lên tới không giống như là thông thường sinh vật a. Hai cái người mặc áo choàng đen càng là hơn nói, này không phải liền là ô nhiễm khoa kỹ cùng sinh vật dung hợp, sau đó bồi dưỡng và tiến hóa một cái kinh khủng cơ thể sống thiên thai sao? Chương 1699, Thương Minh Khư cơ thể sống thiên thai. Chương 1699, Thương Minh Khư cơ thể sống thiên thai. Theo khư cốt kình long xuất hiện, thình lình chấn kinh rồi mỗi một cái bước vào Ú Quang Thâm Cốc các đại năng. Bọn hắn mới vừa vặn đi vào, đã nhìn thấy phía trước Ú Quang Thâm Cốc chỗ sâu, một cái khổng lồ hình thể, tản ra thực lực khủng bố uy áp khư cốt kình long đang thức tỉnh. Từ cự thú xảo huyệt trong phá đất mà lên, mang theo một cỗ có thể khiến cho ngũ giai chân thần đều cảm thấy khó giải quyết lực lượng. Mà lúc này, ngũ giai chân thần thình lình từ trên một cái khu vực đã tới Ú Quang Thâm Cốc. Phía sau bọn hắn thì là đi theo thuộc về bọn hắn riêng phần mình thế lực thành viên. Những người này cũng đều tương đối ăn ý tại qua toàn quảng trường bên trong, hợp thành trận doanh bẻ cánh sau đó, bọn hắn tự động lan tràn đến Ú Quang Thâm Cốc. Sau đó dự định tại Thương Minh Khư đến tiếp sau tất cả vị trí, đều một mực gìn giữ kiểu này ôm bắp đuổi quan hệ. Đối với ngũ giai chân thần mà nói, có một bang tiểu đệ chó săn cũng không phải một chuyện xấu. Một là năng lực nổi bật thân phận của bọn hắn cùng địa vị không phải tầm thường. Một cái khác là có thể khiến cho những thứ này tiểu đệ chó săn đến giúp bọn hắn làm việc. Thân là ngũ giai chân thần, có một số việc tự nhiên là không thể tự thân đi làm. Bằng không liền biết rơi cấp bậc, có hại huyệt của bọn hắn cách. Mà đối với phổ thông đại năng mà nói, bọn hắn mặc dù tại bọn họ lúc đến địa phương, đó là hô phong hoán vũ tồn tại. Nhưng ở nơi này, phía trên có ngũ giai chân thần núi cao đè ép tại, nhất định bọn hắn chỉ có thể làm phổ thông tiểu tốt. Cho nên, phổ thông đại năng liền biết ưu tiên suy xét trước ôm một cái kháo sơn. Cứ như vậy, có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn, sẽ không tùy ý bị cái khác ngũ giai chân thần giết chết. Ngoài ra vừa đến, bọn hắn cũng được thông qua giúp đỡ ngũ giai chân thần, sau đó thu hoạch đến ngũ giai chân thần ban thưởng. Đây đối với phổ thông đại năng mà nói, cũng là một bút khá hậu hĩnh giao dịch. Nhìn tới, chỉ có trước tiêu diệt khư cốt kình long mới có thể thông qua này Ú Quang Thâm Cốc tiến về càng sâu khu vực. Nhưng mà, mong muốn tiêu diệt khư cốt kình long, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng a. Đó là đương nhiên, này khư cốt kình long từ trong cự thú xào huyệt phá đất mà lên, bây giờ trực tiếp ngăn ở Ú Quang Thâm Cốc con đường phải đi bên trên. Cái này sinh vật, không biết là thời đại nào khoa kỹ cùng tu luyện ô nhiễm sản phẩm, cũng không biết thực lực của nó đến tột cùng cường đại đến mức nào. Diệp Trần bên hai, vang lên hai cái người mặc áo choàng đen cùng Trương Ngư thuyền trưởng thảo luận. Hiện tại ba người này, tán gẫu nói chuyện, trên cơ bản hữu ý vô ý, đều có thể cho tới cùng đi. Cũng không có trước kia ban đầu cái chủng loại kia dương cung bạc kiếm, thủy hỏa bất dung tư thái. Hiện nay, tất cả tiến nhập Ú Quang Thâm Cốc các đại năng, bất luận là ngũ giai chân thần hay là phổ thông đại năng, bọn hắn đều lựa chọn tạm thời dừng bước lại, sau đó tiến hành ngừng chân quan sát, đi quan sát đến xa xôi chỗ khư cốt kình long tình huống. Tất cả mọi người đang quan sát cái này cản đường người thực lực, không ai lựa chọn tùy tiện tiến về. Mà đúng lúc này, Diệp Trần bên cạnh, nam nhân cùng Từ Viện thanh âm nói chuyện đột nhiên vang lên. Ta hình như năng lực trông thấy cái này bột giao diện thuộc tính. Ta cũng vậy. Một bên Từ Viện cũng là hưng phấn gật đầu. Diệp Trần nghe được này, khoe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Có khư cốt kình long giao diện thuộc tính, kia không là tốt rồi làm sao? Cứ như vậy, có thể biết được khư cốt kình long các hạng thuộc tính tình huống, đồng thời cũng có thể hiểu rõ khư cốt kình long có bộ dáng gì kỹ năng. Thế là Diệp Trần làm cho nam nhân cùng Từ Viện nhanh lên đem bột giao diện thuộc tính cho sao chép một phần, bày biện ra nhường Diệp Trần mấy người cũng năng lực nhìn thấy bộ dáng. Thế là hai người bắt đầu hợp lực chế tác cái này về khư cốt kình long giao diện thuộc tính. Như thế còn tốn không ít thời gian, rốt cục chế tác hoàn tất, Diệp Trần đám người trước tiên đều chờ không nổi lựa chọn xem xét. Khư cốt kình long giới thiệu: Thương Minh Khư cơ thể sống thiên thai đẳng cấp, không biết sinh mệnh, không biết vật lý công kích, không biết pháp thuật công kích, không biết vật phòng, không biết ma phòng, không biết tỷ lệ bạo kích, không biết bạo kích sát thương, không biết pháp thuật tỷ lệ bạo kích, không biết pháp thuật bạo kích sát thương, không biết bạo thương chống cự, không biết toàn nguyên tố kháng tính, không biết lớn nhất sinh mệnh khôi phục, không biết giảm tổn thương, không biết tốc độ di chuyển, không biết thuộc tính đặc biệt thâm viên ăn mòn. Tất cả công kích đối với người chơi thực hiện thâm viên ăn mòn hiệu quả, mỗi giây tạo thành lớn nhất HP 3 chân thực sát thương, kéo dài 15 giây, có thể điệp ra tầng 5. Kết cấu tái sinh, thoát ly chiến đấu 30 giây về sau, bắt đầu lấy mỗi giây 5 lớn nhất HP tốc độ khôi phục sinh mệnh. miễn dịch khống chế, miễn dịch tất cả kích choáng, đánh lui, sợ hãi, biến hình và cứng rắn khống chế hiệu quả. Giảm tốc hiệu quả nhiều nhất có hiệu lực 20. Kỹ năng bị động biển sâu chúa tể, tại u quang thâm cốc môi trường tròn, khư cốt kình lòng tất cả kỹ năng phạm vi mở rộng 500 lại hắn tạo thành sát thương có 80 tỷ lệ sứ mục tiêu bị dòng thác xung kích không bị khống chế mạnh lui một khoảng cách. Vĩnh hằng thống khổ, kình long mỗi thứ bị thiệt hại 10 lớn nhất HP sẽ phát ra một tiếng bi thương gào thét, đối với toàn trường người chơi thực hiện một lần tâm trí rung động hiệu quả, vận tốc độ di chuyển, thi pháp tốc độ công kích giảm xuống 90 kéo dài 30 giây. Vô tận phẫn nộ, khư cốt kình long mỗi thứ bị thiệt hại 10 lớn nhất HP đều sẽ để thăng 1000 tất cả sát thương, đồng thời đạt được 5 giảm tổn thương tăng thêm. Thông thường kỹ năng chủ động thâm viên thổ tức, khư cốt kình long nhắm ngay trước mắt cửu hận mục tiêu phương hướng, tiến hành kéo dài 5 giây hình quạt thổ tức. Đối với phạm vi bên trong người chơi mỗi giây tạo thành kết xù thâm viên hỏa diễm sát thương, đồng thời điệp ra tầng 5 thâm viên ăn mòn. Hai cốt chấn động, khư cốt kình long nâng lên cái đuôi lớn mánh kích khe nước vách đá, 3 giây sau dẫn phát toàn khe nước phạm vi kịch liệt sóng chấn động. Đối với tất cả người chơi tạo thành kết xù vật lý sát thương, đồng thời bị hạ gục 5 giây. Như người chơi tại kỹ năng phóng thích lúc ở vào đỉnh trệ trạng thái, sát thương quá mức để cao 1500. Năng lượng quá tải, khư cốt kình long ngẫu nhiên đánh dấu đại lượng người chơi, 5 giây sau ở tại vị trí dẫn phát một lần năng lượng to lớn nổ tung, đối với nổ tung điểm 100 mẹ trong tất cả người chơi tạo thành chí mạng thương hại, cùng sinh thành một cái kéo dài 30 giây không ổn định trường năng lượng bước vào người nhận kéo dài sát thương. Triệu hoán nhiều sóng cộng sinh thể, khư cốt kình long từ thân thể miệng vết thương chóc ra mấy đám huyết đủ, sau khi hạ xuống biến thành mấy cái thâm viên cơ biến thể. Cơ biến thể sẽ ngẫu nhiên công kích người chơi, đồng thời sẽ đếm thử bỏ hướng kình long, như tiếp xúc thì làm hắn khôi phục đại lượng HP. Cùng bạo kỹ năng, uy khư cộng hưởng hiệu quả. Khư cốt kình long trên người tất cả lò phản ứng cùng vết thương đồng thời bắn ra hủy diệt tính năng lượng, cùng tất cả u quang thâm cốc thâm viên có thể sản xuất hàng loạt sinh cộng hưởng. Quá trình dẫn đạo 10 giây không cách nào ngắt lời. Trong lúc đó toàn trường người chơi nhận càng ngày càng cao kéo dài sát thương, đồng thời tất cả kỹ năng thời gian cùn đầu gấp bội, pháp lực, năng lượng tiêu hao gấp bội. Kết quả, như dẫn đạo hoàn thành, thì phong thích cuối cùng mạch sung hướng về khe nước trong cốc tất cả người chơi tạo thành căn cứ vào hắn lớn nhất HP 99 chân thực sát thương, đều xem trọng đạt khư cốt kình long tất cả thông thường kỹ năng chủ động khôi phục tự thân 99 lớn nhất HP. Chương 1700, cường đại khư cốt kình long chương 1700, cường đại khư cốt kình long đợi cho Diệp Trần đám người. Xem hết nam nhân cùng từ điển tập hợp khư cốt kình long giao diện thuộc tính sau, bọn hắn trầm mặc một hồi. Sau đó Diệp Trần nói, có thể là vì cấp bậc của các ngươi quá thấp, cho nên không có cách nào nhìn thấy phiên bản hoàn chỉnh khư cốt kình long thuộc tính tình huống. Nam nhân cùng từ điển nói, chúng ta tận lực, đây là chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ nội dung. Diệp Trần gật đầu, có những tin tức này, dù sao cũng so không có thông tin tốt hơn nhiều lắm. Chỉ chúng ta đối với khư cốt kình long tương quan kỹ năng có thể có sự hiểu biết nhất định. Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo tròn đen, bọn hắn đối với những trò chơi này giao diện thuộc tính không quá quen thuộc, nhưng mà Diệp Trần là tương đối quen thuộc. Rốt cuộc hắn chính là từ thời đại này một đi ngang qua tới, nhìn những thứ này giao diện thuộc tính, thậm chí cũng có một loại cảm giác thân thiết. Bởi vì khư cốt kình long thuộc tính giá trị đều là không biết, cho nên Diệp Trần chỉ có thể từ khư cốt kình long kỹ năng vào tay. Khư cốt kình long kỹ năng chia làm bốn loại: thuộc tính đặc biệt, kỹ năng bị động, thông thường kỹ năng, chủ động cùng với cuồng bạo kỹ năng. Trong đó thuộc tính đặc biệt cùng kỹ năng bị động hiệu quả đều là tại Diệp Trần nhìn thấy khóa trước bột trên người nhìn thấy cường đại nhất, cấp cao nhất một ngăn, có cao bám vào sát thương, cao hồi máu, thậm chí hoàn toàn miễn dịch khống chế. Đây cũng là mang ý nghĩa mong muốn đối phó khư cốt kình long, nếm thử đưa nó khống chế được, sau đó lại tiến hành vây đánh chuyển vận làm việc, thuộc về là không thiết thực thủ đoạn. Mà khư cốt kình long kỹ năng bị động thì là nhường khư cốt kình long phạm vi công kích tăng cường, chẳng không các loại năng lực đạt được tiến một bước tăng cường. Về phần khư cốt kình long thông thường kỹ năng chủ động cùng cường bạo kỹ năng, Diệp Trần chỉ có thể nhìn thấy tương quan kỹ năng chữ viết giới thiệu, thậm chí về những thứ này kỹ năng chỉ số cũng đều là thuộc về ẩn tàng, không có nói cũng tình huống. Có thể nói, Diệp Trần từ khư cốt kình long hiện hữu giao diện thuộc tính bên trên rất khó phân tích ra được khư cốt kình long thực lực cụ thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà Diệp Trần thông qua khư cốt kình long cuồng bạo kỹ năng bên trên là có thể đánh giá ra, một khi cái này bột bị buộc đến tuyệt cảnh trạng thái lời nói, liền biết khởi động cuồng bạo kỹ năng cũng là cuối cùng sát chiêu. Kỹ năng này trực tiếp tạo thành địch nhân 99 lớn nhất HP chân thực sát thương. Hơn nữa còn năng lực đổi mới khư cốt kình long toàn bộ thông thường kỹ năng chủ động. Đợt này phản công đặc biệt quan trọng, bởi vì này chính là vẫn là suất cao nhất lúc. Hơi không cẩn thận, ngũ giai chân thần đều sẽ chết ở chỗ này. Mà ở lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo tròn đen, bọn hắn vậy phát hiện điểm này. Khư cốt kình long cuối cùng sẽ phản công một lần, chúng ta phải chú ý điểm ấy. Tại khư cốt kình long trước khi chết bộc phát sẽ rất khủng bố. Ta đoán chừng, ngũ giai chân thần nếu là không cẩn thận lời nói, cũng có vẫn lạc khả năng tính a. Cái này khư cốt kình long thực lực vẫn đúng là tương đối khủng bố a. Ba người này một bên phân tích, một bên nói chuyện say sưa. Đúng lúc này, nam nhân bỗng nhiên lại cung cấp một cái tin tức. Ta thấy được một cái mới nội dung, không biết đối với các ngươi có hay không có giúp đỡ. Diệp Trần đám người nghe tiếng, nhanh chóng nhìn qua. Cái gì mới nội dung? Hạch tâm cơ chế kỹ năng, thôn vệ hình thức giai đoạn chuyển đổi, vô tận quy khư miệng hiệu quả, khư cốt kình long phát ra rung trời hống, đình chỉ tất cả những hành động khác, miệng lớn sinh ra không cách nào chống cự siêu cấp lực hút, đem khe nước trong tất cả người chơi cùng với tràng cảnh bên trong bộ phận tàn hài hút vào hắn phần bụng phá toái lò phản ứng không gian. Nội bộ tràng cảnh, một cái to lớn, tràn ngập nhúc nhích huyết đủ, kim loại tàn hài cùng sôi trào năng lượng dịch hình tròn không gian. Trung ương lơ lửng phát sáng thâm viên hạch tâm. Không gian biên giới có mấy cái không ngừng thu nhỏ an toàn nền tảng. Nhìn thấy này, mọi người cho mày. Chỉ có Diệp Trần nói ra. Đây là làm cư cốt kình long lượng máu rất xuống nhất định giai đoạn, đều ra phát động tương ứng chuyển giai đoạn cơ chế. Mọi người nghe vậy, thình lình liếc qua thấy ngay. Đúng lúc này, Từ Điển cung cấp theo sát phía sau cơ chế nội dung. Nội bộ cơ chế, hạch tâm thiêu cháy hiệu quả, tất cả người chơi bước vào khư cốt kình long thể nội thế giới. Môi trường sát thương, tất cả người chơi kéo dài nhận nhiệt độ cao cùng thâm viên năng lượng sát thương. Năng lượng cốt lõi mạch sùng, thâm viên hạch tâm mỗi 60 giây phóng thích một lần full skin năng lượng mạch sùng, sát thương cực cao. An toàn nền tảng, chỉ có đứng ở an toàn trên bình đài có thể lẩn tránh mạch sùng sát thương, nhưng nền tảng sẽ tùy thời ở giữa, hẹn mỗi lần mạch sùng sau, sụp đổ một hai cái. Hạch tâm hộ thuẫn, thâm viên hạch tâm bị một tầng hộ thuẫn bảo hộ, hộ thuẫn do không gian trong tạo ra mấy cái năng lượng thôn vệ ký sinh trùng duy trì. Ký sinh trùng nhất định phải bị tiêu diệt, hộ thuẫn mới biết biến mất. Mục tiêu, người chơi nhất định phải tại có hạn an toàn nền tảng cùng thời gian bên trong, tiêu diệt ký sinh trùng, đánh vỡ hộ thuẫn, sau đó toàn lực công kích thâm viên hạch tâm. Hạch tâm bị kích phá hoặc người chơi tại nội bộ toàn viên bỏ mình, thì thôn phệ hình thức kết thúc. Từ Điển cung cấp cơ chế nội dung, thì là tại tất cả mọi người bị hút vào thể nội thế giới sau đó, sẽ không ngay lập tức tử vong, mà là tại khư cốt kình long thể nội thế giới tiến hành đệ nhị vòng chiến đấu. Chỉ có đã đạt thành yêu cầu mục tiêu, mới có thể rời khỏi khư cốt kình long thể nội thế giới. Hình thức thành công kết thúc, cưỡng chế bài xuất thành công đánh tan hạch tâm, kình long phát ra thống khổ kêu rên, đem tất cả người chơi nôn mửa về khe nước chiến trường chính, tự thân bước vào 15 giây trọng độ tê liệt trạng thái, nhận sát thương đề cao 500 không cách nào hành động. Hình thức thất bại kết thúc, cưỡng chế bài xuất toàn viên bỏ mình hoặc quá thời gian, kình long tướng người chơi tàn hại bài xuất, khôi phục hành động, đồng thời đạt được một cái kéo dài 2 phút tiêu hóa tăng thêm hiệu quả, sát thương dựa theo nhân số, mỗi tiêu hóa một người thì đề cao 20 toàn bộ sát thương. Nam nhân cung cấp cuối cùng cơ chế, kỳ thực chính là đã đạt thành bộ tương quan phá phòng điều kiện sau đó, bột sẽ tiến vào trạng thái hư nhược tình huống. Loại tình huống này chính là tất cả mọi người hỏa lực chuyển vận tốt nhất thời khắc, cũng là một đợt bộc phát miểu sát khư cốt kình long thời khắc mấu chốt. Nhưng mà nếu như nói không có đạt thành điều kiện, kia bị hút vào khư cốt kình long thể nội người, tự nhiên toàn bộ đều bị tiêu hóa bỏ mình, trở thành hải cốt, mà khư cốt kình long thực lực cũng sẽ phóng đại. Mỗi tiêu hóa một người, toàn bộ sát thương đề thăng 20. Diệp Trần đám người lúc này nhìn thoáng qua U Quang Thâm Cốc trong nhân viên số lượng, U Quang Thâm Cốc trong nhân số này cũng không ít đâu. Trương Ngư thuyền trưởng cảm khái một tiếng, này nếu khư cốt kình long thôn vẹn một đợt, vậy cái này khư cốt kình long liền càng thêm vô địch. Hai cái người mặc áo choàng đen thì là nói, chúng ta đã hiểu rõ cùng khư cốt kình long chiến đấu tương quan điểm trọng yếu, nhưng mà những kiến thức này điểm những người khác cũng không biết, do đó chúng ta phải nhắc nhở bọn hắn sao? Trương Ngư thuyền trưởng hỏi, tại sao muốn nhắc nhở bọn hắn? Hai cái người mặc áo choàng đen nói, vì nếu như chúng ta không nhắc nhở bọn hắn bị khư cốt kình long nếu bớt, sẽ chỉ làm khư cốt kình long càng biến đổi mạnh. Khư cốt kình long mạnh hơn, kia đối còn lại người còn sống nhóm, uy hiếp chẳng phải là càng biến đổi lớn sao? Chương 1701, 72 giờ bộ chiến. Chương 1701, 72 giờ bộ chiến. Người mặc áo choàng đen ngược lại là có chút đạo lý. Một khi nhường khư cốt kình long thôn vệ người, kia thực lực của nó liền biết mạnh lên. Thôn vệ càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng biến đổi mạnh. Dựa theo cái này suy luận, muốn ứng đối khư cốt kình long lời nói, tốt nhất là mọi người cùng nhau hợp tác. Tại khư cốt kình long mạnh lên trước đó liền đem nó tiêu diệt hết. Nhưng mà suy luận đúng, cũng không đại biểu nhân tính liền biết suy nghĩ như vậy. Ở đây trong đại năng săn sát càng có ngũ giai chân thần chân thủ, những người này lẽ nào ngươi năng lực trông cậy vào bọn hắn sẽ nghe Diệp Trần đám người hợp tác đề nghị sao? Hiển nhiên là không thực tế, với lại chuyện không thể nào. Bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng bọn họ chính mình, tin tưởng bọn họ nhìn thấy, tin tưởng phán đoán của bọn hắn. Với lại nếu như Diệp Trần đám người thật sự đem khư cốt kình long tương quan tình huống chia sẻ cống hiến ra đi, đem khư cốt kình long một ít kỹ năng thông tin chia sẻ ra ngoài, những người này phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải là tin tưởng. Nhân tính nghi kỵ cũng tại điểm này thể hiện ra tới. Những người này sẽ chỉ hoài nghi, cho rằng chia sẻ ra những tin tức này người không thể nào có hảo tâm như vậy. Những tin tức này trong khẳng định là ẩn chứa nguy hiểm gì nội dung ở trong đó. Vì tư lợi mới là cường giả giấy thông hành. Mọi người không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không tin tưởng. Thực sự có người như thế vô tư đại ái. Cho nên hai cái người mặc áo choàng đen trước đó nói tới nhắc nhở một chuyện, kỳ thực rất nhanh liền hết rồi đoạn dưới. Vì hai người bọn họ cũng có thể rất nhanh liền muốn hiểu rõ, nghĩ rõ ràng chuyện này. Chia sẻ là một kiện không có ý nghĩa sự việc, trừ ra dẫn tới tất cả chú ý bị đến những người khác nghi kỵ cùng hoài nghi, không còn bất kỳ chỗ tốt nào. Trước hết nghi cách làm tốt tự vệ sự việc đi. Diệp Trần nhắc nhở một chút người chung quanh. Chung quanh mấy người sôi nổi gật đầu. Mà lúc này, bọn hắn đã trông thấy có chút gan lớn các đại năng đã là hướng phía khư cốt kình long phương hướng đến gần rồi. Trương Ngư thuyền trưởng nói, những người kia thật đúng là không sợ chết ta. Cứ như vậy nên ngang hướng phía khư cốt kình long đi qua. Nhìn xem khư cốt kình long dáng vẻ, giống như cùng vừa tỉnh ngủ một dạng, tính tình sợ rằng sẽ rất lớn. Hai cái người mặc áo choàng đen thì là ở bên cạnh nói, Trận chiến đấu này đoán chừng lập tức liền muốn đánh văng lên. Hy vọng chiến đấu ảnh hưởng còn lại, không muốn lan đến gần chúng ta nơi này. Nếu như có thể mà nói, chúng ta tốt nhất là thừa dịp khư cốt kình long quá trình chiến đấu trong. Sau đó nghĩ biện pháp trực tiếp vòng qua trước mặt con đường phải đi. Lúc này Trương Ngư thuyền trưởng quét hai người một chút. Cho dù chúng ta năng lực thừa dịp khư cốt kình long thời điểm chiến đấu, vụ trộm đi xuyên qua đi, nhưng có thể trực tiếp tiến về hạ một cái khu vực sao? Theo ta thấy, hẳn là không đơn giản như vậy đi. Nói xong, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo tròn đen, theo bản năng nhìn về phía nam nhân cùng Từ Luyện. Hai người này có chút tiếc nuối gật đầu. Xác thực, sự việc không có đơn giản như vậy. Muốn đi vào hạ một cái khu vực, tiền đề chính là muốn giết chết khư cốt kình long. Lời này vừa ra, coi như là ngăn cản sạch mọi người tránh đi khư cốt kình long suy nghĩ. Nhìn tới, giết chết khư cốt kình long chuyện này là không thể tránh khỏi. Trương Ngư thuyền trưởng cảm khái một tiếng. Hai cái người mặc áo choàng đen cười lạnh. Giết chết khư cốt kình long. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền nghĩ năng lực giết chết khư cốt kình long. Đây có phải hay không là hoang tưởng có chút sớm đâu. Diệp Trần thấy thế, chính là không tiếp tục nhìn về phía ba người này. Bởi vì hắn hiểu rõ, ba người này lại muốn cãi vã. Quả nhiên, ngay tại Diệp Trần quan sát đến khư cốt kình long phương hướng lúc, Trương Ngư thuyền trưởng liền cùng hai cái này người mặc áo choàng đen biện luận lên. Do đó, dựa theo hai người các ngươi ý nghĩa, nhiều như vậy đại năng ở chỗ này, còn có ngũ giai chân thần chung vào một chỗ, đều giết không được khư cốt kình long. Hai chúng ta chỉ là đưa ra có khả năng tình huống thôi. Được, dựa theo các ngươi nói, vậy chúng ta cộng lại đều giết không chết khư cốt kình long, kết quả lại biến thành bộ dạng gì? Kết quả không phải rõ ràng sao? Cái gì? Lúc này Trương Ngư thuyền trưởng nhìn về phía lúc đến phương hướng, cũng là qua toàn quảng trường phương hướng, mà lúc này cái hướng kia đã là bị quy khư nước biển cho hoàn toàn rót đầy, chỉ có nhất đạo tường không khí bích giống nhau màn sáng cản lại từ cái hướng kia chạy qua tới quy khư nước biển. Điểm này tất cả người cũng đã biết, chỉ cần mở ra hạ một cái khu vực như vậy, trên một cái khu vực liền sẽ bị quy khư nước biển cho hoàn toàn bao phủ. Trương Ngư thuyền trưởng nói, cùng lắm thì chúng ta đều tồn tại nơi này chính là giết không chết khư cốt kình long, nhưng khư cốt kình long cũng giết không chết bọn ta. Hai cái người mặc áo choàng đen cười lấy lắc đầu. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Ta đoán a, vật này có thể là có thời gian hạn chế. Trương Ngư thuyền trưởng hơi sững sờ. Thời gian hạn chế? Hắn nhìn về phía nam nhân cùng Từ Luyện. Lúc này, Từ Luyện có chút bất đắc dĩ gật đầu. Đích thật là có thời gian hạn chế. Một sáng làm khư cốt kình long bước vào bộ chiến lời nói, như vậy bộ chiến liền biết tiến hành một cái trong vòng 72 giờ đến ngược. Trương Ngư thuyền trưởng lần nữa sử sốt. 72 giờ đến ngược. Đó không phải là 3 ngày thời gian sao? Nếu như sau 3 ngày, khư cốt kình long không có bị giết chết, sẽ như thế nào? Từ Luyện trả lời. Phía trên nhắc nhở nói là sẽ phát sinh rất khủng bố hậu quả, nhưng cụ thể không có nói là hậu quả gì. Hai cái người mặc áo choàng đen cười lạnh. Động tới ngươi cái này đầu bạch tuộc thật tốt tự hỏi một chút. Rất khủng bố hậu quả, còn có thể có so quy khư nước biển bao trùm càng khủng bố hơn hậu quả sao? Bột chiến một sáng mở ra, mọi người chỉ còn lại 3 ngày có thể sống sót, trừ phi năng lực giết chết khư cốt kình long, bằng không đều tập thể chơi xong lạc. Trương Ngư thuyền trưởng chau mày. Vậy bây giờ, tốt nhất là ngăn cản những kia đại năng đi trêu chọc khư cốt kình long. Lúc này, nam nhân lạnh như băng lời nói truyền ra. Đã chậm, vì khư cốt kình long đã bị kinh động. Trận này bột chiến mở ra. Vừa dứt lời, mọi người nhìn về phía khư cốt kình long phương hướng. Nhất đạo kinh khủng tiếng kêu vang vọng tất cả u quang thâm cốc. Khư cốt kình long toàn thân bắn ra lấy chướng mắt năng lượng và mang. Nhìn lên tới, thu hận của nó giá trị, tức giận giá trị đã là hoàn toàn trong đầy. Giận dữ tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đinh, xin chú ý, bột chiến mở ra. Mời tại 72 giờ trong đánh bại khư cốt kình long, nếu không sẽ phát động cực kỳ khủng bố hậu quả. Tại nam nhân cùng Từ Luyện trước mắt cửa sổ trò chơi trong, thình lình bắn ra tản ra mãnh liệt cảnh cáo ánh sáng màu đỏ giao diện. Đây không thể nghi ngờ là nói cho bọn hắn, tiếp xuống khư cốt kình long chính là kẻ địch khủng bố cỡ nào. Cùng lúc đó, trước hết nhất tới gần khư cốt kình long một bang các đại năng, bọn hắn lúc này vẫn rất thoải mái, thậm chí là thản nhiên tự đắc. Chẳng qua là một con rồng, hơn nữa còn là bị ô nhiễm khoa kỹ cải tạo long thôi. Ta giết qua long cấp sinh vật, không có mấy ngàn, cũng liền mấy trăm. Mọi người hợp tác một chút, nắm chặt thời gian giết khư cốt kình long, sau đó đem chiến lợi phẩm một phần, nếu như chờ đến người phía sau chạy tới, đều muốn kiếm một chén canh, khi đó, chúng ta năng lực phân thứ gì đó liền điếu. Không sao hết, ta đồng ý hợp tác. Ta cũng đồng ý hợp tác. Chương 1702, khư cốt kình long lực lượng kinh khủng. Chương 1702, khư cốt kình long lực lượng kinh khủng. Trước hết nhất phát động khư cốt kình long cừu hận công kích các đại năng. Tổng cộng mười mấy người dáng vẻ. Những người này còn đang ở dùng đến trước đó đã từng tư duy. Ở thời điểm này, nhanh chóng bao đoàn hợp tác lên. Sau đó nắm chặt thời gian, dự định giết chết khư cốt kình long. Trước mặt kinh nghiệm, nói cho bọn hắn, trên người khư cốt kình long khẳng định là cất giấu quy khư kiếm mảnh vỡ. Chỉ cần giết nó, là có thể đạt được quy khư kiếm mảnh vỡ. Thế là, nay 10 cái đại năng liên thủ hướng phía khư cốt kình long phát động lần đầu thế công. Theo mỗi người bọn họ thần thông hướng phía khư cốt kình long trên người ném lên đi lúc, tại trên người khư cốt kình long tình lình bắn ra lóa mắt hào quang sáng chói. Những ánh sáng này phía sau, nhìn lên tới lực phá hoại 10 phần. Ánh sáng mạnh bao phủ tất cả khư cốt kình long. Tại những này đại năng ra tay sau đó, bọn hắn lẫn nhau trên mặt đều hiện lên tươi cười đắc ý, sau đó lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau. Chúng ta nhiều như vậy chân thần đồng thời ra tay, ô nhiễm này khoa kỹ long hẳn là chết rồi. một lúc ban thượng phẩm, mọi người công bằng đến tiến hành chia đều. Không sai, không muốn vì lợi ích sự việc khiến cho nội bộ của chúng ta cãi nhau, cứ như vậy sẽ chỉ làm ngoại nhân nhặt được chỗ tốt. Cảm giác sự hợp tác của chúng ta cũng không tệ lắm, đến tiếp sau tại Thương Minh Khư bên trong cũng được, tiếp tục hợp tác. Không sao hết. Đang lúc những thứ này các đại năng cảm giác tốt đẹp lúc, vừa rồi các hạng thần thông nổ tung sau quang mang chậm rãi tản đi trong mấy mắt. Những thứ này đại năng trên mặt tự tin lại tươi cười đắc ý rõ ràng là biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra kinh ngạc, khó có thể tin biểu tình. Sao? Tại sao có thể như vậy? Con rồng này lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể nào. Chúng ta vừa mới mười mấy người hợp lực công kích, lại không có cách nào xúc phạm tới nó sao? Trên người của nó, nhìn lên tới cái gì thương thế đều không có dáng vẻ a. Bọn này đại năng ý thức được có chút khó giải quyết. Đội vàng liên thủ tổ chức đệ nhị vòng tiến công. Nhưng mà, Khư Cốt Kình Long bị chủ động công kích sau đó, lửa giận của nó bị triệt để nhóm lửa. Hống. Một tiếng phảng phất long hống, lại giống như kình cao minh thanh âm vang lên. Thình lình tại tất cả u quang thâm cốc trong vang lên. Đúng lúc này, những thứ này đại năng đều là trông thấy. Lúc này Khư Cốt Kình Long túi thấp đầu, trong miệng đang ngưng tụ lực lượng nào đó. Loại lực lượng này, để người có chút tim đập nhanh, không phải tầm thường đẳng cấp lực lượng, tựa hồ là quy khư trong thâm viên tà ác lực lượng. Sao lại thế? Những thứ này các đại năng, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đến một khắc cuối cùng, một người trong đó vội vàng hô: "Không đúng, rút lui, mau bỏ đi. Đầu này long muốn thả đại chiêu." Vừa dứt lời, 10 cái đại năng trực tiếp tan tác như chim ong, hướng phía rời xa Khư Cốt Kình Long phương hướng đảo vòng mà đi. Nhưng Khư Cốt Kình Long kỹ năng đã rơi xuống. Thâm viên thổ tức. Thâm viên thổ tức, Khư Cốt Kình Long nhắm ngay trước mắt cửu hận mục tiêu phương hướng, tiến hành kéo dài 5 giây hình quạt thổ tức. Đối với phạm vi bên trong người chơi mỗi giây tạo thành kết xù thâm viên hỏa diễm sát thương, đồng thời điệp ra tầng 5 thâm viên ăn mòn. Trong chốc lát, nhất đạo quét sạch thiên địa thâm viên thổ tức. Thinh linh từ trên xuống dưới, hướng phía Khư Cốt Kình Long phía trước hung hăng phun ra đi. Một màn này, trực tiếp chấn kinh rồi tại ngũ quang thâm cốc trong tất cả mọi người. Bọn hắn trong mắt đều mở to. Vì Khư Cốt Kình Long lần đầu ra tay. A không, nói đúng ra, hẳn là lần đầu lối ra. Lại trực tiếp bao trùm tất cả ngũ quang thâm cốc hoành mặt cắt, giống như thiên thượng rơi xuống một cái thác nước đồng dạng. Vượt sâu kinh khủng hỏa diễm, tản ra tử sắc quang mang, trực tiếp đem trước hết nhất tới gần các đại năng. Hết thảy bao trùm. Những thứ này đại năng mong muốn nào, nhưng khi bọn hắn phát hiện, thâm viên hỏa diễm truy đuổi tốc độ vượt qua bọn hắn tưởng tượng một khắc này, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Vượt sâu kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt đốt cháy tất cả đại năng, đem thân thể của bọn hắn một nháy mắt đốt thành tro bụi. Bất kỳ phản kháng, dãy rủa, nghẹn nào, toàn bộ đều không có xuất hiện. Vẹn vẹn một cái mắt, những thứ này cấp bậc chân thần đại năng, toàn bộ trở thành tro tàn. Mà ở Khư Cốt Kình Long thâm viên tổ tức kỹ năng kéo dài trọn vẹn 5 giây sau đó, tất cả trên trận đều chậm rãi yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang ngó chừng Khư Cốt Kình Long phóng ra thâm viên tổ tức phương hướng. Tất cả một mảnh, toàn bộ đều là thâm viên hỏa diễm cháy hừng hực cảnh tượng. Giờ khắc này, tất cả tiến vào bên trong các đại năng, trong lòng của bọn hắn đều nắm chắc Khư Cốt Kình Long thực lực. So với bọn hắn trước đó, tại Thương Minh Khư gặp phải những quái vật kia, phải cường đại hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nói cách khác, trước mặt khu vực những quái vật kia, bất quá chỉ là tinh anh nhất mà thôi. Làm Khư Cốt Kình Long xuất hiện lúc, tất cả ở tại trước mặt đều có vẻ lu mờ ảm đạm. Nổi giận hống Khư Cốt Kình Long, phản phất là không cách nào dừng lại núi lửa đồng dạng. Xa xa ngắm nhìn một đám các đại năng, bọn hắn đều là có hơi hít sâu một hơi. Đám người kia, bọn hắn quá lô mãng, ngay cả con rồng này đặc tính đều không có thăm dò rõ ràng, đều tùy tiện đi công kích nó. Là cái này tham lam, tự đại, cuồng vọng, ích kỷ cùng thấy lợi nhỏ đều quên hết tất cả. Buồn cười đến cực điểm, những người này vì bọn hắn tham lam cùng lợi ích, cuối cùng tống táng tính mạng của bọn hắn. Không chỉ như vậy, chả cho chúng ta gây ra ngập trời phiền phức. Nhìn lên tới, đầu này long, tựa hồ là đến không chết trận không ngừng nghỉ trình độ. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta muốn xuất thủ sao? Bởi vì tại qua toàn quảng trường chỗ, đã hoàn thành tại Thương Minh Khư lần đầu phân chia thế lực. Phổ thông mà nói, chính là tổ đội. Thương Minh Khư các đại thế lực đã phân chia hoàn tất, đều là do ngũ giai chân thần đến tiến hành dẫn đầu. Cho nên, tại U Quang Thâm Cốc trong, những thế lực này đều riêng phần mình chiếm cứ khác nhau vị trí. Rất có một loại đỉnh núi san sát cảm giác. Diệp Trần hướng phía sau trở về nhìn xem, là có thể trông thấy, bên này một bọn người, bên ấy một bọn người, đều là thành viên tụ tập ở cùng một chỗ. Không nóng nảy ra tay, trước quan sát một chút đầu này long thủ đoạn. Vừa mới đám kia không biết sống chết người, kết quả của bọn hắn chính là tốt nhất thuyết minh. Tại Khư Cốt Kình Long thể hiện ra thực lực cường đại sau đó, hữu hiệu chấn nhiếp rồi rất nhiều người, để bọn hắn không dám không chút kiên kỵ đi khiêu khích Khư Cốt Kình Long. Nhưng mà, Khư Cốt Kình Long lửa giận bị sau khi đốt, sẽ không có dễ dàng như vậy lắng lại. Nó không có dừng ở tại chỗ, mà là hướng phía trước thúc đẩy mà đi. Đồng thời, còn không phải tùy tiện buồn bực đầu hướng phía trước thúc đẩy. Tại nó đẩy về phía trước tiến lúc, đặc biệt chú ý nó phụ trách chặn đường khu vực, có người từ đó cá lọt lưới thông qua. Tất cả mọi người nhìn thấy Khư Cốt Kình Long bộ này thận trọng cử động, cùng với khí thế hung hung tiếng động, trong lòng bọn họ đều đã có một cái hiểu rõ kết quả. Mong muốn thông qua U Quang Thâm Cốc, nhất định phải từ đầu này thi thể của Khư Cốt Kình Long trên bước qua đi. Chương 1703, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chương 1703, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Theo Khư Cốt Kình Long không ngừng đẩy về phía trước tiến, cũng biến tướng dụng tâm bị. Tất cả bước vào người không gian sinh tồn đang bị không ngừng đè ép, vì tất cả mọi người không cách nào trở về lui, càng không khả năng lui về cái trước khu vực. Cái trước khu vực, qua toàn quảng trường, đã là hoàn toàn bị quy khư nước biển bao phủ lại. Tất cả mọi người không đốc, đã hiểu cùng quy khư nước biển so sánh, khư cốt kình long ngược lại là năng lực ứng đối một ít. Mà lúc này, cũng có một chút ngũ giai chân thần, phái ra một ít thủ hạ. Sau đó đi thử một chút, có thể hay không từ khư cốt kình long chung quanh đi vòng qua. Tại không công kích khư cốt kình long điều kiện tiên quyết, vòng qua cái này u quang thâm cốc, kết quả là không được. Vì khư cốt kình long cảm giác lực độ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng cường đại. Rất nhiều đại năng dùng các loại che giấu khí tức thủ đoạn, hoặc là đem tự thân ẩn hình, trở thành cái khác nào đó vật thể. Dùng loại biện pháp này đi thử đổ lửa gạt khư cốt kình long, nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại. Khư cốt kình long sẽ dừng lại, giải quyết từng người một rơi những thứ này, đếm thử lướt qua nó các đại năng. Phòng ngừa bất kỳ một cái nào khách không mời mà đến, theo nó phòng tuyến khu vực cho ghé qua mà qua. Đợi cho bỏ ra 10 cái đại năng tính mệnh là đại giới sau đó, tất cả mọi người đã hiểu, mong muốn thông qua u quang thâm cốc không có cách nào thông qua cái khác cách thức đầu cơ trục lợi, nhất định phải đi đầu nghĩ biện pháp diệt đi khư cốt kình long. Nhưng về diệt đi khư cốt kình long chuyện này, thế lực khác nhau đội trong lúc đó, tự nhiên là có khác nhau tính toán. Những thứ này ngũ giai chân thần cũng đều đang nghĩ, khẳng định không thể để cho người của mình xông đi lên cùng khư cốt kình long liều sống liều chết. Nếu quả như thật giết chết khư cốt kình long, vậy khẳng định cũng trả giá rất lớn. Sau đó, chính mình dưới trướng thế lực bị suy yếu, nay chẳng phải cho cái khác hoàn chỉnh lực lượng thế lực một cái thời cơ lợi dụng sao? Căn cứ vào loại tình huống này, tại u quang thâm cốc bên trong ngũ giai đám chân thần bọn hắn rất nhanh mở ra một vòng mới đàm phán. Tịch Diệt Ma Quân, dưới mắt con rồng này là chúng ta cùng chung địch nhân, và mọi người ở chỗ này nghi kỵ đến nghi kỵ đi, ai cũng không chịu lên trước cùng con rồng này chiến đấu, vậy không bằng chúng ta riêng phần mình phái ra dưới trướng số lượng nhất định người, sau đó tổ kiến thành một chi công thành đội, đi giết chết đầu này long. Chư vị ý như thế nào? Bồ Đề Chân Quân, có thể, ta đồng ý Tịch Diệt Ma Quân đề nghị, con rồng này thực lực không tầm thường, cho nên chúng ta phái đi ra nhân số không thể quá ít, bằng không sẽ chỉ xuất hiện bị con rồng này tấp nập tiêu hao tình huống, dẫn đến bên người chúng ta nhân viên lực lượng không ngừng bị làm hao mòn rơi. Hai Ách Ma Quân, ta đề nghị chí ít mỗi phương muốn phái ra 15 tên nhất giai chân thần, 10 tên nhị giai chân thần, cùng với 5 tên tam giai chân thần. Chỉ có cái này phối trí xây dựng đội ngũ, nên là cùng đầu này bị ô nhiễm khoa học kỹ thuật long năng có lực đánh một trận. Thái Hư Chân Quân, chư vị, ta có một cái vấn đề, tại đây u quang thâm cốc trong, có thể cũng không phải là chúng ta thế lực, còn có cái khác tán nhân, nếu như chúng ta ở phía trước bỏ ra to lớn hy sinh, cuối cùng lại do những thứ này tán nhân hái thành quả thắng lợi lời nói, không biết chư vị đối với cái này có ý kiến gì không sao? Tại bốn vị ngũ giai chân thần đối thoại phía dưới, đầu mâu trong nháy mắt do khư cốt kình long chuyển hướng một đường đồng hành tán nhân nhóm, rất có một loại diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ý nghĩa. Mà lúc này, trước đây tất cả tán nhân, bọn hắn không quy thuộc tại những thứ này thế lực lớn trong, cho nên tại qua toàn quảng trường lúc, bọn hắn cũng không có cách lựa chọn đi theo những thứ này ngũ giai đám chân thần bọn họ, thuộc về là tại khu vực biên giới, sau đó nhặt một điểm ăn cơm thừa rượu cặn đến ăn ý nghĩa. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn ngay cả ăn cơm thừa rượu cặn đều nhanh không có ăn, vì trên trận này mấy đại cao nhất người nói chuyện cũng là ngũ giai đám chân thần bọn họ. Bọn hắn dự định muốn bao tròn tiếp xuống tất cả lợi ích, tự nhiên là muốn trước giờ động thủ, cấm chỉ cái khác tán nhân nhóm có cơ hội từ đó kiếm một chén canh. Lúc này, tán nhân nhóm đều tại mọi người đều lo sợ. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn không tuyển chọn báo đoàn, ngược lại là trở thành muốn trước hết nhất bị diệt trừ cái đinh trong mắt đâu. Tịch Diệt Ma Quân, Thái Hư Chân Quân có ý tứ là cái gì? Muốn đem những thứ này tán nhân nhóm dơ lên toàn bộ tiêu diệt sao? Hai Ách Ma Quân, tiêu diệt ngược lại là một cái đơn giản nhất trừ tiết cách, cắt cỏ vẫn là phải trừ tận gốc, chỉ có đem những thứ này tán nhân đều giết chết, người của chúng ta đi cùng khư cốt kình long liều sống liều chết lúc, mới sẽ không để cho chúng ta nỗ lực biến thành những thứ này tán nhân nhóm áo cưới. Bồ Đề Chân Quân, ta không đồng ý dùng tùy tiện sát lục đi giết rơi những thứ này tán nhân nhóm, bởi vì này người sáng lập hội trước tiên ở trong chúng ta nhấc lên một hồi nội chiến, mà phải biết khư cốt kình long nhưng lại tại cách đó không xa, chính hướng phía chúng ta tới gần, nếu như chúng ta diệt trừ những thứ này tán nhân, chắc chắn sẽ lãng phí thời gian, nhường này khư cốt kình long khoảng cách chúng ta thêm gần. Thái Hư Chân Quân, tổng hợp một chút chư vị ý kiến, không bằng các vị mở ra một chút riêng phần mình trận doanh thu tên người ngạch, đem một ít không tệ tán nhân đều thu nạp vào riêng phần mình dưới chúng mà. Ở thời điểm này, hợp tác khẳng định là ưu tiên lớn hơn nội chiến. Chúng ta ở thời điểm này chỉ có một cùng chung địch nhân. Thái Hư Chân Quân lời nói không thể nghi ngờ là ở thời điểm này, vì tất cả tán nhân đưa lên một phần an tâm. Tán nhân nhóm nghe vậy, cả đám đều đối với Thái Hư Chân Quân vô cùng cảm kích, rất có một loại cảm ơn đái đức cảm giác. Nhưng mà xa xa Diệp Trần đám người cũng đã là nhìn ra những thứ này ngũ giai đám chân thần bọn họ một sướng một họa bản chất. Mấy cái này người nói chuyện diễn một màn trò hay a, mấy người qua lại hát hí khúc, lại là mặt trắng lại là mặt đen, dễ như trở bàn tay đều tán nhân nhóm cho lung lạc. Nhìn như lung lạc, kỳ thực những thứ này tán nhân chính là trước hết nhất đưa lên chàng cùng khư cốt kình lòng chiến đấu nhóm người này. Đây là đạt đến bọn hắn bài xích đối lập mục đích, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này tiêu hao khư cốt kình lòng lực lượng, vận khí tốt còn có thể giết chết khư cốt kình lòng thì càng không tệ. Nhưng mà những đạo lý này Diệp Trần đám người có thể nhìn ra được, trên trận tán nhân nhóm lẽ nào cũng nhìn không ra sao? Trên thực tế, mọi người cũng đều có thể nhìn ra được. Thế nhưng tại đây Dương Nhu trước mặt, bất kỳ từ chối hoặc là tiểu tâm tư đều là không có bất kỳ cái gì dùng. Vì đối với những thứ này ngũ giai chân thần mà nói, bọn hắn không thiếu dưới trướng. Nếu như nói, có tán nhân không muốn gia nhập bất kỳ bên nào thế lực thoại, như vậy người này cũng không cần nhận bất kỳ một cái nào ngũ giai chân thần bảo hộ. Tử vong chẳng qua là một kiện ai cũng sẽ không để ý sự việc. Vì tiếp tục sống, mọi người đành phải bị ép trước lựa chọn một phương thế lực gia nhập trong đó. Về phần phía sau sẽ phát sinh sự tình gì, ai biết bị dẫn đầu đưa lên chiến trường cùng Khư Cốt Kình Long quyết tử đấu tranh, đều là sự tình phía sau. Chí ít tại dưới mắt, năng lực sống lâu một chút thời gian, vậy trước tiên sống lâu một chút thời gian. Chương 1704, 120 người, không một người còn sống. Chương 1704, 120 người, không một người còn sống. Vì mấy cái ngũ giai chân thần đối thoại, trên trận tất cả tán nhân nhóm đều muốn bị bách lựa chọn một cái thế lực trận doanh gia nhập trong đó, mà Diệp Trần đám người cũng đứng trước vấn đề này. Bọn hắn cũng phải lựa chọn một cái thế lực trận doanh tiến hành gia nhập, vì đã có đại năng đi tới trước mặt của bọn hắn, đại khái là lôi kéo bọn hắn ý nghĩa, để bọn hắn gia nhập Thái Hư Chân Quân dưới trướng. Xem ra, cái này lôi kéo bọn hắn đại năng chính là Thái Hư Chân Quân người. Trương Ngư thuyền trưởng, hai cái người mặc áo choàng đen cùng với nam nhân cùng từ huyện, bọn hắn sôi nổi nhìn về phía Diệp Trần, chờ đợi Diệp Trần trả lời. Ngay tại lúc này, Diệp Trần cũng không có lựa chọn đối kháng, càng không có lựa chọn can thiệp vào, mà là rất lạnh nhạt gật đầu. "Tốt, chúng ta đều gia nhập Thái Hư Chân Quân dưới trướng." Đối phương tương đối vừa lòng thỏa ý mang theo Diệp Trần đám người, đi đến Thái Hư Chân Quân dưới trướng trận doanh vị trí. Theo U Quang Thâm Cốc bên trong tán nhân nhóm từng cái bị lôi kéo hoàn tất, rất nhanh. Trong này trên cơ bản đều chia làm tứ đại thế lực trận doanh. Trước đây còn có không ít thế lực nhỏ trận doanh, nhưng mà cũng đều ở trong quá trình này bị từng bước tan rã, phân hóa. Sau đó thu nạp vào trên trận bốn ngũ giai chân thần trận doanh dưới trướng. Tán nhân không cho phép tồn tại, thế lực nhỏ tự nhiên cũng không cho phép tồn tại. Tại ngũ giai đám chân thần bọn họ chia cắt hết còn lại nguồn nhân lực sau, bọn hắn liền bắt đầu tại riêng phần mình trận doanh dưới trướng tiến hành điều binh khiển tướng. Dựa theo Thai Ách Ma Quân ban đầu đề nghị, mỗi cái ngũ giai chân thần trận doanh dưới trướng đều phái ra 15 tên nhất giai chân thần, 10 tên nhị giai chân thần cùng với 5 tên tam giai chân thần. Đúng lúc này, mỗi cái trận doanh dưới trướng liền bắt đầu bắt lính quá trình. Trên cơ bản, phần lớn đều là vừa mới gia nhập tán nhân nhóm. Ở thời điểm này trước hết nhất bị điểm tên, nhưng trên đó chẳng chuẩn bị chiến đấu. Diệp Trần đám người thì là tại Thái Hư Chân Quân trận doanh dưới trướng, trừ ra Diệp Trần ngoại, đồng hành mấy người khác đều tương đối căng thẳng. Rất nhanh, tại Thái Hư Chân Quân tùy tiện điểm danh đầy đủ thành viên sau đó, tình cờ liền không có Diệp Trần những người này, mấy người đều là nhẹ nhàng thở ra. Mà những kia bị điểm tên người, tự nhiên là mặt xám như cho tàn, sắc mặt tương đối khó coi. Nét mặt của bọn hắn vô cùng đắng chát, nhưng là lại không thể lộ ra bất luận cái gì biểu tình bất mãn. Thậm chí càng tại trước mặt Thái Hư Chân Quân, giả ra gượng cười biểu tình. Điều này dáng vẻ thật sự là để bọn hắn đau đến không muốn sống. Mà đối với Thái Hư Chân Quân mà nói, hắn điểm danh ra sân những người này chẳng qua là trong mắt của hắn số lượng thôi. Tốt, chư vị đều đã tốt chút nhân viên, liền để tổ bọn họ xây một chi công thành đội, đi khiêu chiến con rồng kia đi. Tại tất cả đại năng nhìn chăm chú phía dưới, những thứ này bị điểm tên đám đầu tiên ra trận các đại năng, bọn hắn nện bước bước chân nặng nề về phía trước. Trong đội ngũ tổng cộng có 60 cái nhất giai chân thần, 40 cái nhị giai chân thần cùng với 20 cái tam giai chân thần. Cái này quy mô cùng với trí thuộc về là tương đối cường lực, liên hợp cùng nhau đối phó Khư Cốt Kình Long, dường như cũng không phải một kiện vô cùng chật vật sự việc. Những thứ này bị điểm tên ra trận đám chân thần bọn họ cũng tại phản ứng, đội ngũ của bọn hắn quy mô đủ cường đại lúc, nội tâm ngược lại là cũng an lòng không ít, sôi nổi nghĩ, một lúc dốc toàn lực, đem lực lượng của mình bắn cho tại trên người Khư Cốt Kình Long. Lúc này, mọi người cũng không muốn lấy giữ lại thực lực gì, ưu tiên đánh chết Khư Cốt Kình Long, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Chi này nhân số cao tới 120 người chân thần đội ngũ, tại tam giai chân thần dẫn đầu xuống, hướng phía Khư Cốt Kình Long phương hướng phát động thế công. Bọn hắn hướng phía Khư Cốt Kình Long phương hướng quá khứ, đi tới Khư Cốt Kình Long trước mặt. Khư Cốt Kình Long tại phát giác được có địch nhân đến gần rồi, nó sau đó chính là chậm rãi ngừng lại. Đúng lúc này mắt thấy những thứ này ở trong mắt nó như là sâu kiến bình thường tồn tại. Mọi người cùng nhau vận dụng toàn lực, đồng tâm hiệp lực, đem đầu này long cho diệt đi. Đầu này long thực lực chắc hẳn mọi người ban đầu đều nhìn thấy, trước đó 10 cái đại năng đều bị nó thâm viên hỏa diễm trực tiếp thiêu chết. Nếu như mọi người muốn tiếp tục sống, vậy thì phải đoạt tại đây đầu long ra tay trước, đem con rồng này giết đi. Tại tam giai đám chân thần bọn họ hò hét cùng cổ vũ phía dưới, sau lưng trong đội ngũ thành viên khác cũng là từng cái giống như điên cuồng đồng dạng, bầu không khí tương đối bạo mãn cùng cường thịnh. Chuẩn bị, tất cả đại năng toàn bộ bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, đem riêng phần mình đỉnh cấp thần thông sôi nổi móc ra, sau đó nhắm ngay Khư Cốt Kình Long phương hướng phóng. Rầm rầm rầm, tổng cộng 120 nói tới từ đám chân thần bọn họ toàn lực thần thông mạnh kích, hướng thẳng đến trên người Khư Cốt Kình Long mạnh kích đi lên. Tại trên người Khư Cốt Kình Long giống như pháo hoa nở rộ, khắp nơi đều là lít nha lít nhít nổ tung cảnh tượng xuất hiện. Khư Cốt Kình Long thân thể thình lình bị tạc liên tục lay động, thậm chí một lần hướng phía sau lui một điểm khoảng cách. Xa xa mọi người trông thấy một màn này, trên mặt đều là hiện cao hứng nụ cười. Hữu hiệu, nhìn tới đầu này long cũng không phải là cường đại đến không cách nào xử lý, Tháng 1 năm 2 không người hỏa lực tập trung, có thể xúc phạm tới con rồng này. Không ít không có lên tràng đại năng. Nội tâm tự nhiên là chờ mong này tháng 1 năm 2 không người. Năng lực mau sớm giết chết khư cốt kình long. Cứ như vậy, phía sau bọn họ người, tự nhiên là không cần bất chấp nguy hiểm. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, khư cốt kình long vậy mà sẽ như thế ra dày thịt béo. Tại kề đến 120 cái đại năng vây công sau đó, lại còn năng lực giữ vững thân thể. Đồng thời nhanh chóng phát động phản kích. Chỉ thấy khư cốt kình long kích hoạt lên mới kỹ năng. Tất cả trong không khí cũng bắt đầu chấn động lên. Hài cốt chấn động. Hài cốt chấn động, khư cốt kình long nâng lên cái đuôi lớn mánh kích khe nước với đá. 3 giây sau dẫn phát toàn khe nước phạm vi kịch liệt sóng chấn động. Đối với tất cả người chơi tạo thành kết sủ vật lý sát thương, đồng thời bị hạ gục 5 giây. Như người chơi tại kỹ năng phóng thích lúc ở vào đỉnh trệ trạng thái, sát thương quá mức đề cao 1500. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ mở to hai mắt tử. Khư cốt kình long cái đuôi mãnh liệt đánh vào u quang thâm cốc chung quanh vách đá chi thượng. 3 giây sau, kinh khủng kịch liệt sóng chấn động bắt đầu ở tất cả u quang thâm cốc trong qua lại truyền bá, mà rất tới gần khư cốt kình long những thứ này các đại năng, từng cái đau đến không muốn sống ôm lấy đầu. A a a a a a, đau quá, đau quá. Những thứ này đại năng thống khổ ngã trên mặt đất. Kinh khủng kịch liệt sóng chấn động đang phá hủy đầu góc của bọn hắn, phá hủy thân thể của bọn hắn, để bọn hắn thân thể bắt đầu vỡ ra, tiên huyết đang chảy ra ngoài, sau đó toàn thân cơ thể, xương cốt đều bị chấn vỡ vụn ra. Khoảng cách khư cốt kình long người ở ngoài xa nhóm đều tương đối mà nói tốt một chút, nhận tác động đến nhỏ một chút. Mà trước đó tiến công khư cốt kình long 120 cái đại năng, thì là tại đây kinh khủng kịch liệt sóng chấn động phía dưới, toàn bộ thân thể trực tiếp bị chấn bể. 120 cái đại năng, lại không một người còn sống. Chương 1705, không ngừng cường đại khư cốt kình long. Chương 1705, không ngừng cường đại khư cốt kình long chết hết. Không người còn sống một màn này, thình lình khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Thậm chí, ngay cả những kia ngũ giai đám chân thần bọn họ, trông thấy một màn này sau đó, trên mặt cũng hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nghĩ tới, đầu này khư cốt kình long thực lực sẽ rất mạnh. Vì, tại đi vào u quang thâm cốc sau đó, bọn hắn đều có thể cảm nhận được. Trên người khư cốt kình long tản ra cường đại quy khư thâm viên tà ác lực lượng khí tức. Nhưng bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Khư cốt kình long lực lượng, lại cường đại thành bộ dáng này. Vẹn vẹn là một lần ra tay. Trực tiếp đều diệt sát tới gần nó tất cả đại năng. Đây chính là 60 cái nhất giai chân thần, 40 cái nhị giai chân thần, cùng với 20 cái tam giai chân thần. Khổng lồ như vậy, quy mô đội ngũ, đặt ở quy khư trong, đều là tương đối hiển hách chói mắt. Có đó không nơi này, trong u quang thâm cốc. Tại đây khư cốt kình long trong. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chết đơn giản như vậy, thoải mái hay theo ý. T. U quang thâm cốc trong. Thỉnh thoảng truyền đến một ít đại năng hít vào khí lạnh âm thanh. Lúc này, bởi vì tất cả mọi người vô cùng yên tĩnh, cho nên nổi bật môi trường tương đối lặng ngắt như tờ, thậm chí là yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đang ngó chừng khư cốt kình long, chỉ thấy khư cốt kình long tại giết tất cả dám công kích địch nhân của nó sau đó, nó chầm chầm vào trên đất nhân loại thi thể, sau đó tùy tiện há mồm, nhất đạo hấp lực trực tiếp đem những nhân loại này thi thể cho hết thể hấp thu vào trong miệng của nó. Trông thấy một màn này, rất nhiều đại năng trên mặt đều lộ ra vẻ không hiểu. Những người này đều đã chết, nó còn muốn ăn hết thi thể của bọn hắn sao? Ăn hết thi thể, đối với nó mà nói, có chỗ tốt gì sao? Lấy thực lực của nó, còn cần hấp thụ những thứ này có thể bị nó tùy tiện miểu sát người lực lượng sao? Đối mặt rất nhiều người ánh mắt khó hiểu. Chỉ có Diệp Trần Nam nhân phía sau cùng Từ Viện hiểu rõ. Tiếp xuống đến tột cùng sẽ xảy ra tình huống gì? Khư cốt kình long đã tiêu hóa 13 tên người chơi lực lượng, đạt được 260 toàn sát thương để thăng. Khư cốt kình long đã tiêu hóa 14 tên người chơi lực lượng, đạt được tháng 2 năm 80 toàn sát thương để thăng. Khư cốt kình long đã tiêu hóa 15 tên người chơi lực lượng, đạt được 300 toàn sát thương để thăng. Ban đầu khiêu khích khư cốt kình long kia 12 cái đại năng, không biết khi nào đã là bị khư cốt kình long cho nuốt vào, mà bây giờ lại có 120 cái mới đại năng thi thể, toàn bộ đều vào khư cốt kình long trong bụng. Chỉ chốc lát sau thời gian, toàn bộ tiêu hóa xong tất, khư cốt kình long đã tiêu hóa 131 tên người chơi lực lượng, đạt được 2620 toàn sát thương để thăng. Khư cốt kình long đã tiêu hóa 132 tên người chơi lực lượng, đạt được 2640 toàn sát thương để thăng. Đợi cho nam nhân cùng Từ Huyền nhìn thấy cuối cùng tình huống sau đó, hai người trên mặt biểu tình cũng rất phức tạp. Sau đó nhanh chóng đem chuyện này nói cho Diệp Trần đám người. Diệp Trần bọn người ở tại sau khi biết được, biểu tình càng biến đổi thêm phức tạp. Phải biết, khư cốt kình long sát thương đã là đầy đủ kinh người biến thái. Hiện tại, khư cốt kình long còn đang không ngừng thông qua thôn vệ trên trận bị nó giết chết đại năng thi thể. Sau đó mỗi một cái đều có thể để thăng nó 20 toàn sát thương để thăng. Đồng thời, đây là không có kéo dài thời gian. Nếu như Diệp Trần còn nhớ không sai, ban đầu nam nhân cùng Từ Viện chia sẻ tin tức tương quan trong về khư cốt kình long tương quan chuyển cơ chế nội dung trong có quan hệ với tiêu hóa hiệu quả giới thiệu. Nhưng mà tiêu hóa sau đó, khư cốt kình long sẽ đạt được một cái kéo dài 2 phút tiêu hóa tăng thêm hiệu quả. Hình thức thành công kết thúc, cưỡng chế bài xuất thành công đánh tan hạch tâm, khư cốt kình long phát ra thống khổ kêu rên, đem tất cả người chơi nôn mửa về khe nước chiến trường chính, tự thân bước vào 15 giây trọng độ tê liệt trạng thái, nhận sát thương đề cao 500 không cách nào hành động. Hình thức thất bại kết thúc, cưỡng chế bài xuất toàn viên bỏ mình hoặc quá thời gian, khư cốt kình long đem người chơi tàn hại bài xuất, khôi phục hành động, đồng thời đạt được một cái kéo dài 2 phút tiêu hóa tăng thêm hiệu quả, sát thương dựa theo nhân số, mỗi tiêu hóa một người thì đề cao 20 toàn bộ sát thương. Kết quả hiện tại, Diệp Trần lại nhìn lúc, phát hiện lại bộ dáng không phải vậy. Nhưng rất nhanh, Diệp Trần cũng đại khái là làm rõ ràng, bởi vì đây là Khư Cốt Kình Long chủ động đi thôn vệ tiêu hóa. Cùng Khư Cốt Kình Long bị động lượng máu bị đánh xuống dưới, sau đó phát động chuyển giai đoạn cơ chế. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống. Hô, Diệp Trần nội tâm thật sâu thở ra một hơi. Sự việc trở nên phiền toái hơn lên. Hiện nay, Khư Cốt Kình Long thu được 2640 toàn sát thương để thăng, mà chuyện này ý nghĩa là Khư Cốt Kình Long ra tay đều sẽ so trước đó muốn cao hơn trọn vẹn 26.4 lần. Với lại, cái này tăng lên biên độ, còn có thể vì phía sau Khư Cốt Kình Long thôn vệ càng ngày càng nhiều đại năng, còn có thể không ngừng đi lên để thăng. Mặc dù nói, trừ ra Diệp Trần đám người bên ngoài, cái khác các đại năng, bọn hắn không có nam nhân cùng từ huyền loại trò chơi này hóa thị giác thông tin, nhưng mà bọn hắn cũng có thể cảm giác đến Khư Cốt Kình Long thực lực đang mạnh lên. Mặc dù không phải toàn phương diện mạnh lên, nhưng mà bọn hắn năng lực cảm thấy Khư Cốt Kình Long tính phá hoại đang điên cuồng để thăng. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn Khư Cốt Kình Long tại hài lòng nuốt xong những thứ này đại năng thi thể sau đó, nó lại bắt đầu hướng phía trước chậm rãi đẩy vào. Hiện nay, Khư Cốt Kình Long thúc đẩy khoảng cách, đại khái là U Quang Thâm Cốc bên trong một nửa khoảng cách. Nói cách khác, tất cả bước vào U Quang Thâm Cốc bên trong các đại năng, bọn hắn chỉ còn lại một nửa không gian sinh tồn. Nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản Khư Cốt Kình Long đi tới nhịp chân, như vậy đến phía sau, Khư Cốt Kình Long sẽ đem tất cả người có thể hoạt động không gian áp xúc đến U Quang Thâm Cốc lối vào chỗ. Mà phải biết, tất cả mọi người không thể lui. Sau lưng thượng một cái khu vực, qua toàn quảng trường, hiện nay đã là quy khư nước biển hoàn toàn bao trùm. Vũ Giai Đam chân thần bọn họ mở ra lần thứ 2 thảo luận. Tịch Diệt Ma Quân, đầu này Long thực lực, ngược lại là có chút vượt ra khỏi ngoài ý liệu. Mong muốn đối phó nó, vẻn vẹn là dựa vào số lượng, chỉ sợ không thể thủ thắng. Hai Ách Ma Quân, chúng ta phải lần nữa thương lượng một chút, làm sao đi đối phó đầu này Long. Nhưng mà tại chúng ta bàn bạc ra một cái đối sách trước đó, tốt nhất là trước ngăn cản đầu này Long tiếp tục tiến lên. Không biết vài vị có chủ ý gì hay sao sao? Bồ Đề chân quân, vậy liền riêng phần mình phái người đi thu hút đầu này Long chú ý, kéo dài nó thời gian đi. Không cần nghĩ lấy đánh chết nó, chỉ cần ngăn chặn nó là được rồi. Này cũng không tính là việc khó gì. Thái Hư chân quân, ta đồng ý Bồ Đề chân quân đề nghị, kia mỗi một lần chúng ta đều là phái ra một người, sau đó nhường 4 người bọn họ đi thu hút đầu này Long chú ý, hết sức kéo dài là được rồi. Tịch Diệt Ma Quân, có thể, chẳng qua đầu này Long tình huống đặc thù, nó tại nuốt vào những người kia sau đó, lực lượng của nó sẽ được tới trình độ nhất định lớn mạnh, cho nên đừng để nó thôn phệ quá nhiều người. Hai Ách Ma Quân, vậy chúng ta mỗi lần thay phiên phái ra một người là được, lấy nhỏ nhất thứ bị thiệt hại, đổi lấy rất nhiều thời giờ. Chương 1706, ta không thích đảo binh. Chương 1706, ta không thích đảo binh. 4 vị ngũ giai chân thần nghị luận, không có tị uy bất kỳ ai khác, riêng phần mình dưới trướng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy bọn họ đối thoại nội dung. Những thứ này trong lúc nói chuyện với nhau cho lạnh lùng, vô tình, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Trong mắt bọn hắn, trừ ra bọn hắn bên ngoài, những người khác chẳng qua là dùng để lấp tuyến, ngăn cản Khư Cốt Kình Long tiếp tục tiến lên một quân cờ thôi. Mà lúc này, ngũ giai chân thần trận doanh dưới trướng các đại năng đã là có một loại người tâm hoảng sợ, mọi người đều lo sợ cảm giác, tất cả mọi người sợ sệt, bị phái đi ra đảm nhiệm ngăn cản Khư Cốt Kình Long đi tới lấp tuyến người. Nhưng mà e ngại về e ngại, làm điểm danh thật sự hạ xuống xong, một khắc này chính là tuyệt vọng bắt đầu. Người đi, Diệp Trần đám người đều chính mắt thấy dạng này một màn. Tại tiền vương của bọn hắn cách đó không xa, một cái nhị giai đại năng thình lình bị Thái Hư chân quân tùy tiện điểm danh. Thái Hư chân quân bộ dáng rất lạnh lùng, giọng nói cũng càng là lạnh lùng làm lòng người rất lạnh. Cùng ngay từ đầu miệng đầy nhân nghĩa đạo đức dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, mà bị Thái Hư chân quân điểm danh nhị giai chân thần, nét mặt của hắn cũng là kinh ngạc, ngược lại trở nên run rẩy, cuối cùng toàn thân cũng run rẩy. Tại loại này cực đoan e ngại phía dưới, hắn cũng sinh không nổi bất kỳ tâm tư phản kháng, chỉ có thể mặc cho chết lặng thân thể chậm rãi đi ra trận doanh đội ngũ. Sau đó cùng ngoài ra ba phương hướng, riêng phần mình bị điểm tên ra tới ba cái thằng xui xẻo cùng nhau tổ đội, cùng nhau hướng phía Khư Cốt Kình Long phương hướng quá khứ. Bọn hắn cái gì đều không làm được, duy nhất có thể làm chính là trì hoãn thời gian. Mà trì hoãn thời gian chẳng qua là muộn giờ bị Khư Cốt Kình Long cho nuốt mất thôi. Khư Cốt Kình Long tựa hồ là đã nắm giữ thuần thục đối phó những người này cách, nó không như ban đầu như thế động một chút lại phóng thích đại chiêu. Nhìn thấy này bốn như là con kiến nhỏ giống nhau người đến gần rồi, nó sau đó nó trực tiếp há mồm, trong miệng xuất hiện hấp lực cường đại, mà những thứ này hấp lực trực tiếp đem này bốn đại năng dễ như trở bàn tay hút tới trong miệng của nó. Thậm chí bốn người này ngay cả kéo dài Khư Cốt Kình Long một phút đồng hồ đều không có làm được, cuối cùng liền trực tiếp bị Khư Cốt Kình Long một ngụm toàn bộ nuốt, trở thành Khư Cốt Kình Long trong bụng tiêu hóa, dùng để thăng nó thực lực chất dinh dưỡng. Khư Cốt Kình Long đã tiêu hóa 133 tên người chơi lực lượng, đạt được 2660 toàn sát thương để thăng. Khư Cốt Kình Long đã tiêu hóa 134 tên người chơi lực lượng, đạt được 2680 toàn sát thương để thăng. Khư Cốt Kình Long đã tiêu hóa 135 tên người chơi lực lượng, đạt được 2700 toàn sát thương để thăng. Khư Cốt Kình Long đã tiêu hóa 136 tên người chơi lực lượng, đạt được 2720 toàn sát thương để thăng. Nam nhân cùng từ điện trông thấy một màn này sau, bọn hắn liên tiếp lắc đầu. Tiểu này chịu chết hành vi, sẽ chỉ làm khư cốt kình long thực lực càng ngày càng mạnh. Căn bản lên không đến bất luận cái gì có thể kéo dài khư cốt kình long hiệu quả. Bên cạnh hai cái người mặc áo choàng đen thì là nói, do đó, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đều đưa ra muốn chia sẻ, muốn hợp tác ý nghĩ. Nhưng mà kiểu này chia sẻ cùng hợp tác ý nghĩ, mặc dù tốt là tốt, thế nhưng quá mức lý tưởng hóa. Lý tưởng hóa thứ gì đó, thường thường là không bị người công nhận a. Sự thật chứng minh. Hai cái người mặc áo choàng đen ban đầu lời nói, đích thật là tính làm năng lực phá giải làm ở dưới khư cốt kình long nan để một cái giải pháp. Ban đầu, mọi người liền hợp tác lên. Mặc kệ là ngũ giai chân thần hay là phổ thông đại năng, mọi người cùng nhau xông lên trận, đồng thời ra tay đi tiến công khư cốt kình long. Tại khư cốt kình long thực lực còn chưa mạnh như vậy lúc, đem nó dơ lên cho diệt đi. Nhưng bây giờ, trên trận nhân số ít, khư cốt kình long thực lực mạnh hơn. Loại tình huống này, cho dù có ngay từ đầu đẩy biên nhân số, cũng không biết có thể hay không đối phó đầu này khư cốt kình long. Đối mặt khư cốt kình long nhẹ nhõm nuốt mất bốn người cử động, ngũ giai chân thần phản ứng rất lạnh lùng. Tiếp tục, tại chỉ thị của bọn hắn dưới, riêng phần mình phái ra mới thẳng xui xẻo, sau đó bị buộc hướng phía khư cốt kình long phương hướng quá khứ, cuối cùng bị khư cốt kình long một ngụm nuốt mất. Tất cả quá trình tốn thời gian cùng trước đó là không sai biệt lắm giống nhau, nhưng tất cả đại năng đều thấy rõ ràng trận này chịu chết chỉ sợ là dừng lại không được. Tiếp tục đợi cho mỗi lần ngũ giai đám chân thần bọn họ nói ra tiếp tục lúc, trên trận đều có vô số người cảm thấy toàn thân không rét mà run. Một ít đại năng đang bị điểm tên ra ngoài, bọn hắn không muốn ra ngoài, tỏ vẻ ra là kháng cự ý nghĩa, mà ngũ giai chân thần cũng không quen lấy những người này dám không nghe từ mệnh lệnh của bọn hắn phổ thông đại năng. Đó chính là một con đường chết. Ngay tại Diệp Trần đám người trước mặt, ước chừng 100 mễ chỗ dáng vẻ, đều có một cái bị điểm tên nhất giai chân thần. Hắn không muốn ra ngoài, quỳ trên mặt đất cầu khẩn Thái Hư chân quân, hy vọng Thái Hư chân quân năng lực tha hắn một lần. Nhưng mà, hắn đau khổ cầu khẩn, không có đạt được Thái Hư chân quân khoan dung độ lượng, ngược lại là đạt được đến từ Thái Hư chân quân một sợi sát khí, từ trên xuống dưới, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Trước một giây còn sinh long hoạt hổ người, một giây sau biến thành lạnh như băng thi thể. Tại Thái Hư chân quân lạnh lùng trước mặt, vị này nhất giai chân thần, coi như không chết tại khư cốt kình long trong miệng, cũng phải chết tại Thái Hư chân quân trong tay. Mà theo Thái Hư chân quân động thủ giết người sau đó, trong trận doanh những người khác, từng cái đều là hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt. Tất cả mọi người sợ sệt lặng ngắt như tờ. Theo Thái Hư chân quân tùy ý điểm danh, người đi. Một cái khác nhất giai chân thần bị ngẫu nhiên điểm đến, hắn hoảng sợ nói không ra lời, chỉ có thể kéo lấy chết lặng bước chân bước ra trận doanh. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu như hắn không hành động, liền sẽ bị Thái Hư chân quân không chút khách khí giết chết. Thế nhưng, cho dù hắn hướng phía khư cốt kình long phương hướng quá khứ, hắn cuối cùng cũng sẽ bị khư cốt kình long nuốt mất. Tất nhiên trước sau là chết. Kia nhất giai chân thần làm một cái can đảm cử động, làm đạo binh, hắn trực tiếp chạy trốn, hướng phía u quang thâm cốc lúc đến phương hướng chạy trốn mà đi. Nhưng hắn cái này đảo, chỉ là đạt được ngũ giai đám chân thần bọn họ lạnh lùng tiếng cười nhạo, cho rằng năng lực trốn được sao? Chỉ có ngần ấy lớn địa phương, trừ phi hắn muốn trực tiếp chạy trốn tới thượng một cái khu vực. Nhưng thượng một cái khu vực đã sớm bị quy khư nước biển bao trùm, hắn không nghĩ chết ở chỗ này, vậy liền ngâm tại quy khư trong nước biển tốt. Chàng đám người bên trên, con tưởng rằng cái này chạy thoát nhất giai chân thần, năng lực tạm thời tiếp tục sống. Nhìn lên tới, ngũ giai chân thần đồng thời không có chú ý hướng đi của hắn. Nhưng trên thực tế, cái này nhất giai chân thần vừa chạy trốn không bao lâu, đều có một đạo sát cơ từ phía sau hắn mà đến, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Người xuất thủ rõ ràng là một cái khác ngũ giai chân thần, hai ách ma quân. Hắn ở đây ra tay giết sau đó, vẫn không quên nói một câu: ta không thích có đạo binh, phải chết cũng phải chết tại chiến tử trên đường. Chương 1707, thằng xui xẻo tổ bốn người. Chương 1707, thằng xui xẻo tổ bốn người. Hai ách ma quân lời nói, đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn trào phúng. Nhưng không ai dám biểu đạt ra bất kỳ bất mãn gì. Tất cả mọi người câm như hến, giống như trong lồng đợi giết ra cầm đồng dạng, trừ ra run lẩy bẩy, chính là chờ đợi số chết. Tại hai ách ma quân cứng rắn phía dưới, một vòng mới chịu chết vẫn còn tiếp tục, không ngừng có lớn có thể bị điểm danh ra sân, mà những kia không bị điểm danh đại năng thì là ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng có thể mượn một chút bị điểm tên đến, hoặc nói tại điểm danh đến lúc trước hắn có thể tìm thấy đối phó cái này khư cốt kình long cách. Mà liên tại trận này bao phủ tại tất cả mọi người âm ảnh phía dưới, Diệp Trần đám người cũng đang gặp phải sắp bị điểm tên mạo hiểm. Theo nhân số đang không ngừng biến thiếu, điểm danh đến Diệp Trần đám người tỷ lệ cũng tại để thăng. Diệp Trần bên cạnh, hai cái người mặc áo choàng đen lúc này khuôn mặt mười phần nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ điểm danh đến chúng ta. Ta cũng không muốn đưa đến khư cốt kình long trong miệng biến thành thức ăn của nó. Chúng ta có phải hay không được suy nghĩ chút biện pháp mới được? Diệp Trần, ngươi có đối sách gì sao? Một bên Trương Ngư thuyền trưởng nói, năng lực có mấy cái đối sách, vừa mới đều bị ngăn chặn. Tại trước chúng ta những người kia, các loại thủ đoạn đều thử qua, nhưng mà đều vô dụng. A, Diệp Trần cau mày, hắn không xác định, lúc này thực lực của hắn có thể hay không là ngũ giai chân thần đối thủ. Rốt cuộc, Diệp Trần cũng chưa từng nhìn thấy những thứ này ngũ giai chân thần chân chính toàn lực xuất thủ lực lượng, càng không có cùng những thứ này ngũ giai chân thần giao thủ qua. Đồng thời, đối mặt khư cốt kình long uy hiếp cũng đang từng bước ép sát, Khư cốt kình long thôn vệ nhân số càng ngày càng nhiều, thực lực của nó dâng lên cũng ngày càng khoa trương. Qua một hồi, đột nhiên Thái Hư chân quân ánh mắt rơi vào trên người Từ Huyền, hắn nhàn nhạt tiến hành điểm danh. Người đi, làm Từ Huyền bị khóa định một khắc này, chung quanh tất cả đại năng đều là thở dài một hơi, bởi vì bọn họ hiểu rõ, bọn hắn còn có thể nhiều cậu thả một quãng thời gian, nhưng mà bị điểm tên Từ Huyền, liên thành cái kế tiếp muốn đưa đến khư cốt kình long trong miệng tồn tại. Từ Huyền biến sắc, mười phần trắng xanh khó coi. Thái Hư chân quân trông thấy Từ Huyền đứng tại chỗ không lúc đích, bộ này phản ứng nhường hắn có chút khó chịu. Thế là Thái Hư chân quân mở miệng lần nữa, người không muốn đi. Thái Hư chân quân tính nhẫn mại có hạn, hắn dưới trướng không thiếu người, nếu như Từ Huyền sẽ không lại cho hắn bất kỳ đáp lại lời nói, vậy hắn liền trực tiếp xóa bỏ nữ nhân này. Từ Huyền không có mở miệng, cũng không có hành động. Thái Hư chân quân tính nhẫn mại đã bị làm hao mòn hoàn tất, sau đó hắn chính là làm ra muốn động thủ tư thế, chuẩn bị trực tiếp xóa bỏ Từ Huyền. Đúng lúc này, một bên Diệp Trần thình lình mở miệng nói chuyện, ta thế nàng đi. Lời này vừa ra, tầm mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại trên người Diệp Trần. Một bên Trương Ngư thuyền trưởng, hai cái người mặc áo tròn đen cùng với nam nhân cùng Từ Huyền, trên mặt đều hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Tại thời khắc mấu chốt, còn phải là Diệp Trần ôm lấy toàn bộ trách nhiệm. Thái Hư chân quân nhìn Diệp Trần một hai mắt, sau đó nói, ngươi đi. Hắn thu hồi hắn chuẩn bị sát lục thủ, đã có người muốn đi, kia Thái Hư chân quân đều tỉnh cái phiền toái này. Một lúc, hắn lại điểm một chút nữ nhân này, nếu như nữ nhân này hay là kháng cự, vậy hắn lại giết cũng không muộn. Đều dưới loại tình huống này, Diệp Trần cho Trương Ngư thuyền trưởng đám người một cái an ủi ánh mắt, sau đó chính là đi ra Thái Hư chân quân trận doanh. Hắn nhìn về phía từ ngoài ra ba phương hướng đi ra, giống như hắn ba cái thằng xui xẻo nhóm. Bất quá, Diệp Trần cùng bọn hắn khác nhau điểm ở chỗ, ba cái kia thằng xui xẻo trên mặt biểu tình bao phủ tuyệt vọng cho tàn chi sắc. Đây là dự báo đến bọn hắn một lúc kết cục nguyên nhân, nhưng mà Diệp Trần nhưng không có kiểu này tuyệt vọng cho tàn dáng vẻ. Tương phản, hắn thậm chí mang theo một điểm kích động, không ít đại năng đều chú ý tới Diệp Trần phản ứng cùng bất luận kẻ nào đều không quá đồng dạng. Hắn dường như vô cùng dáng vẻ hưng phấn. Rất nhanh, Diệp Trần cùng ngoài ra ba cái thằng xui xẻo hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn từ nơi này xuất phát, sau đó đến khư cốt kình long vị trí, còn cần một đoạn lộ trình. Cho nên tại cái này trong lúc đó, Diệp Trần có thể đi theo ba cái thằng xui xẻo chạm mặt, thậm chí còn năng lực giao lưu một phen. Diệp Trần trông thấy ngoài ra ba cái thằng xui xẻo sau đó, phát hiện ba người này hoàn toàn là áp suất thấp trạng thái, từng cái cúi đầu trầm mặc, chỉ lo về phía trước. Bọn hắn bất luận cái gì chiến ý cũng không có. Về phần cùng khư cốt kình long lôi kéo cùng nhau, cũng không có điểm này tâm tư. Diệp Trần liếc mắt nhìn ba người này, chủ động mở miệng nói chuyện, các ngươi cứ như vậy cái gì cũng không làm, sau đó cúi đầu hướng phía trước được không? Diệp Trần lời nói rõ ràng là khiến cho ba người khác chú ý, ba người này sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần cũng nhìn ra này ba cá nhân thực lực, thuần một sắc nhất giai chân thần, cùng hắn cũng giống như nhau, bốn nhất giai chân thần thuộc về là trong này yếu nhất phối trí. Đối mặt khư cốt kình long cũng đừng nghĩ lấy giết chết khư cốt kình long, ngươi còn muốn thế nào? Cuối cùng có một người nhịn không được, sau đó chầm chậm vào Diệp Trần nói, theo người đầu tiên mở miệng nói chuyện, những người khác cũng là theo sát lấy sôi nổi nói chuyện. Đều chúng ta bốn người đi đối phó đầu này lòng, ngươi lẽ nào không có trông thấy sao? Ban đầu những người kia đều là chết như thế nào sao? Diệp Trần gật đầu, nhìn thấy a. Người cuối cùng nói, ngươi cũng nhìn thấy, vậy ngươi còn nói ngu xuẩn như vậy làm cái gì? Bọn hắn đều đã chết, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta đều có thể còn sống sót à? Một lúc gặp được con rồng kia, đoán chừng chúng ta ngay cả chịu đựng được 30 giây thời gian đều không có. Ta hiểu được, ngươi đây là sợ hãi, vì sợ hãi cái chết, cho nên chỉ có thể ở thời điểm này trò chuyện a. Diệp Trần nhìn ba người này, nghe lấy lời nói của bọn họ xong sau, hắn lộ ra một vòng nụ cười, sau đó nói câu, ai nói những người kia chết rồi, chúng ta đều nhất định sẽ chết. Mọi người quen biết một hồi không dễ dàng, chúng ta năng lực cùng tiến tới, tạo thành một đội ngũ. Vừa văn thuyết minh, giữa chúng ta có duyên phận a. Đúng lúc này, Diệp Trần dẫn đầu tự giới thiệu mình. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diệp Trần, thực lực là nhất giai chân thần. Rất hân hạnh được biết các vị. Nói xong, Diệp Trần cho ngoài ra ba người một cái ánh mắt mong đợi, nhưng ba người này cũng sôi nổi tự giới thiệu một phen. Ba người khác vốn là không nghĩ phản ứng Diệp Trần, nhưng mà vừa nghĩ tới, một hồi liền chết rồi, không khỏi thương tâm. Dù sao đều nhanh chết rồi, trước khi chết, tâm sự ngược lại là cũng có thể hóa giải một chút sắp chết tâm tình. Thế là thái độ cũng tốt hơn nhiều. Sau đó bắt đầu từng cái tự giới thiệu mình. Ta gọi Mục Lăng Tiêu, nhất giai chân thần. Ta gọi Bùi Thiên Quan, nhất giai chân thần. Ta gọi Phạm Đống, cũng là nhất giai chân thần. Chương 1708, Khư Cốt Kình Long Nhược Điểm. Chương 1708, Khư Cốt Kình Long Nhược Điểm. Diệp Trần nghe lấy ba người tự giới thiệu hoàn tất sau đó, khoe miệng của hắn hiện hiện một vòng ý cười. Thực sự là quen thai ba cái tên ấy. Ba người chú ý tới, tại bọn họ tự giới thiệu hoàn tất sau đó, Diệp Trần nhìn ánh mắt của bọn hắn, phảng phất là nhìn người quen giống nhau biểu tình, để bọn hắn có chút khó hiểu. Lúc này, Mục Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, ngươi biết chúng ta? Một bên Bùi Tiên Quan thì là nói, chúng ta bốn người nên đều lẫn nhau không biết ta. Mọi người mới vừa từ phe phái khác nhau trong thế lực ra đây, sau đó tụ tập cùng nhau. Phạm Đống thì là trực câu câu chằm chằm vào Diệp Trần, ngươi có phải hay không mong muốn nói với chúng ta lời gì? Diệp Trần cười lấy gật đầu, đúng vậy a, Ta biết các ngươi, nhưng mà các ngươi nhìn lên tới, hẳn là không biết ta. Ba người cùng nhau hỏi. Chúng ta trước kia gặp qua. Diệp Trần lắc đầu, trước kia có thể là chưa từng gặp qua đi. Có thể là về sau gặp qua đâu. Nghe được Diệp Trần này huyền diệu khó giải thích lời nói. Ba người biểu tình hiện hiện một vòng im lặng chi sắc. Vì theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần lời nói này hoàn toàn chính là một ít như lọt vào trong sương mù, không có gì tính thực chất lời nói. Cho chuyện giết thì giờ cũng là lời nói dấu tuyết, không có chút ý nghĩa nào loại đó. Diệp Trần trông thấy ba người khinh thường, hắn vừa cười vừa nói, chỉ ít từ giờ trở đi, chúng ta không phải quen biết sao? Mọi người hiện tại coi như là trên cùng một con thuyền châu chấu. Mục Lăng Tiêu nói ra, đúng, chúng ta là trên cùng một con thuyền châu chấu. Tất cả mọi người không muốn chết. Nói cách khác, là người đều không muốn chết. Làm gì? Ngươi có biện pháp có thể cứu chúng ta mấy người? Diệp Trần cười lấy hồi đáp, ta bây giờ còn chưa có biện pháp này, nhưng mà ta rất có lòng tin. Phạm Đống hỏi ngược lại, bộ dáng gì lòng tin? Diệp Trần nói, tin tưởng chúng ta, chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Phạm Đống nghe vậy, nhíu mày im lặng cười một tiếng. Tin tưởng lực lượng sao? Này thì có ích lợi gì? Ta cũng tin tưởng chúng ta sẽ không chết, ta còn tin tưởng, chúng ta năng lực giết chết con rồng này, thậm chí năng lực tin tưởng, chúng ta còn có thể thu thập hoàn chỉnh quy khư kiếm đấy. Nhưng những thứ này tin tưởng, thì có ích lợi gì? Lập tức, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, mọi người một lúc đều là con rồng kia trong bụng tiêu hao vật, theo nó cất đái bài xuất đến rồi. Ngươi bây giờ như thế tin tưởng đúng chắc này cái gọi là tin tưởng lực lượng, sau đó thì sao? Diệp Trần nhìn Phạm Đống cái bộ dáng này. Hắn cười cười. Sau đó, chúng ta có thể làm được như lời ngươi nói kia tất cả. Nghe được Diệp Trần nói như vậy, một bên Mục Lăng Tiêu cùng Bùi Thiên Quan trên mặt đều nở nụ cười. Chí ít tại dưới mắt, mọi người trong lòng bao phủ tử vong vẻ lo lắng, đã là tiêu tán hơn phân nửa. Làm được hắn vừa mới nói tới kia tất cả. Thu thập hoàn chỉnh quy khư kiếm. Ha ha, ngươi người này, hay là thật có ý tứ, rất cho cười. Rất tốt, chí ít hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều. Một lúc đối mặt tử vong lúc, năng lực càng ung dung một điểm. Diệp Trần nhìn Mục Lăng Tiêu cùng Bùi Thiên Quan bi quan dáng vẻ, hắn cười lấy cổ vũ nói, "Hưng phấn lên, đừng bi quan." Lập tức liền muốn tới khư cốt kình long trước mặt. Nghe lấy Diệp Trần lời nói, ba người này trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc biểu tình. "Ngươi biết con rồng này? Ngươi biết tên của hắn?" Lúc này, Diệp Trần hơi có chút phản ứng. Khư cốt kình long con rồng này tên, là bởi vì nam nhân cùng tự nguyện, bọn hắn trò chơi thị giác, có thể biết được con rồng này tên. Nhưng là từ những thứ này đại năng thị giác trong, bọn hắn là không biết con rồng này tên. Thế là, Diệp Trần hiện lên một vòng ý cười. Hắn nói ra, đi tin tưởng lực lượng. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng các ngươi chính mình. Hiểu rõ một con rồng tên, đây coi là cái gì? Mục đích của chúng ta, nhưng là muốn giải quyết con rồng này đâu. Giải quyết con rồng này. Ngoài ra ba người nghe được này, trong mắt đều mở to. Bọn hắn chỉ dám suy nghĩ. Dùng biện pháp gì năng lực từ khư cốt kình long trước mặt sống sót. Có thể chưa hề nghĩ tới. Làm sao đi đối phó con rồng này. Nhưng mà, Diệp Trần ý nghĩ đã vậy còn quá cả gan làm loạn. Há mồm chính là muốn giải quyết con rồng này. Cái này cuồng vọng trình độ. Nhưng là muốn so ngũ giai đám chân thần bọn họ ngông cuồng hơn nhiều hơn. Ngũ giai chân thần. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, hiện nay hay là cầm con rồng này không có biện pháp gì. Hay là tại khai thác tặng đầu người, chỉ hoãn thời gian kế sách. Sau đó đi thương thảo đối phó khư cốt kình long ca. Cũng không thể. Ba người bọn họ bên cạnh cái này tên là Diệp Trần Nam Nhân. So với cái kia ngũ giai đám chân thần bọn họ buộc chung một chỗ đều muốn lợi hại a. Nghĩ đến này, mọi người lần nữa sâu hít sâu một hơi. Không biết vì sao, trong lòng của bọn hắn đã bắt đầu có một ít khát chờ mong. Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật sự có cơ hội có thể sống sót sao? Nhìn Diệp Trần bộ này dáng vẻ tự tin, hy vọng không phải mù quáng tự đại mới tốt ta. Diệp Trần cũng không phải mù quáng tự đại tự tin, mà là tại trước khi lên đường, hắn liền cùng cha hắn cùng với Từ Luyện trước giờ nghiên cứu qua. Khư cốt kình long cũng không phải là thật sự vô địch bột. Phàm là bột, tất nhiên sẽ có nó chỗ nhược của địa phương. Mà về nhược điểm, Nam Nhân cùng Từ Luyện cũng là vơ vét đi lên, đồng thời đọc lại thành một phần tư liệu giao cho Diệp Trần. Khư cốt kình long kết cấu nhược điểm, tổn hại lò phản ứng hiệu quả, kình lưng rồng bộ ba cái tổn hại năng lượng lò phản ứng cùng phần bụng thâm viên hạch tâm là hắn nhược điểm. Lò phản ứng, mỗi cái có độc lập lượng máu, tương là kình long vẫn lượng máu 2. Đánh tan một cái lò phản ứng sẽ sứ kình long bước vào 3 giây năng lượng chập mạch trạng thái, nhận sát thương đề cao 50, đồng thời vĩnh cửu khiến cho một loại cùng lò phản ứng tương quan kỹ năng mất đi hiệu lực hoặc suy yếu. Thâm viên hạch tâm, gần như chỉ ở thôn vệ hình thức hạ bại lộ, đánh tan hạch tâm có thể kết thúc trước thôn vệ hình thức đồng thời đối với kình long tạo thành kết sủ sát thương. Phần tài liệu này có thể cung cấp cho Diệp Trần tương đối rõ ràng tình huống. Khư cốt kình long nhược điểm. Ngay tại ở nó phần lưng ba cái tổn hại năng lượng lò phản ứng, mà bởi vì khư cốt kình long một mực là chính diện tư thế ứng đối tất cả đại năng, cho nên U quang thâm cốc bên trong những người này, tự nhiên là không có cách nào năng lực trước tiên trông thấy khư cốt kình long phía sau tình huống. Nay thuộc về là khư cốt kình long nút trong phía sau lưng bí mật. Ngoài ra, khư cốt kình long nhược điểm cũng không phải là bại lộ tại bên ngoài ba cái địa phương, còn có phần bụng thâm viên hạch tâm. Nhưng mà phần bụng thâm viên hạch tâm mong muốn bạo lộ ra, sẽ chỉ ở thôn phệ hình thức hạ bại lộ, cũng là mang ý nghĩa mong muốn thông qua khư cốt kình long nhược điểm đi đánh bại nó, nhất định phải thông qua thôn phệ bên trong khư cốt kình long bước vào thân thể của nó trong đến phần bụng. Dưới loại tình huống này, độ khó thình lình tăng lên thật nhiều. Làm cho tốt, có thể đánh tan khư cốt kình long được điểm. Làm không tốt, vậy liền thật sự trở thành khư cốt kình long cất đái một bộ phận. Chương 1709, phía sau lưng nhược điểm. Chương 1709, phía sau lưng nhược điểm. Diệp Trần hiểu rõ khư cốt kình long nhược điểm, nhưng mà không có nghĩa là những người khác liền biết khư cốt kình long nhược điểm. Lúc này, Diệp Trần cùng ba người khác đang theo lấy khư cốt kình long phương hướng mà đi. Theo bọn hắn khoảng cách khư cốt kình long càng gần, càng là có thể cảm giác được đến từ khư cốt kình long cảm giác áp bách, thình lình trở nên vô cùng mãnh liệt. Mà lúc này, khư cốt kình long cũng nhìn thấy Diệp Trần đám người tới gần. Nó theo bản năng cho rằng bốn người này cũng là cùng trước đó những người kia là đến tiến đầu, chỉ cần nó há miệng, bốn người này liền biết biến thành nó trong bụng đồ ăn, hóa thành nó cuối cùng lực lượng một bộ phận. Diệp Trần bên cạnh, Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống ba người đã là có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Trần. Rõ ràng bọn hắn đã cách khư cốt kình long rất gần, nhưng mà Diệp Trần phản ứng cùng biểu hiện hay là như thế bình tĩnh, làm ba người bọn họ đều không bình tĩnh đi lên. Vì Diệp Trần còn chưa nói cho bọn hắn biết, một lúc đối mặt khư cốt kình long lúc, ba người bọn họ muốn làm thế nào a? Cuối cùng, ba người này nhịn không được, sau đó dò hỏi: "Diệp Trần, một lúc chúng ta làm thế nào a? Ngươi không phải nói có biện pháp không? Để cho chúng ta tin tưởng lực lượng. Chúng ta bây giờ tin tưởng ngươi, ngươi vẫn sẽ không cần hại chúng ta a?" Đối mặt ba người này hỏi, Diệp Trần cười cười: "Đừng nóng đội, ta đã nắm giữ đến đối phó khư cốt kình long cách." Nghe nói như thế, ba người nguyên bản tĩnh mịch tâm tình, lập tức đều hiện ra đến rồi tâm tình kích động. Bọn hắn trước đây đều đã làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng bây giờ, Diệp Trần nói cho ba người bọn họ đã có đối phó khư cốt kình long cách. Vậy cái này một khắc, Diệp Trần chính là ba người bọn họ ánh sáng. Ban đầu, ba người này vẫn là chưa tin Diệp Trần trạng thái, nhưng bây giờ, ba người đối với Diệp Trần đã là đạt đến hoàn toàn tín nhiệm trạng thái, bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ, giờ này khắc này, trừ ra tin tưởng Diệp Trần, không còn biện pháp khác. Đã ngươi có đối phó khư cốt kình long cách, vậy ngươi mau nói cho chúng ta biết, làm như thế nào đối phó khư cốt kình long a? Một lúc, chúng ta muốn ứng đối thượng khư cốt kình long a. Diệp Trần nhìn ba người lấy bộ dáng gấp gáp, hắn lộ ra thần bí nụ cười, sau đó nói: "Khư cốt kình long nhược điểm tại phía sau lưng của nó, chỉ cần các ngươi nghĩ biện pháp, đi đến khư cốt kình long phía sau lưng liền có cơ hội." Ba người sau khi nghe xong, đều là hơi sững sờ, vì Diệp Trần cho ra cách nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Chỉ cần đi khư cốt kình long phía sau lưng, lời này nghe tới quá mức thoải mái đơn giản, nhưng vấn đề ở chỗ, tại bọn họ trước đó tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều là tại khư cốt kình long chính diện, bị nó một ngụm hấp khí đều cho toàn bộ thôn đến trong bụng, vẫn chưa có người nào có thể đi đến khư cốt kình long mặt sau. Cho nên lần này bốn người bọn họ là có thể làm được sao? Diệp Trần nhìn ba người khác một chút, phát hiện ba người này từng cái đều trở nên vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra đã làm xong dốc toàn lực chiến đấu chuẩn bị, bước vào khư cốt kình long cựu hận phạm vi. Cái trò chơi này thông tin trên trận bốn người là nhìn không thấy, nếu như là nam nhân cùng Từ Huyền lại tới đây, là có thể rất rõ ràng trông thấy cái này nhắc nhở. Nhưng mà Bùi Thiên Quan trước hết nhất phát ra được, đế tử khư cốt kình long sao động cùng bất an, con rồng này muốn xuất thủ. Mục Lăng Tiêu thì là nói ra: "Dựa theo Diệp Trần nói, chúng ta trực tiếp dốc toàn lực, không muốn chết liền đi đến khư cốt kình long phía sau lưng." Vừa dứt lời, Phạm Đống tốc độ nhanh nhất, trước hết nhất buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, chỉ thấy hắn đem toàn thân chân thần lực lượng hết thể rót vào tại hai chân phía dưới. Lần này không vì tiến công cùng chiến đấu, chỉ vì năng lực lướt qua khư cốt kình long vô cùng to lớn thân thể. Tại khư cốt kình long thân thể khổng lồ trước mặt, Diệp Trần và bốn người quả thực nhỏ bé như là sâu kiến đồng dạng, rất có một loại kiến càng lay cây không biết tự lượng sức mình cảm giác. Nhưng chính là này bốn phụ du ở thời điểm này làm một cái gan lớn vô cùng cử động. Bọn hắn tại gặp phải hình thể khổng lồ như là thanh thiên khư cốt kình long, lại không có sợ sệt, cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết, mà là hướng phía đối phương phát động mãnh liệt nhất công kích. Trong chốc lát, Diệp Trần và bốn người thình lình từ bốn xa xôi khác nhau vị trí, sau đó hướng phía khư cốt kình long phương hướng vào tới. Bọn hắn xông vị trí không phải khư cốt kình long, mà là chạy xuyên qua khư cốt kình long mà đi. Một màn này cũng là khiến cho tại Vũ Quang Thâm Cốc bên trong cái khác các đại năng ánh mắt nhìn chăm chú. Tất cả mọi người trông thấy một màn này sau đều là hiện vẻ kinh ngạc. Bốn người này nhìn lên tới bốc đồng rất đủ dáng vẻ, bọn hắn cùng người phía trước cũng khác nhau, bọn hắn đấu trí rất đắt đỏ đầu. Ha ha, đấu trí cao có làm được cái gì, cuối cùng còn không phải bị khư cốt kình long nuốt mất kết quả. Nhưng ít ra bọn hắn nỗ lực qua, nếu bọn hắn thật có thể vòng qua khư cốt kình long thân thể lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là liền có cơ hội trốn? Có thể loại tình huống này thật sự sẽ phát sinh sao? Vô số đại năng tâm lúc này nhấc lên, sôi nổi chằm chằm vào bốn người này tự động. Đúng lúc này, khư cốt kình long cũng là chú ý tới bốn người này thái độ khác thường, lại từ cực hạn khoảng cách xa nhất bốn phương hướng, phản phất là dự mưu tốt đồng dạng, đồng thời hướng phía khư cốt kình long chung quanh bay đi. Bởi vì Diệp Trần đám người mục tiêu không phải là vì công kích khư cốt kình long, cũng không phải là vì kéo dài khư cốt kình long thời gian, mà là vì từ khư cốt kình long bên người xuyên qua. Cho nên bốn người bọn họ mục đích cùng trước đó tất cả mọi người mục đích đều hoàn toàn khác biệt. Khư cốt kình long trong lúc nhất thời có một loại đứng máy cảm giác, nó đang phán đoán cái kia lựa chọn bốn phương hướng người nào phù du trước tiến hành thôn phệ. vì không có cách nào một hơi nuốt mất bốn. Cho nên, Khư Cốt Kình Long chỉ có thể lần lượt tiến hành lựa chọn. Thế là, nó trước hết ngẫu nhiên lựa chọn một cái phương hướng, tọa định vương vị này. Thật vừa đúng lúc, chính là Diệp Trần chỗ phương hướng. Diệp Trần chú ý tới, Khư Cốt Kình Long đã là đối với chỗ hắn ở mở ra buồn máu miệng rộng. Sau một khắc, hấp lực cường đại bắt đầu từ Khư Cốt Kình Long trong miệng bộc phát ra. Thật là khủng khiếp hấp lực. Giờ khắc này, Diệp Trần tại cảm nhận được hấp lực lúc, rốt cục đã hiểu trước đó. Nhiều như vậy chân thần, vì sao đều không thể chống cự lại Khư Cốt Kình Long hấp lực? Hết thể đều bị nó thôn đến trong bụng. Hiện tại, ngay cả Diệp Trần đều không thể chống cự lại này kinh khủng hấp lực. Thân thể hắn, thình lình cũng tại hướng phía Khư Cốt Kình Long buồn máu miệng rộng phương hướng bay đi. Nếu như nói, Diệp Trần so với trước đó đại năng, có một chút địa phương tốt, đó chính là hắn bị hấp đi qua tốc độ không có nhanh như vậy. Nhưng mà cũng chỉ là tương đối mà nói, cũng tỉ như Khư Cốt Kình Long nuốt mất trước đó các đại năng, hoặc cần 10 giây đồng hồ. Nhưng mà nuốt mất Diệp Trần, lúc này khoảng muốn 20 giây dáng vẻ. Nhìn như thời gian tăng mấy lần, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì khác nhau, sớm thôn một thôn, kia không phải cũng đều là thôn sao? Chương 1710, có lẽ chúng ta thật sự biết nhau. Chương 1710, có lẽ chúng ta thật sự biết nhau. Mẹ nó, Diệp Trần nhịn không được thầm mắng một câu. Này hấp lực quá mạnh mẽ, ta tìm không thấy có thể bắt chỗ ở đối kháng cố lực hút này. Diệp Trần cả người trên không trung, cho dù đã là hết sức chống cự, nhưng mà thân thể hay là tại hướng phía Khư Cốt Kình Long phương hướng tới gần. Sáng tạo, Diệp Trần kích hoạt sáng tạo lực lượng, cho hắn sáng tạo một cái liên thông tới mặt đất xiềng xích, sau đó trói chặt thân thể hắn. Diệp Trần cố gắng dùng loại biện pháp này kéo dài bị Khư Cốt Kình Long hút vào trong miệng thời gian. Làm như vậy, đích thật là trì hoãn thời gian, nhưng mà hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, vì sáng tạo ra tới xiềng xích rất nhanh cũng liền đứt gãy. Diệp Trần lại lựa chọn ở trên người hắn sáng tạo ra nham thạch to lớn, cố gắng đem thân thể hắn ép về mặt đất. Kết quả trên thực tế, nham thạch lại cũng đi theo cùng nhau bị đi lên hấp bay lên. Diệp Trần các loại sử dụng thủ đoạn, sáng tạo đủ loại thứ gì đó, cố gắng ngăn cản thân thể hắn bước vào Khư Cốt Kình Long trong miệng. Nhưng mà tất cả đều là tốn công vô ích. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn tốn công vô ích, vì Diệp Trần rõ ràng là tất cả đại năng trong duy nhất một cái cùng Khư Cốt Kình Long chính diện chỉ hoãn thời gian dài nhất người. Diệp Trần không ngừng dùng sáng tạo ra các loại vật phẩm phương pháp, làm hết sức kéo dài hắn bị hút vào thời gian. Mà lúc này, cũng cho ngoài ra ba người tranh thủ đến năng lực lướt qua Khư Cốt Kình Long thân thể thời gian. Rất nhanh, ngoài ra ba người, bọn hắn thật sự thừa cơ vượt qua Khư Cốt Kình Long thân thể. Vượt qua Khư Cốt Kình Long thân thể sau, bọn hắn nhìn lại, thình lình phát hiện, Diệp Trần còn đang ở đối kháng đến từ Khư Cốt Kình Long áp lực. Trong này đau khổ dãy rủa, đợi cho bọn hắn quay đầu, phía trước chính là u quang thâm cốc cuối cùng. Dường như chỉ cần bọn hắn chạy tới cuối cùng là có thể rời khỏi này nguy hiểm u quang thâm cốc. Hiện tại bày ở trước mặt bọn họ, do trước đó một con đường thình lình biến thành hai con đường, theo thứ tự là lưu lại, dựa theo Diệp Trần vừa mới nói tới phía sau nhược điểm, sau đó đi đối phó Khư Cốt Kình Long nhược điểm bộ vị. Một cái khác là mặc kệ Diệp Trần, chỉ lo bọn hắn sống chết của mình, đội vàng chạy đến u quang thâm cốc cuối cùng, thoát khỏi cái này nguy hiểm nơi thị phi. Lúc này, Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống ba người nhanh chóng tụ tập cùng nhau. Nhìn ra được, ba người thầm nghĩ pháp là phức tạp. Chúng ta dường như có thể cơ hội chạy trốn, chúng ta muốn chạy trốn hay là lưu lại? Nếu như lưu lại đối phó Khư Cốt Kình Long nhược điểm, kia nhìn như là đối phó nhược điểm, nhưng mà đây chính là Khư Cốt Kình Long, ngay cả một đống tam giai đại năng, tứ giai đại năng đều trực tiếp nuốt sống địch nhân, chúng ta cho dù đối phó nó nhược điểm, cũng không nhất định năng lực giết chết nó đi. Đúng vậy à, thật không dễ dàng có cơ hội thoát đi, chỉ cần chạy tới u quang thâm cốc cuối cùng, chúng ta hẳn là có thể còn sống đến hạ một cái khu vực đi. Thế nhưng Diệp Trần hắn còn đang ở ương ngạnh chống cự, nếu như không phải hắn nói cho chúng ta biết bí mật, thậm chí là hắn ở đây chính diện thay chúng ta thu hút Khư Cốt Kình Long hỏa lực, vậy chúng ta cũng không thể còn sống đi đến nơi này à. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người cũng là bèo nước gặp nhau, ở loại địa phương này, vì tư lợi cũng đều là hiện tượng bình thường đi. Mặc dù hắn đã cứu chúng ta, nhưng mà chúng ta vì tư lợi, đích thật là thiên tính của con người. Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống ba người lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, ở giữa không trung giấy rủa Diệp Trần thân ảnh. Diệp Trần đã nhanh không chống đỡ được, hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, nhưng thân thể hay là tại hướng phía Khư Cốt Kình Long miệng to như chậu máu không ngừng tới gần mà đi. Ba người túi lầu xuống, đã nhìn thấy tại Khư Cốt Kình Long trên lưng, quả nhiên là có ba cái tổn hại năng lượng lò phản ứng. Này ba cái tổn hại năng lượng lò phản ứng nhìn lên tới quang mang ảm đạm, cũng không đáng chú ý, nhưng lại có thể bị bọn hắn lần đầu tiên quét đến. Rốt cuộc chân thần cảm giác lực, đây cũng không phải là đắp lên, nhưng chính là ba cái tổn hại năng lượng lò phản ứng vị trí tương đối sâu vào cùng ẩn tàng, không thể lắm thuận tiện tiến hành phá hoại. Chỉ cần phá hủy ba cái kia tổn hại năng lượng lò phản ứng là có thể đánh chết Khư Cốt Kình Long sao? Không, không nhất định đi, kia ba cái địa phương chỉ là Khư Cốt Kình Long nhược điểm bộ vị, cũng không phải phải chết bộ vị. Ta suy đoán, hẳn là hủy đi này ba cái địa phương, có thể để cho Khư Cốt Kình Long nguyên khí đại thương, trở nên suy yếu. Mặc dù là trở nên suy yếu, nhưng mà lấy Khư Cốt Kình Long loại thực lực này, vậy cũng đúng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Khư Cốt Kình Long hư nhược rồi, đoán chừng giống nhau là tùy tiện miểu sát ta nhóm đi. Nhìn lên tới, Diệp Trần hắn không chịu nổi. Hắn bị Khư Cốt Kình Long nuốt. Lúc này Tại Khư Cốt Kình Long phía sau Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống ba người tận mắt nhìn thấy, Diệp Trần trực tiếp bị Khư Cốt Kình Long một ngụm nuốt vào trong bụng. Bọn hắn thấy thế, sắc mặt tái nhợt, bởi vì này lúc Khư Cốt Kình Long đã là quay đầu, chuẩn bị đi tìm sau nó có ngoài ra ba cái phụ du. Bùi Thiên Quan lúc này vội vàng nói, vội vàng dán tại Khư Cốt Kình Long trên lưng. Nó quay người cũng không phải vô cùng thuận tiện dáng vẻ, này bị giới hạn hình thể của nó, ngược lại là chúng ta năng lực dán tại phía sau lưng của nó bên trên, đều không dễ dàng bị nó bắt lại. Quả nhiên, tại Bùi Thiên Quan sau khi nói xong, ba người bọn họ cùng nhau dán tại Khư Cốt Kình Long trên lưng. Khư Cốt Kình Long quay người sau đó, liền không tìm được bọn hắn. Sau đó lặp đi lặp lại chuyển vài vòng, có thể cảm nhận được bọn hắn tại phía sau lưng của nó bên trên. Thế là phẫn nộ run run thân thể, nhưng ba người tóm chặt lấy, dán chặt Khư Cốt Kình Long phía sau lưng. Trong lúc nhất thời, Khư Cốt Kình Long còn không bung được này ba cái kẹo da trâu. Thấy cảnh này, ba người trên mặt lập tức hiện hiện cao hứng nụ cười. Lại còn thật làm cho chúng ta tìm được rồi tự vệ cách. Mục Lăng Tiêu nói ra, chúng ta trước tóm chặt lấy thân thể, sau đó nghĩ biện pháp, đi phá đi ba cái kia Khư Cốt Kình Long nhược điểm bộ vị. Phạm Đống thì là nói ra, ta nhớ được, Diệp Trần vừa rồi nhắc nhở qua, Khư Cốt Kình Long phía sau lưng có ba cái nhược điểm. Nhưng bên trong thân thể của nó, nên còn có một cái nhược điểm A. Bùi Thiên Quan nghe vậy hơi kinh hãi. Ý của ngươi là, Diệp Trần không phải là cố ý muốn đi vào Khư Cốt Kình Long thể nội A. Do đó, hắn vừa mới cùng Khư Cốt Kình Long chống lại, nhưng thật ra là đang vì chúng ta chỉ hoãn thời gian. Mục Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Rõ ràng mấy người chúng ta đều là lần đầu gặp lại. Vì sao Diệp Trần sẽ tín nhiệm chúng ta như vậy, cho là chúng ta nhất định sẽ dựa theo lúc trước hắn nói tới đi làm. Lỡ như, chúng ta xác nhận sau khi an toàn, liền chạy rời hắn, đưa hắn cho từ bỏ. Kia kế hoạch của hắn chẳng phải hoàn toàn thất bại sao? Phạm Đống nói. Không biết vì sao, Diệp Trần nhìn ánh mắt của chúng ta, có một loại chúng ta là rất quen láo hữu cảm giác. Chẳng lẽ nói, chúng ta tại thật lâu trước đó bên nhau? Bùi Thiên Quan cười cười. Thật lâu trước đó bên nhau. Vậy ta còn thật một chút ấn tượng đều không có. Ngươi nếu nói, chúng ta về sau biết nhau, vậy ta cảm thấy còn có thể tính một ít đấy. Chương 1711, dịch vị Hải Dương chương 1711, dịch vị Hải Dương kia hai người các ngươi, còn chạy trốn sao? Không trốn. Người ta Diệp Trần đã cứu chúng ta, nếu không có hắn, chúng ta bây giờ đoán chừng đều thành Khư Cốt Kình Long bật bài tiết. Ha ha, thoại nói ẩu nhưng cũng có lý. Đích thật là thiếu Diệp Trần một ơn huệ lớn bằng trời. Hắn bị Khư Cốt Kình Long ướt, hy vọng hắn có tốt số đi. Ta đoán, hắn hẳn là đi Khư Cốt Kình Long trong thân thể, đi tìm Khư Cốt Kình Long thể nội hạch tâm nhược điểm. Kia ba người chúng ta, đơn giản phân phối một chút nhiệm vụ. Một người phụ trách một cái Khư Cốt Kình Long phía sau lưng nhược điểm bộ vị, không sao hết ta. Nhưng vấn đề đến, chúng ta như thế nào phán đoán, khi nào tiến hành phá hoại? Đây, tốt vấn đề. Chờ. Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống hai người cùng nhau nhìn về phía Bùi Thiên Quan. Chờ cái gì? Bùi Thiên Quan nói, chờ thời cơ chín muồi. Khi nào thời cơ sẽ thành thủ? Ta tin tưởng, thời cơ chín muồi lúc, ba người chúng ta hẳn là năng lực đoán được. Tiếng nói xong, Khư Cốt Kình Long lại bắt đầu giày vò đi lên, mong muốn đem phía sau lưng ba cái tiểu sâu kiến làm trò tiếp theo. Nhưng mà cái này như là một cái sư tử trên người bọ chét đồng dạng. Sư tử mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại cầm trên người bọ chét không có biện pháp gì. Không tán gẫu nữa, mọi người còn nhớ mục tiêu cùng nhiệm vụ. Hành động. Theo Bùi Thiên Quan ra lệnh một tiếng, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống hai người thì là theo Khư Cốt Kình Long phía sau lưng, hướng phía Khư Cốt Kình Long trên lưng tổn hại năng lượng lò phản ứng vị trí bỏ qua. Cùng lúc đó, Diệp Trần bị Khư Cốt Kình Long nuốt vào sau đó, hắn theo Khư Cốt Kình Long huyết hầu, một đường trượt vào Khư Cốt Kình Long bên trong thân thể. Bởi vì Diệp Trần bên ngoài thân trước giờ gọi ra huyết thần hộ thuẫn, dựa vào hộ thuẫn bảo hộ, nhường Diệp Trần thân thể tạm thời ngăn cách Khư Cốt Kình Long thể nội tiêu hóa môi trường. Những kia tính ăn mòn cực mạnh dịch thể đang điên cuồng ăn mòn lấy huyết thần hộ thuẫn cường độ. Huyết thần hộ thuẫn khoảng dựa theo mỗi giây 3 thứ bị thiệt hại tốc độ, không ngừng biến mỏng. Nhưng mà cũng may, Diệp Trần có thể lặp đi lặp lại ngưng tụ huyết thần hộ thuẫn sau đó dùng mà đối kháng kiểu này ác liệt môi trường. Rất nhanh, Diệp Trần tại Khư Cốt Kình Long thể nội không gian, một đường trượt đến tận cùng dưới đáy. Đợi cho Diệp Trần sau khi dừng lại, hắn đều có rảnh có thể quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Ngay tại hắn phía trước xa xa, thình lình có một cái to lớn, tràn ngập nhúc nhích huyết nục, kim loại tàn hại cùng sôi trào năng lượng dịch hình tròn không gian. Trung ương lơ lửng phát sáng tâm viên hạch tâm. Không gian biên giới có mấy cái không ngừng thu nhỏ an toàn nền tảng. Nhưng mà, này cái gọi là an toàn nền tảng, kỳ thực chính là vô số xương cốt chất đống, sau đó trồi lên dịch thể bộ phận. Diệp Trần chỉ là nhìn thoáng qua. Nơi này hẳn là Khư Cốt Kình Long dạ dày. Sau đó những thứ này bạch cốt, khoảng đều là Khư Cốt Kình Long trốn nuốt mất những kia các đại năng thi cốt. Thậm chí, Diệp Trần tại Khư Cốt Kình Long dịch vị trong, nhìn thấy rất nhiều sáng lấp lánh trí bảo, pháp bảo và trang bị. Những thứ này trí bảo thân mình cường độ kinh người, mặc dù năng lực chống cự Khư Cốt Kình Long dịch vị ăn mòn, nhưng mà mặt ngoài vẫn là xuất hiện tiêu ma dáng vẻ. Bất luận một cái nào lấy ra, tại ngoại giới đều là giá trị liên thành bảo bối, nhưng mà ở chỗ này, giống như không đáng tiền giống nhau chất thành núi. Lúc này, Diệp Trần lần nữa cảm giác được Khư Cốt Kình Long thể nội không gian đáng sợ. Mặc dù nói, thân thể hắn có huyết thần hộ thuẫn bảo hộ lấy, nhưng mà lại không có cách nào trèo chống thời gian quá dài. Vì Khư Cốt Kình Long dạ dày không gian tản ra ăn mòn rất sinh manh khí thể. Những khí thể này sẽ còn cuốn Diệp Trần thân thể, trực tiếp đối với Diệp Trần thân thể tạo thành ảnh hưởng. Diệp Trần chầm chậm vào phía trước cái đó chói lóa mắt thâm viên hạch tâm. Là cái này khư cốt kình long thể nội nhược điểm bộ bị đi. Cũng không biết, bên ngoài ba người kia, bọn hắn có phải đã chuẩn bị xong đâu. U quang thâm cốc trong, tất cả đại năng tình lĩnh sắc mặt nghiêm túc chầm chậm vào khư cốt kình long. Vì lúc này khư cốt kình long giống nổi cơn điên đồng dạng, hình như là chuyện gì cực lớn kích thích nó. Nó không cách nào bắt lấy phía sau ba cái bọ chét. Này triệt để chọc giận nó, nhưng hành vi của nó cử chỉ trở nên vô cùng nóng nảy. Thân thể khổng lồ, thình lình tại đây u quang thâm cốc trong mạnh mẽ đâm tới đi lên. Trông thấy một màn này, tất cả các đại năng đều là giật mình kêu lên. Đầu này long như thế nào đột nhiên tính tình thay đổi? Vừa mới bốn người kia làm cái gì? Bọn hắn không thành thành thật thật bị đầu này long nuốt mất, lẽ nào là đã làm gì chọc giận đầu này long sự việc? Quả thực là hại người rất nặng a. Nhìn lên tới, đầu này long phẫn nộ rồi. Xong rồi, đầu này long đang theo lấy chúng ta bên này đã chạy tới. Theo khư cốt kình long nuốt mất Diệp Trần, sau đó bị ngoài ra ba cái bọ chét sau nó trên lưng bỏ qua bỏ lại lúc, nó đều triệt để tính tình thay đổi, điên cuồng lên. Vũ giai đam chân thần bọn họ thấy thế, nhanh chóng điểm danh, vội vàng là khư cốt kình long đưa lên tế phẩm. Mà khư cốt kình long tại nhìn thấy địch nhân mới tới gần, thu hận của nó rời đi, đem lửa giận phát tiết tại những này mới chịu chết đại năng trên thân. Há miệng ra, liền đem bọn hắn toàn bộ nuốt lấy. Sau đó, khư cốt kình long tạm thời bình tĩnh một chút, nhưng sau lưng bọ chét hay là tồn tại, rất nhanh lại phẫn nộ rồi lên. Tại ngũ giai chân thần trong mắt, khư cốt kình long dường như là một cái phát cuồng sủng vật, chỉ cần cho nó cho ăn vật, nó có thể yên tĩnh một điểm. Thế là, vì để cho khư cốt kình long yên tĩnh một điểm, ngũ giai đám chân thần bọn họ đều không ngừng cho khư cốt kình long cho ăn, mà cho ăn cái này đồ ăn, dĩ nhiên chính là trên trận những thứ này đám chân thần bọn họ. Bên kia, đang khư cốt kình long dạ dày không gian Diệp Trần, hắn còn đang ở cân nhắc như thế nào thông qua trước mặt khư cốt kình long dịch vị hải dương, sau đó đến trung tâm thâm viên hải tâm, lại đem hắn phá đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy phía trên truyền đến động tĩnh khổng lồ. A a a a a, ta không muốn chết a. Nương theo lấy từng đạo thê thảm tiếng kêu to âm, Diệp Trần tình lình trông thấy liên tiếp có lớn năng lực rất xuống. Phù phù, phù phù, liên tiếp 4 tiếng rơi xuống. 4 đại năng trực tiếp thẳng tắp lọt vào khư cốt kình long dịch vị trong hải dương. Mặc dù nói thân thể của bọn hắn chung quanh có hộ thuẫn hoặc là pháp bảo che chở, thế nhưng thân thể ngâm tại khư cốt kình long dịch vị trong, hay là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tan rã. Chỉ chốc lát sau, chung quanh bọn họ hộ thể thủ đoạn toàn bộ bị kích phá, khư cốt kình long dịch vị hải dương đưa chúng nó thân thể trực tiếp bao trùm. Diệp Trần đã nhìn thấy vô cùng thê thảm một màn cảnh tượng. Này 4 đại năng, một bên thống khổ kêu rên, một bên không ngừng đi lên giấy rủa, nhưng mà thân thể mỗi cái bộ vị đều đang nhanh chóng bị ăn mòn rơi, cuối cùng biến thành sừng sững bạch cốt. Tất cả quá trình vẹn vẹn kéo dài không đến 10 giây mà thôi. Diệp Trần sau khi xem xong, toàn thân run một cái, sắc mặt khó coi nói ra, tiểu chết này cũng quá thê thảm. Với lại những người này đều là chân thần a, ngay cả chân thần đều gánh không được những thứ này dịch vị hải dương a.